sở hữu tu sĩ tiến vào nơi này, đều sẽ bị ảo cảnh áp chế, mất đi linh lực. Duy độc nàng như vậy một đạo ý thức không rõ tàn hồn sẽ không. Hắn bảo lưu lại nàng hết thảy. Ô Tinh Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tùy Ly ánh mắt nhẹ động. Tiểu yêu quái có đôi khi trong miệng thích thật là nông cạn, có đôi khi lại giống như lại so người khác xem đến càng sâu xa, việc nhỏ không đáng kể đều không bỏ lỡ. Hắn đỡ lấy nàng eo, làm nàng một lần nữa ngồi dậy càng tốt mà đi đánh giá kia đạo thân ảnh. Chính là, nên như thế nào phá vỡ hảo cảnh đâu? Ô Tinh Tinh buồn rầu ra tiếng. Hiện tại tìm được rồi này nói oan hồn, cũng vẫn là lộng không rõ thân phận của nàng. Có lẽ là bị tiểu yêu quái điểm thông chút, Tùy Ly liền cũng có một chút ý nghĩ, hắn đốn hạ, nói, uổng chân pháp sư xá lợi tử là dừng ở đằng trước, mà này nói tàn hồn lại như là bị nhốt ở nơi này, không biết mệt mỏi, vẫn luôn thi triển kiếm khí. Có lẽ, uổng chân pháp sư biết được chính mình chịu đựng không nổi, vì thế ở đi hướng nàng đường xá trung tọa hóa. Ô Tinh Tinh, Nga, kia muốn đem xá lợi cho nàng sao? Tùy Ly, ân, thử xem. Lúc này lại một trận đất rung núi chuyển. Chỉ nghe được bàn thờ Phật kia xương truyền đến một trận tiếng hoan hô. Mà lại động. Nhất định là thành. Nhất định là. Có nhân đạo. Nhưng đất rung núi chuyển sau thực mau liền dừng lại. Những người này trên mặt vui sướng, chậm rãi liền biến mất. Liền Thanh Ngưng tiên tử khỏe miệng ý cười cũng dừng lại. Cư nhiên. Vẫn là vô dụng sao. Vô Tương tử than nhẹ một tiếng, lấy ra xá lợi. Thanh Ngưng tiên tử chưa từ bỏ ý định nói, thử lại đâu. Vô Tương tử lắc đầu cự tuyệt nói. Ta đi xem Tùy Ly đạo quân cùng Âu cô nương nơi đó thế nào. Hắn dứt lời, liền xoay người trở về rừng địa. Mọi người tự nhiên lại đuổi kịp, bọn họ cũng muốn biết bên kia có hay không cái gì khác tiến triển. Thanh Ngưng tiên tử thật mạnh thở hát ra, lần này cũng chỉ hảo đi theo vào rừng địa. Chính nói muốn xá lợi đâu. Ô Tinh Tinh nghe thấy Vô Tương tử thanh âm, vội quay đầu lại hướng hắn cười một cái. Vô Tương tử ngước mắt nhìn lại, giật mình, này đó là vị kia. Thu tin người. Ô Tinh Tinh gật đầu. Muốn ngươi đem xá lợi cho nàng thử xem. Vô Tương tử đang muốn tiến lên. Tùy Ly, từ từ, không bằng từ kiếm tông người đi. Nàng kiếm khí có lẽ có thể nhận biết kiếm tông người. Qua Dạ Tinh cũng không hàng hồ, tiến lên một bước nói, cho ta bãi. Vô Tương tử trần chờ một lát, giao cho hắn trong tay, nói, cẩn thận. Qua Dạ Tinh nghe tiếng khuôn mặt hòa hoãn chút, gật đầu ứng thanh hảo, rồi sau đó mới nắm chặt kia viên có chút phỏng tay kim xá lợi, chậm rãi tới gần kia đạo thân ảnh. Phần 67. Đó là kiếm khí cắt qua vật liệu may mặc thanh âm. Qua Dạ Tinh ngưỡng mặt ngã xuống, vội vàng trốn đi kiếm khí. Không được, Qua Dạ Tinh nói. Cục diện tựa hồ cứng lại rồi. Nhưng mọi người nhất thời cũng nghĩ không ra khác đột phá khẩu, chỉ có thể nhíu mày, nhìn kia nói vốn nên là tình tế thức tha bóng hình xinh đẹp, phạm nổi lên khó. Lại thỉnh Phật tử thử xem. Tùy Ly nói. Vô Tương tử gật đầu, hắn cũng không hàm hồ, cũng không e ngại kiếm khí uy lực. Hắn tử Qua Dạ Tinh trong tay tiếp được xá lợi. Rồi sau đó cũng học Qua Dạ Tinh mới vừa rồi bộ dáng, thật cẩn thận mà tiếp cận kia đạo thân ảnh. 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Vô Tương tử thế nhưng đi tới nàng trước mặt. Hắn vươn tay đi. Ngũ quan khó phân biệt, như là bị mạt bình tàn hồn chậm rãi nhìn về phía hắn. Không có ý thức tàn hồn vươn tay, sau đó bị Vô Tương tử trên người kim quang năng đến rung đi hơn phân nửa chỉ tay. Vô Tương tử thấy thế, vội hổ thẹn mà buông lòng tay, thực xin lỗi tiền bối. Tiền bối không có ý thức. Tự nhiên cũng vô pháp ứng hắn. Nàng một cái tay khác tiếp được rơi xuống xá lợi tử. Nhưng xá lợi tử cũng thực mau xuyên thấu tay nàng trưởng, cũng dừng ở nàng bên chân. Nàng giơ rung ra đại động bàn tay, không có ý thức mà cùng mọi người đối lập. Nàng không có ý thức, đương nhiên cũng không có cảm tình. Nàng không biết uổng chân pháp sư đã tỏa hóa, càng không biết chính mình thân ở nơi nào, nàng chỉ là nhìn chằm chằm Vô Tương tử, xoay chuyển đầu. Ngay sau đó, quen thuộc đất rung núi chuyển tới. Mà lúc này đây so lúc trước động đến độ muốn mãnh liệt, rừng bia đều vì này chấn động. Mọi người không biết có nên hay không cao hứng, rốt cuộc phía trước đã bạch cao hứng rất nhiều lần. Rốt cuộc, bọn họ nghe thấy được gầm ầm ầm, một tiếng tiếp một tiếng không ngừng nghỉ vang lớn. Bọn họ quay đầu nhìn lại, liền thấy phía sau vô số phòng ốc bắt đầu sập. Cái này hảo cảnh đang ở sụp đổ. Kia nói tàn hồn vươn tay chiều Vô Tương tử phương hướng gãi gãi, sau đó nàng hơn phân nửa cái thân mình đều chiều kim quang đầu qua đi. Công đức kim quang bay nhanh mà hòa tan nàng cánh tay, đại cánh tay, bả vai. Vô Tương tử kinh ngạc nhảy dựng, lui về phía sau cũng không kịp. Mọi người nhìn một màn này, trong lòng kinh hãi không thôi. Tàn hồn biết chính mình ở tự sát sao. Bất quá bọn họ không công phu đi tự hỏi vấn đề này, bởi vì thực mau bọn họ liền phát hiện một cái càng kinh hãi sự. Chân trời bị một cổ ngang ngược lực lượng xé rách một cái thật lớn khẩu tử. Sương khói bay vút lên gian, một thanh màu đen cự kiếm xuất hiện ở bọn họ trước mắt, trôi này kiếm thân kiếm thượng huyết văn đan sen, phảng phất có máu tươi ở mịch mịch lưu động. Nó phát ra tiếng hí thật dài thanh, mang theo cực cường cảm giác áp bách, mọi người bản năng bưng kín lỗ thai, nhưng liền tính là như vậy, bọn họ cũng sờ đến bên thai một chút thấm ướt. Đó là huyết lưu ra tới. Thanh kiếm này ở một trận kịch liệt chấn động sau, bay nhanh mà bay về phía Ô Tinh Tinh, thẳng bức nàng khuôn mặt. Tùy Ly đột nhiên biến sắc, đứng lên. Mọi người kinh hô một tiếng, đạo quân. Không, không được. Kia chính là Thanh Nguyên Tiên Quân. Thanh Ngưng Tiên Tử nhíu mắt, không chút nghĩ ngợi liền phi phác đi lên, chảo một cái đã bắt được Tùy Ly tay áo. Tùy Ly mặt mày rùng mình, ném ra Thanh Ngưng Tiên Tử. Mọi người ở đây chấn động lại sợ hãi, nghĩ nó vì cái gì muốn sát Ô cô nương. Tùy Ly đạo quân nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện thời điểm. Kia thanh kiếm kiếm phong sắc bén, đem tàn hồn chặn ngang chặt đứt. Mọi người hô hấp cứng lại. Chẳng sợ không có nhìn thấy máu tươi, nhưng đã cũng đủ gọi bọn hắn cảm thấy đáng sợ. Mà tàn hồn té rớt mặt đất, không có bị công đức kim quang hoàn toàn tan rã. Nàng thực mau lại lần nữa mọc ra tay chân, nhưng coi trọng so với phía trước nhan sắc càng thêm nhạt nhẽo, như là tay một bát, liền sẽ rơi rụng đầy đất từ đây không bao giờ hội tụ hợp lại. Nhưng vào lúc này, kia thanh kiếm lại phát ra một tiếng hy vang. Vô số kiếm chủng trung kiếm bay tới, từ không trung chiều bọn họ tới gần. Mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, sôi nổi bắt đầu nếm thử điều khiển chân nguyên. Đáng chết! Sao lại thế này? Vì cái gì ta linh lực còn không thể dùng? Đạo quân! Đạo quân chúng ta mau tránh một trốn. Trong lúc nhất thời vô số kiếm khí đan xen, mọi người quần áo bị hoa lạ. Liên ở bọn họ chật vật bất kham thời điểm vừa nhấc đầu, bọn họ thấy vị kia Ô cô nương không chút hoang mang mà thậm chí còn có điểm mờ mịt mà đứng lên. Vô số thanh kiếm, đem nàng chặt chẽ vây quanh một vòng nhi. Trong đó cầm đầu đó là kia đem cực kỳ hung hãn. Thất sát kiếm. Đại gia kỳ dị mà trầm mặc hạ. Không phải người đoạt kiếm, là kiếm. Kiếm muốn cướp người. Chương 33 nàng sờ sờ kiếm. Ngã trái ngã phải tu sĩ nỗ lực bò dậy, trông thấy vị kia Ô cô nương trên mặt một tia mờ mịt vô thố. Bọn họ không chút nghĩ ngợi liền gầm lên ra tiếng, làm cái gì? Chờ gầm lên xong, mới lại nhớ tới, này đó thượng cổ tu sĩ kiếm tuy rằng có hồn, có chính mình ý thức, nhưng rốt cuộc đều không phải là người, nơi nào nghe hiểu được bọn họ nói đâu. Tu sĩ lung lay mà liền đi phía trước đuổi, muốn cùng này đó cổ kiếm chống lại. Bọn họ tu hành chi lộ, chính là ở một đường cùng thiên đấu tranh, trước mắt tuy chỉ không địch lại, nhưng tổng muốn tiến lên thử lại một lần không phải sao. Bọn họ lần thứ hai ý đồ điều khiển chân nguyên. Mà lúc này bọn họ trong lòng vui vẻ, vội nói, có. Bọn họ giọng nói mới rơi xuống đâu, liền thấy được Tùy Ly đạo quân sớm xúc đủ linh lực, giơ tay ở không trung vẽ một cái vây tà trận. Kiếm hồn như thế càn rỡ, trong mắt hắn tự nhiên đã là tà. Trận pháp thành. Một đạo bạch quang ở mọi người trước mắt nổ tung. Vô số cổ kiếm cùng vây tà trận đụng vào một chỗ, phát ra rung trời tiếng vang. Rồi sau đó chân trời khẩu tử bị xé mở đến lớn hơn nữa. Càng nhiều vô danh mới tinh kiếm, tiến vào tới rồi nơi này, nghĩ đến là đã chịu thất sát kiếm ảnh hưởng, cũng động sát nghiệm. Các tu sĩ tức khắc bị buộc đến liên tiếp lui mấy bước. Mắt thấy những cái đó vây tà trận nội cổ kiếm, cũng sôi nổi thay đổi mũi kiếm nhắm ngay bọn họ, mang theo cực cường cảm giác áp bách. Hơi có chút ác bá tương đối ý vị. Chỉ sợ giúp không được đạo quân. Các tu sĩ bất đắc dĩ hét lớn một tiếng. Chỉ có Thanh Ngưng Tiên Tử đấy mắt lộ ra vài phần lượng sắc, nhìn chằm chằm kia đem cự kiếm, chậm rãi nói, đó là thất sát kiếm. Nàng thậm chí đều không rảnh lo đi để ý mới vừa rồi Tùy Ly thái độ. Nàng chậm rãi đến gần vây tà trận. Qua Dạ Tinh lúc này cũng ánh mắt sáng quắc, hắn muốn thất sát kiếm. Ở Kiếm Tông tông chủ sau khi mất tích, nếu có thể bắt được thất sát kiếm, tất nhiên có thể trọng trấn Kiếm Tông sĩ khí. Chỉ có Vô Tương Tử vội vàng đi vớt vị kia kiếm tu tàn hồn, không vớt được, quay đầu muốn đi cứu Ô Tinh Tinh, lại tiến không được Tùy Ly vây tà trận. A Tinh, đừng sợ. A Tiếu nhịn không được hô lên thanh. Ô Tinh Tinh lúc này mới chân chính mà, gần gũi mà đánh giá nổi lên trước mặt thanh kiếm này. Nó mang theo cực cường sát khí, dẫn động đến Ô Tinh Tinh tim đập đều thùng thùng rung động. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng liếm liếm toát ra tới một chút răng nanh, thầm nghĩ, cũng không có rất sợ lạp. Nếu thất sát kiếm muốn sát nàng lời nói, nàng hẳn là đều không kịp sợ hãi, đôi mắt nhẹ nhàng nháy mắt, liền như vị kia kiếm tu tàn hồn giống nhau, bị đương trường chặn ngang chặt đứt. Còn quái huyết tinh. Ô Tinh Tinh hít hít cái mũi, thầm nghĩ, may mắn vị kia kiếm tu đã không có thân thể. Đạo quân. Những cái đó tu sĩ tê thanh hô. Sao lại thế này? Chúng ta chân nguyên tuy rằng có thể điều khiển, còn là, vẫn là điều động linh lực chịu trở a. Tùy Ly tự nhiên cũng phát giác. Một màn này hoàn toàn vượt qua hắn thiết tưởng, thất sát kiếm vì sao thẳng đến Ô Tinh Tinh mà đến. Nó điều khiển thân kiếm chém giết đã chết kiếm tu, Tùy Ly thậm chí cảm thấy kia như là ở hộ vệ Ô Tinh Tinh. Nhưng này quá kỳ quái. Tùy Ly áp xuống trong lòng đủ loại suy nghĩ, trầm giọng nói, công kích ảo cảnh, làm nó đình trệ đến càng mau, ngoại giới linh khí tự nhiên là có thể đại lượng dũng mãnh vào. Lại thỉnh kiếm tông đệ tử, tụng niệm ngự kiếm khẩu quyết, tổng có thể áp chế một vài. Phần 68. Mọi người nghe tiếng, tự nhiên cũng liền đạt được người tâm phúc, dần dần bình tĩnh rất nhiều. Thanh Ngưng tiên tử lại nhịn không được nói, đạo quân vì sao không lập tức bắt lấy Thất Sát kiếm? Tùy Ly cũng không thèm nhìn tới nàng, cũng vẫn chưa tiếp nàng lời nói. Phục Hy tông cùng Phiêu Miểu tông lui tới không nhiều lắm, nàng như thế nào hành sự vốn dĩ cùng hắn vô can, nhưng nàng không nên ở mới vừa rồi giơ tay tới bắt hắn. Nếu kia Thất Sát kiếm thật sự là muốn lấy Ô Tinh Tinh tánh mạng, kêu nàng như vậy chặn ngang một tay, chỉ sợ tiểu yêu quái liền nguy hiểm. Thanh Ngưng tiên tử đợi một lát, chỉ nghe thấy bên thai tu sĩ kích chiến thanh âm, lại không có Tùy Ly nửa câu lời nói. Nàng trên mặt có chút không nhịn được, nhưng nghĩ đến thân phận của hắn vốn là cùng bọn họ đều bất đồng, lúc này mới sinh sôi nhịn xuống. Đạo quân không nghĩ cứu Ô cô nương ra tới sao? Thanh Ngưng tiên tử lại hỏi. Lời này liền có chút lệnh Tùy Ly xinh ghét. Hắn lãnh đạm mà đảo qua nàng, Thanh Ngưng tiên tử thân thể cứng đờ, chờ còn muốn nói cái gì, Tùy Ly đã quay đầu đi trở về. Lúc này qua Dạ Tinh nói, tiên tử cho rằng Thất Sát kiếm là cái gì? Thanh Ngưng tiên tử nhíu mày. Hắn là ý gì? Ở chỗ này, không có so kiếm tông người càng hiểu biết Thất Sát kiếm. Nó sắc nhọn không thể đương, sát khí tận trời, cực hung chi vật. Thanh Ngưng tiên tử nói, ta biết được. Việc này tu chân giới chung không người không hiểu được. Qua Dạ Tinh bình tĩnh nói, rốt cuộc không phải kiếm tu. Thanh Ngưng tiên tử nghe xong lời này, lòng có vài phần không ngờ. Chờ đến tương lai thành tiên phong thần, bảng thượng nhưng không có hắn Qua Dạ Tinh tên, ngay cả Vô Tương tử cũng không có. Hiện giờ kiếm tông nhân tông chủ mà cô đơn, Qua Dạ Tinh nói chuyện cần gì phải như vậy không buông tha người. Không bằng thử xem Phiêu Miểu tông Cửu Thiên Ngự Phong đại trận. Thanh Ngưng tiên tử dứt lời, lập tức liền kháp cái quyết, muốn Phục Hy tông đệ tử trợ nàng bày ra đại trận. Nàng biết được Tùy Ly một thân, lanh tâm lanh tỉnh, nhất quán chỉ coi trọng kia lợi hại nhân vật. Nàng liền làm hắn coi một chút Phục Hy tông thủ đoạn. Cái gọi là Cửu Thiên Ngự Phong đại trận, nghe tên của nó là có thể biết nó có bao nhiêu uy phong. Có thể ngự đến Cửu Thiên thượng phong. Như thế nào không thể ngự ngươi Thất Sát kiếm đâu? Phục Hy tông tử trong túi chữ vật lấy ra mấy chỉ đồng đỉnh, chiều bốn phía vứt đi. Rồi sau đó một bên bấm tay niệm thần chú, một bên bỏ xuống lá bừa. Còn không đợi trận thành, Thất Sát kiếm chợt hí vang, toàn thân máu lưu động càng mau, nó kiếm khí thẳng chỉ ngoài trận, vây tà trận nhất thời đều nứt toạc một cái điểm, rồi sau đó xông thẳng Phục Hy tông đại trận mà đi, kẹp theo phách thiên trảm mà chi thế. Tùy Ly sốc sốc mí mắt, lúc này mới động. Hắn bay nhanh mà giơ tay, bổ thượng vây tà trận đồng thời, cũng rôi tay đi nắm Thất Sát kiếm chua kiếm. Kiếm khí nhất thời quét qua đi, lại bị Qua Dạ Tinh rút kiếm chắn chi. Thanh Ngưng tiên tử kinh hồn chưa định mà đứng ở nơi đó, nàng ngơ ngẩn giơ tay sờ soạng gò má. Một đạo vết máu. Đương Thất Sát kiếm kiếm khí chân chính tới gần khi, ngươi mới có thể cảm giác được đáng sợ. Nhưng vì sao, vị kia Ô cô nương không chút nào sợ? Rõ ràng, Tam Sinh Thạch Trung vẫn chưa đề cập một đoạn này chuyện xưa. Kia xương Thất Sát kiếm chấn động từ Tùy Ly trong tay thoát ra, nó vòng quanh Tùy Ly dạo qua một vòng nhi, lại vòng quanh Ô Tinh Tinh dạo qua một vòng nhi, sau đó quay đầu cùng Tùy Ly đánh lên. Mọi người linh lực cũng không có thể hoàn toàn khôi phục. Đây cũng là vì cái gì Phục Hy tông đại trận liền Thất Sát kiếm nhất kiếm đều ngăn không được. Nhưng Tùy Ly vẫn cứ đâu vào đấy mà cùng Thất Sát kiếm ở không trung chiến đấu. Mà ảo cảnh cũng rốt cuộc đang run rẩy bên trong hoàn toàn sập. Từ từ, đừng đánh. Ô Tinh Tinh thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Hải nha. Nàng 10 lần song tu còn không có thực hiện đâu. Phu quân nếu là kêu Thất Sát kiếm một chút thọc đã chết, nàng còn không phải là thành quả phụ. Mọi người nghe tiếng. Thầm nghĩ chỉ sợ chỉ dựa vào Ô cô nương ngươi tới kêu là vô dụng a. Nhưng Ô Tinh Tinh gấp đến độ sắc mặt một bạch, kia Thất Sát kiếm còn thật sự liền từ Tùy Ly trước mặt thoát thân, trở về tới rồi Ô Tinh Tinh trước người, huyền trụ bất động. Còn lại kiếm cũng sôi nổi vây quanh đi lên, một chút đem Ô Tinh Tinh bên cạnh vòng vây trở nên lớn hơn nữa. Chỉ là chúng nó mũi kiếm như cũ nhắm ngay chúng tu sĩ, hơi có chút như hổ rình mồi ý vị. Ô Tinh Tinh, nàng cảm thấy chính mình giống như biến thành một cái thật lớn thả cứng gian kén. Cái này ai cũng đừng nghĩ tới gần nàng một trượng trong vòng. Ô Tinh Tinh thở dài, hận không thể ngồi xổm xuống thân đi biểu đạt một ít trong lòng thống khổ. Nàng như thế nào song tu nha? Các tu sĩ lại không giống nàng như vậy sầu khổ, bọn họ vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy cảnh tượng, vì thế ngơ ngác mà nhìn nàng, nói, này đó kiếm thế nhưng. Nghe Ô cô nương nói, Thanh Ngưng tiên tử ánh mắt tức khắc trở nên ý vị thâm trường lên. Xem ra nàng đối vị này Ô cô nương hiểu biết còn chưa đủ. Nhưng đột nhiên sát ra tới Ô cô nương, sẽ thay đổi tam sinh thạch thượng ghi lại sao? Tam sinh thạch cũng sẽ biến sao? Thanh ngưng tiên tử không biết, nhất thời lâm vào mở mịt cùng một chút nôn nóng chung. Tùy Ly giữa mày đè thấp, đáy mắt lạnh lẽo bọc một tia lệ khí, chỉ là bị che giấu đến cực hảo. Hắn nhàn nhạt nói, này đó kiếm chịu thất sát kiếm sử dụng. Đó là thất sát kiếm nghe ô cô nương nói. Qua Dạ Tinh cũng ngơ ngẩn. Này ở kiếm tông chưa từng nghe thấy. Vô Tương tử cũng ngốc lăng ra tiếng, kiếm thật sự có thể nghe hiểu tiếng người sao? Tu sĩ tâm nói vừa rồi ta kêu đến như vậy đau triệt nội tâm cầu xin nó đừng lại đuổi theo ta đánh, nó điếu đều không điếu ta một chút. Nó nếu là nghe hiểu được tiếng người, ta chẳng phải là bạch bị đánh. Tùy Ly, hẳn là tùy tâm mà động. Hắn như vậy vừa nói, mọi người liền minh bạch, thầm nghĩ liền như nhập môn luyện khí kia nói lửa mang giống nhau, tùy tu sĩ tâm mà động. Chính là vì cái gì a? Kia ố cô nương trong lòng mặc nghiệm, làm chúng nó tản ra vòng vây đâu. Có tu sĩ nói. Kia ố cô nương có không kêu chúng nó đến chúng ta trong tay tới đâu. Thật không dám dâu dếm ta ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng kia đem hệ có màu xám lửa mang kiếm. Bên cạnh lại một tu sĩ e thẹn địa đạo. Vị này càng là cấp quan trọng. Ố Tinh Tinh cũng không có sinh khí mà mắng bọn họ ý nghĩ kỳ lạ. Nàng nghiêm túc mà thử hạ, sau đó hề phải nói, không thành. Tùy Ly nhàn nhạt nói, thủ nàng, hẳn là thất sát kiếm tất nhiên phải làm một sự kiện. Chuyện này không theo nàng tâm niệm động. Thất sát kiếm ở lấy nàng an nguy làm trọng. Hắn dứt lời, lơ đãng mà kháp hạ đầu ngón tay. Như là đem kia mũi kiếm đã niết ở đầu ngón tay, muốn sinh sôi dầu chết. Kia thất sát kiếm là nhận ô cô nương là chủ sao. Có người buột miệng tốt ra. Cái này tất cả mọi người ngơ ngẩn, ai cũng không dám tưởng những lời này sau lưng phân lượng. Không thể nào. Thất sát kiếm cứ như vậy nhận chủ. Lần trước Phục Hy tông trưởng lão không phải nói ô cô nương tu vi mới bất quá trúc cơ sao. Thất sát kiếm. Hiển hách uy danh thất sát kiếm, nhận một trúc cơ kỳ nữ tu, vẫn là như vậy. Như vậy mảnh mai nữ tu là chủ. Đảo không phải bọn họ lòng có coi khinh, thật sự là ô cô nương thật sự sinh đến ngây thơ hồn nhiên, như thế nào cũng vô pháp cùng bực này sát khí liên lụy ở một chỗ A. Duy độc Tùy Ly không có ra tiếng. Hắn mơ hồ cảm thấy thất sát kiếm đều không phải là muốn nhận ô Tinh Tinh là chủ, mà là có khác nguyên do. Ảo cảnh sụp đổ. Mọi người nhẹ giọng nói, đã trở lại. Đúng vậy, bọn họ lại về tới kiếm chủng bên trong. Chỉ là kiếm chủng chỉ còn lại có một đám phập phồng sơn núi, mặt trên không còn nhìn thấy những cái đó thật sâu cắm vào bùn đất chung, tràn đầy bọc liền phong xương cổ kiếm. Chỉ là bọn hắn còn không có tới kịp xuyến một hơi. Mau, những cái đó cổ tu sĩ hồn lại tới nữa. Các tu sĩ chỉ có đánh lên tinh thần, vội vàng nên chiến. Mà ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh hiện tại cơ hồ đạt được cùng Vô Tương tử ngang nhau đãi ngộ, nàng đi ở hẹp hòi trong thông đạo, cổ tu sĩ hồn lập tức cùng nàng gặp thoáng qua, ai cũng không dám ai nàng một chút. Không có biện pháp. Bên người nàng vây quanh một vòng nhi kiếm, nhìn qua thực sự rất giống là ác bá đi tuần. Chúng tu sĩ đánh đến cực gian nan. Vừa quay đầu lại nhìn thấy như vậy tình cảnh, thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Ngay cả thanh ngưng tiên tử cũng cảm thấy cổ họng có điểm lạnh. Đại để chỉ có Qua Dạ Tinh không lớn để ý này đó, hắn đôi mắt hơi dùng mình, cầm kiếm sát nhập cổ tu sĩ hồn trung. Hắn cùng Vô Tương tử cơ hồ ăn ý mà ở làm một chuyện. Bọn họ ở xác nhận kiếm chủng bên trong cổ kiếm tu hồn đều có này đó. Năm đó kiếm tông đến chỗ này, phàm là tham dự đại chiến cùng phong ấn kiếm chủng, đều có một phần danh sách ở, nhất nhất thẩm tra đối chiếu, tổng có thể biết được vị kia thu được uổng chân pháp sư tin kiếm tu, đến tột cùng là ai. Này xương ô Tinh Tinh lặng yên thở dài, không người biết hiểu nàng phiền muộn. Nàng không thể giúp Tùy Ly, càng thân cận không được hắn, thật sự không đến sự làm, liền vươn tay đi sờ sờ kiếm. Ân, kiếm cư nhiên cũng tùy ý nàng sờ, không nhúc nhích. Vì thế ô Tinh Tinh một bên đi phía trước đi, một bên bắt đầu sờ kiếm. Phần 69. Sờ hai hạ, liền hướng túi chữ vật suy. Một phen tiếp một phen. Chân núi võ lăng trấn. Vô số tu sĩ còn đắm chìm ở. Vô số thanh kiếm đồng thời bay về phía gió nổi lên tuyết sơn bao la hùng vĩ cảnh tượng bên trong. Nay vừa đi đã có vài ngày, hiện giờ lại có kiếm sinh ra dị động, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Lời này vừa ra, Kim Thiền Tông, Phục Hy Tông cùng Phiêu Miểu Tông đều ngồi không yên. Bọn họ đằng mà một chút đứng lên, nói, rèn luyện sự tiểu, an nguy vì thượng. Rèn luyện cũng đều không phải là muốn đem bọn họ hướng chết đưa. Đi, hướng trên núi đi nên. Bên này nôn nóng suốt nửa ngày. Sau đó khổng lồ tu sĩ đội ngũ đi theo ở Tam Đại Tông phía sau, không chút nghĩ ngợi liền hướng trên núi đi. Kỳ thật bọn họ cũng đều muốn biết thất sát kiếm thế nào. Rốt cuộc, còn chưa tới giữa sơn núi, bọn họ liền gặp được đi hướng kiếm chủng tu sĩ. Này đó tu sĩ quần áo tả tơi, đầy mặt vết kiếm, linh khí ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu, chỉ là hai tròng mắt lại lượng đến cực kỳ. Mọi người thấy chi, thầm nghĩ, tu sĩ tu tâm, bọn họ gặp này tan tác, còn có thể như vậy tâm trí kiên nghị, không tồi không tồi. Đã thắng qua người khác rất nhiều. Mọi người vội lại quay đầu đi nhìn Tùy Ly đám người. Lại là thấy bọn họ trung gian đi tới một cái Ô Tinh Tinh. Bọn họ thật cẩn thận mà hộ vệ Ô Tinh Tinh, nhưng lại như là không lớn dám tiếp cận nàng. Chỉ có Tùy Ly như thường mà cùng nàng đi ở một chỗ. Mọi người, Phục Hy Tông tam trưởng lao nhất ấn không được tính tình, vội tiến lên một bước nói, Tùy Ly sư điệt, như thế nào? Chính là tao ngộ cái gì phiền toái? Tùy Ly chưa từng theo tiếng, bên cạnh tu sĩ liền đáp, ngài có điều không biết, chúng ta vào nhầm Kim Thiền Tông ngưỡng chân pháp sư hảo cảnh, nếu không phải là Ô cô nương gà trứng vịt bánh, chúng ta liền sống sờ sờ đói chết ở bên trong. Tam trưởng lão, gà trứng vịt bánh, thứ gì? Phiêu Miểu Tông lúc này cũng chú ý tới Thanh Ngưng tiên tử sắc mặt cứng đờ, không khỏi ra tiếng chấn an nói, dù sao cũng là thượng cổ tu sĩ lưu lại kiếm chủng, trong đó nguy hiểm thật mạnh, các ngươi có thể bình an trở về, đã là đại thiện, tìm không kia thất sắc kiếm, nếu có thể mang mấy cái khác kiếm trở về cũng chưa chắc không thể. Đi kiếm chủng các tu sĩ không nói gì. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Canh giữ ở võ lăng trấn các tu sĩ thấy thế, vội lại nói, nếu là một phen kiếm không mang về tới cũng không sao. Chỉ sợ này kiếm chủng sắc thật quái dị. Kia thất sát kiếm cũng sắc thật mạnh mẽ. Chỉ là không hẳn là A, bọn họ tâm nói, tóm lại còn có một vị Tùy Ly đạo quân đi theo A, càng không đề cập tới còn có Phật tử cùng qua dạ tinh. Như thế nào sẽ tay không mà về đâu? Đại gia hơi há mổm, ai? Ô Tinh Tinh cũng nhẹ nhàng ai một tiếng, sau đó nàng từ bên hông túm hạ tam trưởng lão kia chỉ túi chữ vật. Tam trưởng lão vội nói, không cần trả ta, ngày sau về ngươi là được. Tiểu cô nương nhìn cũng quái mất mát. Ô Tinh Tinh nghe tiếng, không gật đầu cũng không lắc đầu, nàng đem túi chữ vật một đảo. Đinh ẩm. Một đống thượng cổ tu sĩ kiếm, liền phảng phất đầu đường thu rách nát giống nhau, chút xuống mà ra, đôi đến cao cao, lập tức cản trở mọi người tầm mắt. Tam trưởng lão. Võ lăng trấn các tu sĩ. Chương 34 kiếm lái buôn. Vẫn là tam trưởng lão đi trước tìm về thanh âm, hắn nhìn nhìn Ô Tinh Tinh, lại nhìn nhìn trên mặt đất này một đống, này đó. Chính là đều đến từ kiếm chủng. Ô Tinh Tinh hữu khí vô lực mà gật đầu, ân. Chính là, như thế nào sẽ đều trang ở ta trong túi chữ vật đâu? Tam trưởng lão hoảng hốt một cái trước mắt. Đạo quân, không, Ô cô nương một bên tu sĩ thanh âm mơ hồ mà đã mở miệng, Ô cô nương là như thế nào? Thuần phục chúng nó. Nói đến thuần phục hai chữ khi, vị kia tu sĩ còn mất tự nhiên mà đốn hạ. Rốt cuộc này hai chữ thật sự khó có thể cùng Ô Tinh Tinh liên hệ lên. Đóng giữ võ lăng trấn chúng tu sĩ lúc này mới hồi qua thần. Nhịn không được sôi nổi đã mở miệng, kia kiếm chủng bên trong ra sao cảnh tượng. Này đó đều là đến từ cổ tu sĩ sao. Như thế nào đều kể hết tới rồi Ô cô nương trong tay. Là đạo quân cho nàng sao. Có một đạo thanh âm chợt cắm vào tới, một chút mọi người đều an tĩnh. Bọn họ cũng rất tò mò, đây là Tùy Ly cho nàng sao. Nhưng cho dù là như thế này, trung gian cũng có rất nhiều nói không thông logic. Nên phong chân nhân xem trọng ta. Tùy Ly lãnh đạm ra tiếng. Bị điểm đến nên phong chân nhân xấu hổ mà cười cười, là, phải không? Kia trừ bỏ đạo quân ở ngoài, ta thật sự không thể tưởng được còn có ai, thế nhưng có thể đem nhiều như vậy cổ kiếm gom lại một chỗ, lại giao cho Ô cô nương trong tay. Qua dạ tinh nói, là Ô cô nương chính mình. Thanh Ngưng tiên tử lúc này mới cắm thanh nói, là thất sát kiếm. Mọi người nghe tiếng dùng mình. Cùng thất sát kiếm lại là cái gì quan hệ? Tam trưởng lão ho nhẹ một tiếng nói, ta xem tố tâm các, chúng tiêu tông tu sĩ hình như có không khỏe. Sao không trở lại trong trấn lại cẩn thận nói chuyện? Hà tất xử tại nơi này chịu phong tuyết? Mọi người nghe tiếng gật đầu, chỉ là nhịn không được lại rũ mắt đi xem trên mặt đất này đôi sắt vụn đồng nát. Này đó! Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng thở dài, trang trở về đi. Đây là cải trắng sao? Ngươi nói trang trở về liền trang trở về. Đại gia thần sắc quái dị, muốn nói lại thôi. Nhưng Phục Hy Tông tam trưởng lão không nghi ngờ có hắn, lập tức gật đầu nói, còn không mau chút tiến lên giúp Ô cô nương. Phục Hy Tông đệ tử nghe tiếng đang muốn tiến lên. Thanh Ngưng tiên tử nhàn nhạt nói, giúp chỉ sợ là không giúp được. Vì sao? Có tu sĩ một đốn, nói, chẳng lẽ là bởi vì vật ấy chỉ có Ô cô nương có thể chạm vào sao? Nay suy đoán vừa ra, tức khắc mọi nơi lại an tĩnh. Là như thế này sao? Ô cô nương? Như thế nào sẽ như thế? Quả thực chưa từng nghe thấy. Ô Tinh Tinh lúc này mới chậm gì gì mà đốn hạ thân đi, nhẹ nhàng theo tiếng, đúng vậy. Sau đó nàng duỗi tay thanh kiếm sờ lên, lại một phen tiếp một phen mà trở về trang. Những cái đó kiếm trầm đến lợi hại, có chút còn phúc thật dày cho bụi, thiếu nữ phủ nắm chặt đi lên, liền làm người cảm giác được có loại nói không nên lời cố hết sức cảm. Tam trưởng lão cái này biết, vì cái gì mới vừa rồi tiểu cô nương đầy mặt đều viết không cao hứng. Hắn vội nhìn về phía Dương Cửu Dương Thập, hỏi, các ngươi nhưng thử qua. Dương Cửu gật đầu, thử qua, không thành. Đóng giữ võ lăng chấn tu sĩ có không tin tà. Rốt cuộc chưa từng tận mắt nhìn thấy, kia tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Một người lập tức tiến lên hai bước, dối tay liền đi bắt cổ kiếm đôi chúng chính mình nhìn chúng trôi này, nhất uy vũ kiếm. Hắn tay mới vừa rồi gặp phải đi, liền nghe được một tiếng tranh minh, kia thanh kiếm đột nhiên quay lại đầu đôi, mũi kiếm thẳng buộc hắn mặt. A, người nọ bị kinh ngạc nảy dựng, không hề phòng bị mà liên tiếp lui ba bước, lại chạy nhanh tế ra pháp bảo, lúc này mới tránh thoát trôi này kiếm thế công. Cùng lúc đó, kia đôi lẳng lặng bất động sắt vụn đồng nát cũng sôi nổi bay lên trời, nháy mắt đem Ô Tinh Tinh bao quanh vây quanh, cũng nhất trí mà đẻ thấp thân hình. Nếu kiếm có linh ngoại, còn có ngũ quan nói, như vậy lúc này chúng nó nên là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm bốn phía tu sĩ. Mới vừa rồi kia lớn mật ra tay tu sĩ thấp thấp thở hổn hển khẩu khí, tuy rằng hình dung có chút chật vật, nhưng cũng vẫn là trầm giọng nói, không hổ là thượng cổ tu sĩ kiếm. Thật sự uy thế bức người. Còn lại tu sĩ trong lòng cũng hiện lên gần như nhất trí ý niệm. Bọn họ lại nhìn về phía Ô Tinh Tinh ánh mắt, tức khắc liền trở nên khác nhau rất lớn. Chỉ nghe được tam trưởng lão quát chói tai một tiếng, thiện động cái gì? Không muốn sống nữa sao? Ngay sau đó hắn mới lại nhìn về phía Ô Tinh Tinh, nhăn lại mi nói, này đó kiếm. Vô Tương Tử nói, lúc trước ở kiếm trùng bên trong cũng là như thế, ảo cảnh phá khi, chúng nó liền nhất trí mà vây quanh Ô cô nương. Tam trưởng lão thở dài, kia nghĩ đến trước mắt là không ngại, chỉ là này đó kiếm lại nên muốn như thế nào gỡ xuống tới đâu. Trước xuống núi, Tùy Ly lạnh lùng nói, mọi người nghe tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, sôi nổi quay đầu bắt đầu hướng dưới chân núi đi. Chỉ là không tránh được giữa đường, thường thường mà quay đầu lại quét thượng Ô Tinh Tinh liếc mắt một cái. Những cái đó cổ kiếm liền giống như một cái pháp trận, đem thiếu nữ khóa lại trong đó. Phật tử, qua Dạ Tinh, còn có Tùy Ly đạo quân trước sau đi ở nàng tả hữu, không hề có muốn lui xa chút ý tứ. Theo sát, bọn họ liền phát hiện, Ô Tinh Tinh ở động. Nàng giơ tay, sờ một phen kiếm cất vào trong túi chữ vật, kia kiếm không núp đích, cứ như vậy tùy ý nàng sờ tiến trong túi đi. Vây quanh ở nhất tầng kia vòng nhi kiếm, thực mau liền đều bị thu hồi tới. Đại gia nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Như thế nào cùng ruộng cạn rút hành dường như. Một lay liền xuống dưới. Cùng lúc trước bước người tư thái, hoàn toàn bất đồng. Phần 70. Bọn họ thu lại lập lòe không ngừng ánh mắt, áp xuống trong lòng di động suy nghĩ. Phục Hy Tông vốn chính là đệ nhất đại tông, mà nay lại nhặt được như vậy một vị. Phục Hy Tông thật sự không phải ở phía sau trong điện bày cái tụ vận đại trận sao. Mọi người tâm tư không hiện. Mà này xương Ô Tinh Tinh cứ như vậy lại không biết mệt mỏi mà, bắt đầu từ trong ra ngoài kéo kiếm. Mệt mỏi quá a. Ô Tinh Tinh lặng lẽ thở dài. Chờ bọn họ đoàn người trở lại trong trấn, bị vây quanh ở trung gian Ô Tinh Tinh đã là nổi bật cực kỳ, ra cái đủ. Bọn họ đem Ô Tinh Tinh ngồi vây quanh ở trung gian. Đầu tiên là từ Dương Cửu Dương Thập tới giảng thuật ảo cảnh trung phát sinh sự. Đã nghe được, tam trưởng lão trong túi chữ vật không chỉ có trang quá những cái đó cổ kiếm, thậm chí còn trang quá gà vịt thời điểm, các tu sĩ biểu tình đều có trong nháy mắt phức tạp. Tam trưởng lão khỏe miệng cũng chịu hạ, hắn lấy lại bình tĩnh, nói, ô cô nương cứu nhiều người như vậy đâu. Những cái đó cổ tu sĩ kiếm cùng xúc vật cùng đãi quá một cái túi chữ vật, đều chưa từng có bất mãn bạo động, hắn lại có cái gì nhưng nói đâu. Người khác nghe tiếng, cũng sôi nổi ứng hòa nói, đúng vậy, không nghĩ tới này hảo cảnh thế nhưng như vậy đáng sợ. Đem tu sĩ biến thành phàm nhân, thật sự là đạp lên bọn họ bảy tấc thượng. Chỉ là không biết này ô cô nương đến tột cùng là cái gì địa vị, thế nhưng chuẩn bị như vậy chú đáo, khiến cho mọi người bình yên vượt qua hảo cảnh. Còn có, kia thất sát kiếm. Thế nhưng cũng đi theo ô cô nương cùng ra kiếm trùng sao. Bên cạnh tu sĩ thật sự không nín được hỏi. So với còn lại cổ kiếm, thất sát kiếm đặc biệt quan trọng, không thể bỏ qua. Chúng ta còn chưa từng gặp qua thất sát kiếm là bộ dáng gì đâu. Đúng vậy, vật ấy cũng ở ô cô nương trong túi chữ vật sao. Vô Tương Tử đột nhiên cắm thanh nói, ta nhớ tới ở ảo cảnh bên trong khi, có vài lần đất rung núi chuyển, mọi người đều tưởng tìm được rồi phá giải ảo cảnh mấu chốt nơi, trước mắt suy nghĩ một chút, chỉ sợ là thất sát kiếm ở công kích ảo cảnh. Nó ở tìm ô cô nương. Tùy Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cũng có như vậy phỏng đoán. Thậm chí có thể nói, lúc ấy thất sát kiếm vội vã tới cứu tiểu yêu quái. Cuối cùng ảo cảnh phá, thất sát kiếm cũng ra cực đại sức lực. Thanh Ngưng tiên tử ở một bên lặng yên mím môi, túi đầu không nói. Chỉ có nàng biết, chính mình trong lòng có vài phần dày vò. Vô Tương Tử lời này sợ là ở châm chọc nàng đi. Lúc ấy đất rung núi chuyển, đều là nàng kiên định mà cho rằng tìm được bản thờ Phật không có sai, mấu chốt liền ở trong đó. Ai hiểu được, cuối cùng lại là Ô Tinh Tinh lặng yên hóa giải vô hình nguy cơ. Kia Thất Sát kiếm cùng Ô cô nương có quan hệ gì a? Mặt khác tu sĩ ngạc nhiên thanh âm lần thứ hai vang lên. Bọn họ nhìn về phía Ô Tinh Tinh ánh mắt càng thêm trịnh trọng, lại không dám có một tia coi khinh. Ô Tinh Tinh, nàng mờ mịt chung quanh, vừa chuyển mắt, thậm chí thấy không rõ chung quanh người mặt, chỉ có thể thấy những cái đó thân kiếm. Nàng nhỏ giọng nói, ta cũng không biết. Có thể hay không? Ô cô nương kỳ thật cũng là cái gì chuyển thế chi thân? Ô cô nương có từng mất trí nhớ quá? Có lẽ ô cô nương mất trí nhớ trước, từng là cái gì thượng cổ đại tông hậu nhân đâu? Những người này một cái so một cái đoán được thái quá. Thanh Ngưng tiên tử cơ hồ nghe không đi xuống, quả muốn trách cứ bọn họ lời nói vô căn cứ. Tam sinh thạch trung chưa bao giờ viết quá này đó. Không, thậm chí tam sinh thạch trung đều không có Ô Tinh Tinh người này. Ô cô nương, có không thỉnh ngươi lấy ra Thất Sát kiếm, dung ta chờ đánh giá. Phiêu Miểu tông trưởng lão trầm giọng nói. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ ta cũng không biết như thế nào lấy ra a. Mới vừa rồi ra bên ngoài đảo thời điểm, cũng không có thể đem nó đảo ra tới nha. Tùy Ly ngước mắt, thấp giọng nói, nhắm mắt, tùy tâm. Ô Tinh Tinh nhìn không thấy Tùy Ly ở phương nào, nhưng nàng đối hắn thanh âm đã thập phần quen thuộc, nghe thấy hắn mở miệng, liền bản năng cảm thấy là đối chính mình nói, vì thế không chút nghĩ ngợi liền khép lại mắt. Ân, tùy tâm. Nên muốn như thế nào tùy tâm đâu? Ô Tinh Tinh thầm nghĩ, nàng trong lòng trang đều là hắn nha. Ô Tinh Tinh trong mắt xoay chuyển. Mọi người ở đây cho rằng Ô Tinh Tinh không muốn lấy ra Thất Sát kiếm tới thời điểm, một cổ sắc bén sát khí chợt tập vào trước mặt. Theo sát trong phòng phong lay động, cửa sổ đi theo phát ra nhẹ nhàng run rẩy tiếng vang, liền hô hấp tựa hồ đều chất chất. Một thanh cử kiếm đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Kiếm khí tận trời, đem nóc nhà sinh sôi đỉnh ra một cái động. Vốn là bởi vì mấy ngày nay thường xuyên xảy ra chuyện mà hủy hoại hơn phân nửa biên kiến trúc vui mừng khách điếm, cái này càng là dậu đổ bìm leo. Khách điếm lao bản thấy thế, hai mắt tối sầm, như là muốn hôn, nhưng lại bởi vì hắn cũng chưa thấy qua Thất Sát kiếm, vì thế sinh sôi nhìn xuống. Thất Sát kiếm. Này đó là thượng cổ chú kiếm sư Ngột Viên tác phẩm đắc ý, Thất Sát kiếm. Tu sĩ gian nan mà từ hầu trung bài trừ thanh âm. Phàm là bên hông bội kiếm tu sĩ, lúc này không thể không chạy nhanh rỗi tay để lại vỏ kiếm. Hảo cương như thế, Thất Sát chi sát, quả thực có thể đuổi đến cái khắc kiếm cũng sinh ra sát ý. Vật ấy đó là 10 phần sát khí a. Ô cô nương có thể khống chế được nó sao? Có người hỏi. Đến nỗi người này hỏi ra những lời này, là vì quan tâm Ô Tinh Tinh, vẫn là có khác ý vị, vậy hay nói. Ô Tinh Tinh suy nghĩ một chút, nói, ta cũng vẫn chưa khống chế nó nàng dừng một chút, nói, nó có chính mình ý thức. Pháp khí phân chân phẩm linh bảo, bẩm sinh linh bảo, thông thiên linh bảo, lại hướng lên trên còn có tiên phẩm cùng tuyệt phẩm chi phân. Thất Sát kiếm thích giết chóc, có thể điều khiển còn lại pháp khí, lại có tự chủ ý thức. Không biết trong đó nhưng có kiếm hồn. Nếu có lời nói, kia nên là tiên phẩm đi. Trung Tiêu tông nhân đạo. Mọi người nghe tiếng nín thở. Khó trách muốn nhập kiếm chủng tìm Thất Sát kiếm. Hiện giờ thế gian, trừ bỏ Phục Hy tông, Phiêu Miểu tông, Kim Thiền tông các có một chấn sơn chi bảo, chính thức tiên phẩm pháp khí ngoại, những người khác liền thấy đều chưa từng gặp qua. Hảo, bọn họ đi rồi này một chuyến, cũng mệt mỏi đến không nhẹ, chư vị nhập kiếm chủng tu sĩ thả trước từng người trở về nghỉ tạm. Chờ đến nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, lại nghỉ kiếm chủng việc. Phục Hy tông tam trưởng lão một ngữ hòa âm. Những người khác tuy rằng trong lòng bức thiết, nhưng cũng không nghĩ phất Phục Hy tông mặt mũi. Vì thế mọi người lúc này mới lưu luyến không rời tan đi. Nhất thời nhưng thật ra không có gì người đi lưu ý, kia chế tạo ra ảo cảnh uổng chân pháp sư, cùng kia đến nay không biết tên họ thu tin kiếm tu. Mọi người một tán, tam trưởng lão lập tức đem người trước mang về Phục Hy tông không trung đảo. Trên người nàng còn bộ trận pháp. Tam trưởng lão hỏi. Hắn thầm nghĩ nhìn qua còn như là Tùy Ly thủ pháp. Tùy Ly nhấp môi gật đầu nói, kiếm có tự chủ ý thức, nếu không thi lấy trận pháp, chỉ sợ muốn đem nàng bắt đi. Hắn sườn mặt càng thấy lạnh băng sắc bén, nghĩ đến tâm tình không được tốt. Tam trưởng lao khiếp sợ mà trừng lớn mắt, thầm nghĩ hảo ra hỏa, này cổ kiếm ngủ say vạn năm ngàn năm, liền ngủ ra một đám người lái buôn, không, kiếm lái buôn. Hắn lập tức sắc mặt một lăng, nói, kia xác thật không thể kêu chúng nó sang bậy. Vạn nhất chúng nó muốn mang Ô cô nương một khối xuống mồ tiếp tục ngủ say làm sao bây giờ? Ô Tinh Tinh, mang nàng xuống mồ. Tùy Ly không giấu vết mà nhíu hạ mi, chuyển mắt lại quét về phía Tam trưởng lão, ánh mắt lạnh lùng, hắn nói, đã có pháp trận ở, Tam sư thúc lời nói tự nhiên sẽ không phát sinh, cần gì phải nhắc lại. Tam trưởng lão đối thượng hắn ánh mắt, không tự giác mà ứng tiếng nói, là. Chờ ứng xong thanh, Tam trưởng lão mới trong lòng nói thầm. đây là không được hắn dọa ô cô nương sao? Tam trưởng lão chính chính sắc mặt nói, chúng ta cần phải sớm ngày trở lại Phục Hy Tông, ô cô nương thân huề nhiều như vậy cổ kiếm, tuy nói đã cho bọn hắn kiến thức quá thất sát kiếm uy thế lợi hại, nhưng khó bảo toàn có kia không biết tự lượng sức mình đồ đệ động không nên động tâm tư, muốn từ ô cô nương nơi này đoạt kiếm. Không tồi. Tùy Ly theo tiếng, trong mắt lạnh lẽo càng sâu. Ngươi chờ cần phải ngày đêm canh giữ ở ô cô nương ngoài cửa. Tam trưởng lão lập tức hạ lệnh, nếu ta Phục Hy Tông này đều có thể gọi người chui chỗ trống, kia thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Các đệ tử cũng đều thần sắc túc mục, đứng thẳng thân thể cao giọng ứng. Tam trưởng lão biết Ô Tinh Tinh sợ là mệt cực kỳ, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, tự mình đưa Ô Tinh Tinh trở về trong phòng nghỉ tạm. Hắn còn có điểm phát sầu đâu, ô cô nương có thể ngồi đến xuống dưới sao? Giọng nói rơi xuống, liền thấy Ô Tinh Tinh tại mép giường ngồi xuống. Bên người nàng kiếm đồng thời cùng giường bạt bộ cái giá đâm đâm, phát ra thanh thúy tranh minh thanh. Kia có thể nằm sao? Tam trưởng lão lại hỏi. Ô Tinh Tinh đi xuống nằm nằm. Có điểm cộm. Tam trưởng lão nhịn không được thở dài, thầm nghĩ thật thật là ngọt ngào thống khổ a. Ô Tinh Tinh đành phải nói, không có việc gì, ta một kiện thu hồi đi liền tiến túi thì tốt rồi, chỉ là muốn thu thật lâu. Tam trưởng lão, hảo, hảo. Hắn dứt lời xoay người đi đến cạnh cửa, đang muốn giơ tay vì Ô Tinh Tinh đóng cửa lại, vừa nhấc mắt lại là lại thấy Tùy Ly. Tam trưởng lão một đốn, Tùy Ly sư điệt. Không đi sao? Lời nói tới rồi bên miệng, hắn nghĩ nghĩ, lại nuốt đi xuống. Thầm nghĩ, có Tùy Ly sư điệt tại đây, ố cô nương đêm nay tự nhiên vô ngu. Nói vậy đại gia cũng đều tò mò này đó cổ kiếm sẽ như thế nào đi. Tam trưởng lão lúc này mới nhẹ nhàng khép lại môn. Ố Tinh Tinh nằm ở trên giường, lan qua lột lại. Đột nhiên nghe thấy Tùy Ly hỏi, nào thanh kiếm cụm ở ngươi eo hạ. Phần 71. Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh gian nan mà tốn ra kia thanh kiếm, phân biệt hạ tên, ân. Phượng Dương kiếm. Tùy Ly. Nhớ kỹ. Ô Tinh Tinh như thế thu một đêm kiếm, thu được phía sau, lại tức lại mệt, liền ngủ đi qua. Chờ đến ngày thứ hai tỉnh lại, nàng quanh thân chỉ vây quanh mười tới thanh kiếm, thưa thớt, nhưng cũng như cũ bộ dáng uy vũ. Tùy Ly liền cũng như vậy thủ nàng một đêm. Ô Tinh Tinh vừa mở mắt, đột nhiên nhìn thấy Tùy Ly thân ảnh, cũng không biết vì sao, nàng trong lòng càng tưởng niệm đến lợi hại, muốn một đầu chắt nhập Tùy Ly trong lòng ngực, lại sợ nhất kiếm qua đi đem nàng phu quân thọc đã chết. Ô Tinh Tinh chỉ có thể sinh sôi nhìn xuống, nhỏ giọng nói, ngươi đi lau sát sao. Tùy Ly đã hồi lâu chưa từng sửa sang lại quá chính mình dung nhan, hắn nghe tiếng lúc này mới chậm rãi đứng dậy ra bên ngoài đi. Tùy Ly thay đổi một thân xiêm y rìa, hướng trên người đánh cái thanh khí thuật, lại uống chút linh tuyển. Rồi sau đó liền vội vàng hướng Ô Tinh Tinh bên người đi trở về. Chỉ là chờ hắn về phòng giờ tí, Ô Tinh Tinh đã không ở trong phòng. Phục Hy Tông đệ tử thấy thế vội nói, sáng sớm, liền có không ít tu sĩ tới cửa bái phỏng, trong đó càng có Phiêu Miểu Tông, Kim Thiền Tông tu sĩ. Ô cô nương có lẽ đến đằng trước đi. Tùy Ly tới rồi trong sảnh, lại chỉ thấy Tam trưởng lão tiếp đãi mọi người thân ảnh, mà không thấy Ô Tinh Tinh. Là đi A Tiếu nơi đó. Tùy Ly tâm niệm vừa động, xoay người đi tìm. Chỉ là mới vừa rồi vượt qua lưỡng đạo môn, hắn liền thấy một xa lạ tuổi trẻ tu sĩ ngăn chặn Ô Tinh Tinh. Kia tuổi trẻ tu sĩ chiều nàng chắp tay, mặt lộ vẻ một phân ngượng ngùng, nói, không biết. Không biết ố cô nương nhưng có kết đạo lựa ý tưởng. Tùy Ly. Hắn nghiêng đầu hỏi đệ tử, người này là cái gì tông môn? Hồi đại sư ca, hình như là Phi Yên môn môn chủ chi tử. Tùy Ly. Cái này hắn cũng nhớ kỹ. Chương 35-933 tuổi. Ô Tinh Tinh đã đem những cái đó kiếm, lại đều một lần nữa thu hồi đến trong túi chứa vật đi. Buổi sáng Tam trưởng lão còn riêng chạy một chuyến đi ra ngoài, cấp Ô Tinh Tinh mua tân xiêm y để tới đổi. Màu hồng cánh sen sắc váy áo bao lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, đứng ở nơi đó liền dường như là nào đó tông môn được sủng ái tiểu sư muội. Phi Yên môn đệ tử đứng ở nàng trước mặt, còn không đợi nàng theo tiếng đâu, liền không tự giác mà đỏ mặt. Ta biết ta đường đột, chỉ là Phi Yên môn đệ tử mới vừa lại nổi lên cái đầu. Sau đó liền nhìn thấy Tùy Ly. Hắn thanh âm nhất thời chắn ở hầu trung, như thế tạp một lát công phu, mới lại lần nữa tễ ra tới, đạo, đạo quân. Ô Tinh Tinh hiện giờ cũng biết, bọn họ trong miệng đạo quân hơn phân nửa đều là chỉ Tùy Ly, vì thế nàng không chút nghĩ ngợi liền chuyển qua đầu. Tùy Ly hai ba bước liền tới rồi trước mặt, đạm thanh hỏi, ngươi cùng nàng nói cái gì? Không, không có gì. Ngươi nọ đốn hạ, lại là Đông Dương hỏi, ta từng nghe nói, Tùy Ly đạo quân cuộc đời này không kết đạo lữ phải không? Tùy Ly một đốn. Hắn nhìn thẳng trước mặt người này. Xuất thân tiểu môn tiểu phái, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Thế nhưng đứng ở Phục Hy Tông địa giới thượng, đảo khách thành chủ đi lên. Người này kỳ thật cũng là cổ đủ dũng khí, mới miễn cưỡng hỏi ra như vậy một câu. Mắt nhìn hắn ở Tùy Ly nhìn chăm chú hạ, không tự giác mà run rẩy lên. Tùy Ly, ngươi từ nơi nào nghe tới? Ta. Tùy Ly, ngươi chính thai nghe ta đã nói rồi. Người này nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Hắn ngước mắt xem Tùy Ly, chỉ cảm thấy từ vị này xa cách hờ hững đạo quân trên người, còn khui ra một phân nói không nên lời công kích tính. Chính là, nay không phải toàn tu chân giới đều biết đến sự sao. Hắn thầm nghĩ, đại sư ca, tam trưởng lão thỉnh ngài cùng ô cô nương cùng qua đi thực nhanh có Phục Hy tông đệ tử tiến đến thông báo. Phi Yên môn đệ tử tức khắc như được đại xá, nhẹ nhàng thở ra. Thấy Tùy Ly xoay người đi ở phía trước, hắn liền lại nhịn không được cùng ô tinh tinh truyền âm nói, mỗi ngày cùng Tùy Ly đạo quân ở một chỗ, hẳn là thực không dễ dàng bãi. Ô tinh tinh không lâu trước đây, mới vừa ở Tùy Ly nơi này học xong truyền âm thuật. Nàng hỏi lại, không dễ dàng. Đúng vậy, Tùy Ly đạo quân tiên nhân chi tư, cao cao tại thượng, người bình thường ở trước mặt hắn, liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Phục Hy tông trung đệ tử, cũng chịu hắn quang hoàn áp chế, dễ dàng không được xuất đầu. Hắn đốn hạ, hỏi, người không sợ sao? Ô tinh tinh khó hiểu, vì sao phải sợ? Phi Yên môn đệ tử khẽ thở dài, ngươi nhất định là còn chưa từng gặp qua hắn giết người khi bộ dáng đi, ta 3 năm trước đây may mắn gặp qua hắn chém giết tà tu. Đạo quân đôi tay kia, nhẹ nhàng nhéo, là có thể đem người cổ cốt tận thoái. Ô tinh tinh tưởng đảo không phải cái này. Nàng nhỏ giọng nói, lau mặt thực hảo a. Cái gì? Phi Yên môn đệ tử thanh âm cứng lại, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ô tinh tinh nói, hắn bàn tay to rộng, so với ta lớn hơn rất nhiều, tay áo cũng thực khoan. Lau mặt thực hảo. Sai mặt. Ô tinh tinh thầm nghĩ này còn dùng hỏi sao? Ta a. Phi Yên môn đệ tử cổ họng căng thẳng, thật sự vô pháp tưởng tượng ra như vậy tình cảnh. Hắn vội chuyển thanh lại hỏi, luận kiếm đại hội đã kết thúc, ô cô nương kế tiếp muốn đi Phục Hy tông sao? Ô tinh tinh gật đầu, ân. Nàng còn không có gặp qua Tùy Ly sư tôn đâu. Phục Hy tông người chồng, mỗi người đều tự do quân như vậy, trong lòng trừ bỏ tu luyện không còn hắn vật, mỗi ngày trầm mặc thiếu ngôn. Mà trên đỉnh vài vị trưởng lão, cũng đều tâm tính lãnh khốc, liền ta phụ thân thấy đều phải sợ hãi. Ta sợ ố cô nương ngươi đi, khó có thể thích đứng a. Người này mãn thanh sầu lo địa đạo. Ta coi tam trưởng lão liền rất hảo a. Ô tinh tinh nói. Người nọ nhìn nhìn nàng, đáy mắt lộ ra vài phần ngươi thật sự thiên chân hương vị. Tam trưởng lão là trong đó duy nhất một cái nhất người có cá tính. Chỉ này một cái. Nga ô tinh tinh thật dài theo tiếng, cũng có một ít chút sầu lo. Ta xem ô cô nương không bằng đến Phi Yên môn trước tiểu trụ một ít thời gian. Phi Yên môn tiếp giáp đan hà chi giới, phong cảnh cực mỹ. Ô tinh tinh hỏi, các ngươi môn người trong linh lực sò Tùy Ly cao sao? Người nọ một nghẹn, vội nói, tự nhiên không kịp Tùy Ly đạo quân, chỉ ta phụ thân thắng một bậc. Phụ thân ngươi bao lớn tuổi? Năm nay 933 tuổi. Ô tinh tinh nhăn lại mi, nói, quá già rồi. Nàng không thích. Người nọ. Hắn không biết ô tinh tinh ý tứ, chỉ cảm thấy thẹn mà túi đầu xuống, thầm nghĩ nếu là cùng Tùy Ly đạo quân so sánh với nói, tu chân giới trung sắc thật không người có thể so sánh Tùy Ly đạo quân thanh niên tài tuấn. Đằng trước Tùy Ly. Hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, lập tức bước chân một đốn, xoay người nói, lại đây. Ô tinh tinh truyền âm thuật là hắn thân thủ giáo. Người khác nghe không thấy, thiên hắn nghe thấy. Ô tinh tinh nghe thấy hắn thanh âm, ngước mắt nhìn nhìn hắn, vội theo qua đi. Phi Yên môn đệ tử hơi há mồm, lại không dám cùng Tùy Ly chống đỡ, đành phải một mình dừng ở mặt sau. Bọn họ thực mau liền đi tới sảnh ngoài. Những cái đó đại tông môn rốt cuộc tự giữ thân phận, hơn nữa kiếm chủng bên trong cổ kiếm tuy rằng chân quý, nhưng với bọn họ tới nói, còn chưa tới phá lệ khoa trương nông nỗi. Vì thế trước mắt càng nhiều tụ ở Phục Hy tông, đó là những cái đó tiểu môn tiểu phái tu sĩ. Bọn họ quanh co lòng vòng mà đồng nghiệp hỏi thăm ố tinh tinh lai lịch thân phận, lại hỏi Phục Hy tông đệ tử nàng thích chút cái gì. Càng có không khách khí, cùng Phi Yên môn giống nhau, mở miệng liền hỏi ô tinh tinh nhưng có đạo lữ. Được đến một cái ô tinh tinh, liền cùng cấp được đến một cái di động binh khí kho không nói, càng quan trọng là còn có thất sát kiếm A. Tùy Ly bước vào đi vào, liền không chút khách khí nói, tu tiên đương tu tâm, chư vị đó là như vậy tu tâm sao. Trong lúc nhất thời trong phòng tĩnh lặng, lại không người ra tiếng. Tam trưởng lão nghe tiếng cũng là âm thầm gật đầu. Muốn cùng người kết đạo lữ, bọn họ những cái đó tâm tư, hắn đều khinh thường với vạch trần. Hán Phục Hy tông vì sao đến hôm nay vẫn là đệ nhất đại tông, bất chính là bởi vì tông môn bên trong tu luyện, chưa từng tạm nhiệm sao. Đến nay, đều còn không có một người kết đạo lưu đâu. Kiếm chủng bên trong vẫn có chút cổ tu sĩ lưu lại đồ vật, hiện giờ cổ kiếm đã tới rồi ô cô nương trong tay, chư vị cũng không cần lo lắng kiếm hồn uy hiếp, tự hành tiến đến tầm bảo đó là. Tùy Ly nhàn nhạt nói, đến nỗi những cái đó kiếm, ngày khác ô cô nương nếu là nổi lên hứng thú, muốn bán đi một hai thanh, kia cũng là ô cô nương chính mình sự. Tùy Ly một khi đã nói, liền đem mọi người ý niệm đều đoạn tuyệt. Môn phái nhỏ lập tức tan đi. Chỉ có đại tông lưu lại, cùng tam trưởng lão thương nghị yêu ma hoành hành một chuyện. Chỉ sợ sẽ có tà tu theo dõi ô cô nương. Phiêu Miểu Tông nhân đạo. Hiện tại ai đều biết ô tinh tinh giống như hành tẩu kiếm trùng bảo tàng. Phần 72. Tam trưởng lão cũng chính sầu lo việc này. Người là Tùy Ly mang đi vào, hiện giờ hình thành như vậy cái cục diện, như thế nào cũng muốn đối ô cô nương phụ khởi trách tới. Không bằng từ ta chờ cùng đi hộ tống, đem người đưa đến Phục Hy Tông. Phiêu Miểu Tông người lại nói. Chỉ là nàng giọng nói mới rơi xuống, liền có đệ tử thấp giọng nói, sư muội này hai ngày thân mình không khỏe, sợ là tu luyện ra đường rẽ, nên sớm trở lại tông nội mới là. Phiêu Miểu Tông trưởng lão lúc này mới mặt lộ vẻ tiếc nuối chi sắc, rời khỏi hộ vệ đội ngũ. Ô Tinh Tinh ở trong sảnh chán đến chết mà ngồi một lát, trong đầu tưởng càng có rất nhiều. Phục Hy Tông người đều thực đáng sợ sao. Một khắc xương. Nơi này là một cái đen nhánh sơn động. Động đi thông sâu đậm địa phương, liếc mắt một cái nhìn lại, tựa hồ vọng không thấy đế. Chỉ nghe được xích sắt nhẹ nhàng va chạm thanh âm. Có người đẩy ra môn, thấp giọng hỏi, sống sót sao? Mặt khác có người đáp, sống sót. Sống hạ mấy cái? Hai cái. Như thế nào liền hai cái? Thiếu chút nữa cũng chỉ có thể sống một cái đâu. Bọn họ nghị luận chính là bị xích sắt chặt chẽ trói chặt lên người, nói đúng ra, kia đều đã không lớn có thể nhìn đến ra tới là hình người. Bên trái một cái tuổi nhìn là trung niên nam tử bộ dạng, xúc râu quai nón, tóc tán loạn, một thân huyết ố thô tráng dây đằng từ thân thể hắn chui ra tới, phá vỡ da thịt, đem hắn ngũ quan đỉnh đến giữ tợn đến cực điểm. Cẩn thận đi xem, trên người hắn lại là không có một chỗ hảo làn da. Bên phải một cái tuổi nhìn mới vừa đội mũ chi năm, làn da trắng nõn, vốn nên là sống trong nhung lụa bộ dáng, lúc này lại cũng đại biến bộ dáng. Bên hông bội ngọc đều sinh sôi bị súng nước huyết. Kia dây đằng xốc lên hắn móng tay cái, sinh sôi chui ra tới, buông xuống ở hắn bên cạnh nhẹ nhàng lay động, như là có tự mình ý thức. Mà người này rũ đầu, nhìn qua không biết sống chết. Người tới đưa bọn họ cẩn thận đánh giá, nói, có thể uy dược. Như thế nào? Muốn cho bọn họ rời đi nơi này. Không hề chờ ma đằng lớn lên càng tốt một ít. Đúng vậy, phía trên có lệnh, luận kiếm đại hội kết thúc, muốn bọn họ ở Phục Hy Tông trung tìm được một cái cô nương. Đem nàng bắt trở về. Bắt nàng làm cái gì? Làm lô đỉnh sao? Người bên cạnh Hy cười nói. Nàng lại đều không phải là tố tâm các nữ tu, làm cái gì lô đỉnh? Ngươi trong đầu cả ngày cũng chỉ có mấy thứ này. Ta nói cho ngươi, trên người nàng có càng quý trọng đồ vật. Kia kiếm chủng sở hữu cổ kiếm, tất cả đều ở trên người nàng. Muốn bắt đến thất sắc kiếm, phải đem nàng bắt đến chúng ta nơi này tới. Bọn họ nghị luận xong, dược cũng uy tới rồi kia hai cái bị loại ma đẳng nhân thân thượng. Không bao lâu, lại có một người xúc râu dài, nhìn qua tiên phong đạo cốt nam tử tới. Người khác xưng hắn, không cảnh đạo nhân đến xem ngươi kia tiểu đồ đệ. Không cảnh đạo nhân nhấp môi cười cười, đi vào trước mặt lõm mà. Kia bị loại ma đằng, nguyên bản còn cúi đầu người trẻ tuổi bỗng dưng ngẩng đầu lên, hai tròng mắt trống chân mà nhìn thẳng hắn. Ngươi hả ta? Không cảnh đạo nhân hỏi. Người trẻ tuổi không có ra tiếng. Không cảnh đạo nhân cẩn thận tìm kiếm hạ hắn trong ánh mắt cảm xúc, xác nhận hắn không có hận ý sau. Mới vừa rồi nói, ta đem ngươi từ trường thiên quốc đưa tới nơi này, truyền cho ngươi khẩu quyết, trợ ngươi thành tiên. Mà nay ma sử đại nhân thưởng hạ ma đằng, ta cũng cho ngươi. Vật ấy chân quý, ngươi phải hảo hảo quý trọng A. Có nó giúp đỡ, so ngươi tu tà đạo còn muốn tinh tiến càng mau, một tháng liền có thể khai quang, ba tháng nhập kim đan, một năm đến nguyên anh. Không cảnh đạo nhân lời này cũng đều không phải là nói bậy. Chỉ là, thông thường bị ma đằng ký sinh người, liền nửa năm cũng sống không quá đi. Đi đi. Hắn giơ tay chém đứt xiềng xích, chúng ta phía dưới muốn đi cái này địa phương, Têu Võ Lăng Trấn, nơi đó danh môn chính phái nhưng rất nhiều, ngươi đến đem chính mình tảng kín mít. Bằng không một khi bị phát hiện, ngươi chết thời điểm, liền cái toàn thây đều không có. Tuổi trẻ nam nhân nuốt xuống hầu trung dược, gian nan mà bò lên thân, đi theo không cảnh đạo nhân phía sau. Phụ trách trông coi người lúc này mới hỏi, không cảnh đạo nhân, ngươi này tiểu đồ đệ tên gọi là gì? Hỏi cái này làm chi? Nếu là chết ở bên ngoài, chúng ta còn phải viết tiến quyển sách hướng lên trên báo đâu. Nga. Hắn kêu. Là kêu Quý Viên đi. Không cảnh đạo nhân hồi ức hạ nói. Dứt lời, hắn còn cười một cái, nói, vẫn là cái tiểu quận vương đâu. Tiểu quận vương. Trông coi người cười đến lớn hơn nữa thanh, đây là cái thứ gì? Nhân giới đại quan quý nhân, như thế nào các ngươi không hiểu được sao? Không cảnh đạo nhân cũng chỉ là cười. Ha ha, kia có cái gì dùng? Ở tu chân giới chung. Chúng ta chỉ nhận được những cái đó đạo quân, đạo tôn. Nghe đến đó, Quý Viên mới vừa rồi giật giật đôi mắt. Chương 36 ta muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Bởi vì cổ kiếm đều bị Ô Tinh Tinh mang đi, các tu sĩ thực thông dong mà liền tiến vào tới rồi kiếm trùng bên trong. Bọn họ cũng xác thật từ giữa khai quật tới rồi không ít, năm đó cổ các tu sĩ lưu lại tới túi trữ vật. Trong đó có lẽ có pháp khí, có lẽ có đan dược, có lẽ có sách cổ, hay là linh thực tiên thảo. Tóm lại đều là các có thu hoạch. Cứ như vậy, bọn họ trong lòng đối Ô Tinh Tinh hâm mộ ghen tị hận, đảo cũng đi ba phần, thật muốn luận lên, bọn họ còn hẳn là cảm kích nàng mới là. Thanh Ngưng tiên tử đi ở trấn trên, liền có thể nghe thấy bọn họ nghị luận Ô cô nương thanh âm. Vị này Ô cô nương, là đại đại gia nổi bật. Thanh Ngưng tiên tử nói, nàng ngữ khí nghe không ra tốt xấu. Một bên Phiêu Miểu tông đệ tử gật đầu nói, lần trước vị này Ô cô nương không phải có thể chạm đến Phật tử công đức kim quang mà không việc gì sao. Lần này lại đến thất sát kiếm trọng chủ. Có thể thấy được nàng tâm tính trong suốt thuần túy, có một viên đạo tâm mà không tự biết. Với tu tiên đại đạo thượng, nàng nhất định là cái thiên tài. Trường lão đều động tâm tư, riêng đi hỏi Phục Hy tông người, nàng từ trước nhưng có tông môn, nếu là không có, không bằng đến Phiêu Miểu tông tu hành. Phiêu Miểu tông trung tâm pháp, xưa nay thích hợp nữ tu. Thanh Ngưng tiên tử sắc mặt khẽ biến, có chút nghe không nổi nữa. Kia Ô cô nương thật sự có như vậy lợi hại sao? Liền tông môn trưởng lão đều động tâm tư. Thượng một cái đến như vậy khích lệ, vẫn là nàng. Thanh Ngưng tiên tử nghĩ đến khen chính mình chính là Phiêu Miểu tông tông chủ, lúc này mới cảm thấy rốt cuộc vẫn là so với kia Ô Tinh Tinh càng cường ra một bậc. Nàng nhấp môi rồi nói, có lẽ là đánh bậy đánh bạ đi, đến nay đều còn không người biết hiểu thất sát kiếm vì sao sẽ như thế đâu. Ở nàng xem ra, vị này Ô cô nương nếu không phải là có Tùy Ly đạo quân tại bên người, ở tu chân giới chung sống sót đều là khó. Như thế nào cố tình như vậy một người, dễ dàng liền thành Thanh Nguyên tiên quân ân nhân đâu. Người bên cạnh không biết Thanh Ngưng tiên tử tâm tình, còn cười nói, sư tôn sớm nói qua sao, tu hành khi, phúc vận cũng là một đại trợ lực. Nếu có phúc vận, kia tất là nàng kiếp trước tu, cũng nàng chính mình nỗ lực được đến. Thanh Ngưng tiên tử ngẩn ra một lát, bỗng dưng động tâm tư. Ô cô nương ở Tam Sinh Thạch Thượng, lại nên là viết như thế nào đâu. Bất quá này ý niệm thực mau đã bị nàng đè ép đi xuống. Tam Sinh Thạch là Phiêu Miểu tông thần khí, như thế nào có thể dễ dàng lấy ra cấp một ngoại nhân sử dụng đâu. Thanh Ngưng tiên tử nhấp môi thầm nghĩ, không nổi. Thả chờ yêu tà xâm lấn ngày ấy, nàng liền chân chính sắp sửa thanh danh truyền xa. Nàng tư cập này, vừa nhấc mắt, quét thấy kia cách đó không xa Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh cùng Vô Tương Tử, Qua Dạ Tinh hai người đi ở một chỗ. Nàng cùng Thanh Ngưng tiên tử đám người sinh đến độ không giống nhau, nàng không chỉ có Mỹ, thả đứng ở nơi đó lay động mảnh mai, như là trên đời này chân quý nhất đồ vật, nhẹ nhàng một quăng ngã liền thoái. Thanh Ngưng tiên tử đột nhiên quay đầu đi, không hề xem. Mà kia xương Ô Tinh Tinh cùng Vô Tương Tử hai người, cùng nhau đi tới vùng ngoại ô đi. Nàng hiện giờ có kiếm hộ thể, nếu không phải tới cái đại thừa kỳ hướng lên trên đi tu sĩ, ai cũng dễ dàng thương không được nàng. Vì thế nàng cũng có thể mọi nơi tùy ý đi một chút. Liên A Tiếu cũng bởi vậy đạt được tự do, trên mặt tươi cười cũng không khỏi nhiều một phần. Qua Dạ Tinh nói, nàng kêu Tha Băng Vận. Hắn nói chính là vị kia hảo cảnh trung kiếm tu. Ô Tinh Tinh đối Huyền Cực Châu sự một mực không biết, nghe xong tên này đảo cũng không có gì ý tưởng. A Tiếu ban đầu lại là nghe Ninh Giận nói qua rất nhiều, nghe tiếng nói, chính là vị kia có xét đánh núi cao thoái, điện trảm kình nghe chết chi danh kiếm tôn. Qua Dạ Tinh không biết A Tiếu cùng kiếm tông tông chủ về điểm này gấp mắt, cũng không biết là nhân nàng duyên cớ, Ninh Giận mới đương trường đảo tẩu, để lại cho kiếm tông vô tận sỉ nhục. Hắn liền chỉ ngữ khí bình thản, gật đầu nói, đúng vậy. Ô Tinh Tinh suy nghĩ phiêu xa chút, nàng nhẹ giọng nói, nghe này đoạn lời nói, liền biết được nàng nhất định là rất lợi hại. Không tồi. Qua Dạ Tinh lần thứ hai gật đầu, kiếm tông cũng có chút ít có quan hệ nàng ghi lại. Ghi lại chung viết nàng, năm 15 nhập kiếm tông, tính tình lanh lẹ, khiến cho một tay hảo kiếm. Là hiếm thấy một kích như lôi đình nữ kiếm tu. Nàng thiên tư thông minh, thả tự nghĩ ra kiếm pháp. Chỉ là bởi vì kia bộ kiếm pháp sát niệm quá nặng, luyện dễ tẩu hỏa nhập ma, toại bị phong ở kiếm tông kiếm các bên trong. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng nháy mắt, mà không lên tiếng mà nghe. Kiếm tông nhiều là đối kiếm si của người, nàng cũng là trong đó một vị. Qua Dạ Tinh nhắc tới nàng, trong giọng nói đều không khỏi có một tia khâm phục hướng tới. Qua Dạ Tinh cũng là ái kiếm thành si người, tự nhiên có điều cộng minh. Hắn nói, mỗi năm 30 năm một hồi luận đạo đại hội, nàng đều sẽ đi. Cùng vị kia đóng cửa không ra hưởng chân pháp sư so sánh với, vị này kiếm tu nhưng quá có thể ra cửa. Mặt khác tu sĩ đều tổng còn muốn 100 năm bế quan tu luyện một lần. Ta ở kiếm trùng bên trong, thu thập năm đó kiếm tông tham dự đại chiến sở hữu kiếm tu di vật, duy độc thiếu nàng. Ta tưởng, ảo cảnh trung tu sĩ hẳn là chính là nàng. Đối nhất đối năm đó danh sách, là có thể xác nhận. Ta lại phiên ghi lại, biết được năm đó nàng cùng Uổng Chân Pháp Sư có lẽ là ở luận đạo đại hội thượng từng có một hồi giao thoa. Lần đó luận đạo đại hội, là từ Kim Thiền Tông chủ sự. Chỉ là từ nay về sau dường như liền lại vô giao thoa qua Dạ Tinh cũng không lớn xác định. Ô Tinh Tinh tò mò nói, chỉ một hồi, liền nhớ mãi không quên trăm năm ngàn năm sao. Bọn họ không người có thể đáp thượng vấn đề này. Phần 73. Uổng Chân Pháp Sư tọa hóa thành xá lợi, kiếm tu Tha Băng vẫn chỉ trừ một sợi mơ hồ khuôn mặt tàn hồn. Bọn họ không biết bọn họ diện mạo, cũng không biết bọn họ chuyện xưa. Vô Tương Tử khẽ thở dài một tiếng. Chỉ có Ô Tinh Tinh không có gì ý tưởng khác, nàng ngồi xổm vùng ngoại ô Hoàng Thổ Sơn núi thượng, thả ra kiếm tu bị công đức kim quang dung đi hơn phân nửa tàn hồn. Hiện tại tới xem, lúc ấy nếu không phải Thất Sát kiếm chặn ngang chặt đứt nàng, nàng chỉ sợ liền điểm này tàn hồn cũng lưu không dưới, toàn bộ đều phải bị Vô Tương Tử trên người công đức kim quang dung. Cũng coi như là nhờ họa được phúc. Bất quá Ô Tinh Tinh cũng không đi bình phán người khác phúc họa. Nàng chỉ là lấy ra những cái đó từ ảo cảnh mang ra giấy viết thư, một chút châm cho nàng xem. Cho dù là một sợi tàn hồn đâu. Dù sao là châm cho nàng. Chờ đến tin đều thiêu hết. A Tiếu buồn bã nói, liền tính là thiêu cho nàng, nàng cũng nhìn không thấy. Nàng một chút ý thức cũng đã không có. Ô Tinh Tinh nghi hoặc hỏi lại, không có ý thức sao? Chính là nàng duỗi tay đi sờ Vô Tương Tử trên người kim quang. Không phải bởi vì cảm giác tới rồi trên người hắn Kim Thiền Tông hơi thở sao? Nàng vì cái gì không sờ qua Dạ Tinh đâu? A Tiếu một đốn. Không có người biết nàng còn có hay không ý thức, có lẽ chỉ còn bản năng. Đương tràn ngập kinh Phật tin ở ánh lửa trung chấm tẫn, Kim Thiền Tông hơi thở một lần lại một lần ở trong không khí đang khởi, có lẽ chính là đối nàng ái bản năng tốt nhất đáp lại. Nàng không cần lại nhìn thấy mặt trên tự. Ô Tinh Tinh vô vô tay, hảo. Nàng đem kia lũ tản hồn một lần nữa thu hồi túi chữ vật. Có thể nói tam trưởng lão túi chữ vật, phóng đồ vật càng thêm hỗn độn. Trở về đi. Ô Tinh Tinh nói. Vô Tương Tử ứng thanh. Trừ bỏ bọn họ, cũng không có người nào quan tâm ảo cảnh chung yêu hận tình thù. Bọn họ càng để ý kiếm chủng chung di lưu. Bất quá mấy người như vậy cùng xử lý kiếm tu sự, vô hình chung nhưng thật ra thân cận chút. Liền qua Dạ Tinh cũng buông xuống về điểm này đối lập xấu hổ cùng khúc mắc. Rốt cuộc qua Dạ Tinh ở tu chân giới chung cũng chỉ là người thiếu niên thôi. Bọn họ một bên trở về đi. Ô Tinh Tinh một bên hỏi, Vô Tương Tử muốn hay không mang xá lợi cùng kiếm tu cô nương cùng nhau hồi Kim Thiền Tông đâu. Vô Tương Tử tiếc nuối lắc đầu, ta chỉ có thể mang Uổng Chân Pháp Sư xá lợi trở về. Kim Thiền Tông trung cung phụng tượng Phật quá nhiều, tàn hồn dễ thoái. Ô Tinh Tinh quay đầu xem qua Dạ Tinh. Qua Dạ Tinh nghĩ nghĩ nói, vẫn là đặt ở ô cô nương nơi này đi, nàng trở lại kiếm tông cố nhiên thoải mái. Nhưng nàng ở kiếm tông đái trăm năm ngàn năm lâu, lại vì kiếm tông mà chết. Có lẽ cùng Uổng Chân Pháp Sư xá lợi ở một chỗ, càng vì vui thích. Vô Tương Tử cũng gật đầu xưng là, cũng đem Uổng Chân Pháp Sư xá lợi cùng nhau để lại cho Ô Tinh Tinh. Bọn họ giống như chỉ làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, rồi sau đó trở lại trong khách sạn, têu vài đạo đồ ăn, muốn lại phẩm vị một chút phàm nhân đồ ăn. Qua Dạ Tinh nói, ảo cảnh đi này một chuyến, tuy có vài phần gian khổ, bất quá cũng sinh ra vài phần bất đồng hiểu được. Vô Tương Tử cũng rất là tán đồng. Hắn cảm thấy chính mình ẩn ẩn trung phẩm ngộ rất nhiều, chỉ chờ trở lại tông môn trung đóng cửa tu thiền, nói vậy lại có thể có đại tinh tiến. Ô Tinh Tinh là không có gì hiểu được. Nàng nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, người trong đó lộ ra linh khí, nước miếng lặng yên phân bố đến nhiều một ít. Nàng ngồi ở chỗ kia, mới vừa cầm lấy chiếc đũa, liền thấy Vô Tương Tử cho nàng gắp đồ ăn. Kia đầu qua Dạ Tinh dừng một chút, cũng cho nàng gắp đồ ăn, nói, ảo cảnh bên trong đa tạ ô cô nương. Quý viên ngồi ở một bàn chi cách địa phương. Tâm thần rung mạnh. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ là nàng? Hắn gắt gao mà nhìn thẳng Ô Tinh Tinh. Hắn cho rằng chính mình nhận sai, chính là không có sai. Nàng từ đầu đến chân, liền tóc ti đều là giống nhau như lúc. Nàng là ở kia tòa núi hoang trung, chờ hắn đi cưới nàng, cùng nàng đại hôn tinh quái. Đỗ Nhi ở nhìn cái gì? Không cảnh đạo nhân nhận thấy được hắn dị thường, vội cũng quay đầu đi xem. Không cảnh đạo nhân cũng không từng gặp qua Ô Tinh Tinh, lần đó đi núi hoang tiếp quý viên. Hắn cũng chỉ là ở chân núi tiếp người. Vì thế hắn thấy, quay đầu tới, chỉ cười nói, kia nữ tu sinh đến cực mỹ có phải hay không? Tu chân giới chung vốn là nhiều mỹ nhân, bất quá tháng qua nàng sắc thật là thiếu. Chỉ là ngươi trước mắt cũng không thể lộ ra nửa phân thích. Quý viên nhìn không chớp mắt, trầm giọng nói, vì sao? Hắn một mặt chịu đựng ma đang ăn mòn cốt nhục đau đớn, một mặt lại muốn nhịn xuống trong lòng khiếp sợ. Hắn là Phục Hy Tông, cũng chính là tu chân đệ nhất đại tông khách quý. Liên Phục Hy Tông tùy ly đạo quân. Đãi nàng đều có vài phần đặc biệt. Tùy ly. Quý Viên lặp lại một chút tên này. Hắn trên trán chậm rãi chạy xuống một chút mồ hôi lạnh. Đúng vậy. Kia tử kiếm chủng bên trong mang ra thất sát kiếm người, chính là vị này Ô cô nương. Hiện giờ Phục Hy Tông nhưng đem nàng hộ được ngay đâu. Ô cô nương. Ô. Liên dòng họ cũng đối thượng. Sắc thật là nàng. Chính là vì cái gì nàng cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không cảnh đạo nhân không phải nói nàng là tinh quái sao. Nàng còn từ kiếm chủng trung mang ra thất sát kiếm. Bọn họ muốn bắt người. Chính là nàng. Quý Viên nhìn xuống choáng váng, lấy lại bình tĩnh. Hắn hỏi, nàng bên cạnh. Lại là ai? Nàng trên mặt lộ ra một chút ý cười, cười đến đôi mắt đều phảng phất chế sán lạ quang. Nàng nhẹ nhàng tự tại, như bị mọi người phủng ở lòng bàn tay, có từng có một phân bị đào hôn cô đơn cùng thương tâm đâu. Này Sương nghe được không cảnh đạo nhân nói, bên trái chính là Kim Thiền Tông Phật tử, bên phải là Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử Qua Dạ Tinh. Không cảnh đạo nhân một đốn, cũng xách một tiếng, chưa từng nghĩ đến, vị này Ô cô nương tới thời gian tuy rằng đoạn, lại như vậy mau liền được nhiều mặt che chở. Liên nay nhị vị đều cùng nàng đi ở một chỗ. Muốn xuống tay, chỉ sợ có chút phiền phức a. Quý Viên lại hỏi, bọn họ vì sao vì nàng gấp đồ ăn. Không cảnh đạo nhân trong lòng ngạc nhiên. Thầm nghĩ ngươi bất quá là thấy người ta sinh đến xinh đẹp nhiều xem hai mắt, như thế nào này liền ăn thượng kia vô cớ phi giấm. Ai biết được, có lẽ là niên thiếu mộ ngài đi. Không cảnh đạo nhân thuận miệng đáp. Quý Viên gắt gao nhấp môi, không nói chuyện nữa. Không bao lâu A Tiếu cũng lại đây, hướng Qua Dạ Tinh trong tầm tay thả một bầu rượu. Quý Viên lúc này mới lại nói giọng khàn khàn, các nàng chỉ sợ sẽ nhận ra ta. Cái gì? Không cảnh đạo nhân sắc mặt biến đổi, vội đè thấp thanh âm hỏi, bọn họ nhận thức ngươi. Bọn họ khi nào nhận thức ngươi? Ngươi chớ có nói bậy gạt ta. Ở Bắc Trạch Châu nhận thức. Quý Viên nói. Hắn lại không có nói Ô Tinh Tinh từng là hắn vị hôn thê. Không cảnh đạo nhân nhẹ nhàng ứng thanh, nga. Kia đảo không sao. Hắn đem hắn trên dưới đánh giá, nói, ngươi hiện giờ đại biến bộ dáng, đó là ngươi thân cha mẹ ruột thấy, chỉ sợ cũng nhận không ra ngươi. Quý Viên sắc mặt trầm xuống, túi đầu đi xem trước mặt kia bát rượu. Rượu thanh triệt. Thanh triệt rượu trên mặt chiếu ra hắn hiện giờ bộ dáng. Thanh tuấn gương mặt thượng, mấy đạo thật sâu vết xẻo khắc vào, trong đó còn có vết máu ở. Nhìn dữ tợn xấu xí. Không giống như là tiểu quân vương, cũng không giống như là từ núi hoang trải qua thư sinh mặt trắng. Quý Viên trong mắt lệ quang hiện lên, cuối cùng tiêu yên với nhan sắc u ám trong mắt. Lúc này chỉ nghe được mọi người nói, gặp qua đạo quân. Đạo quân chính là tới đón Ô cô nương. Quý Viên mấy người nghe tiếng nhìn lại. Hắn rốt cuộc gặp được không cảnh đạo nhân trong miệng tùy ly đạo quân. Người nọ vóc người đĩnh bạn, một thân thanh y đi, mặt mày tuấn mị sơ đạm, tựa đám mây thần chỉ. Hắn lập tức đi tới Ô Tinh Tinh bên cạnh bàn. Nhưng ăn được. Tùy ly hỏi. Hắn mới vừa rồi xong xuôi sự, liền lập tức lại đây. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu. Khách điếm lao bản đãi nàng hết sức hào phóng, thêm vào tặng rất nhiều thức ăn cho nàng đâu. Tùy ly truyền âm nói, đi phía trước, chúng ta đến đi đem ngươi kia tọa kỵ xử trí. Ô Tinh Tinh lúc này mới nhớ tới, à, nàng đại vương bắt còn ngâm mình ở ly võ lăng trấn 800 dặm mà trong sông đâu. Chào vương bắt không dễ, kia cũng là nàng chân quý tài sản đâu. Ô Tinh Tinh từ trước đến nay quý trọng chính mình mỗi loại tài sản, vì thế trước mặt thức ăn cũng không thơm, vội lau lau tay liền đứng lên cùng Tùy Ly một khối đi rồi. Vô Tương Tử nhưng thật ra có chút niệm niệm không tha, vội nói, phải đi thời điểm, Ô cô nương nhớ rõ tới nói với ta một tiếng. Ô Tinh Tinh liên tục gật đầu, cũng không quay đầu lại mà vượt đi ra ngoài. Quý Viên du mắt nói, nàng cực được hoan nghênh. Phần 74. Không cảnh đạo nhân cười nói, có thể không được hoan nghênh sao? Mỗi người đều nói nàng thân có phúc vận, có lẽ vẫn là tu tiên thiên tài. Chỉ là tuổi còn nhỏ, còn không có cái gì tiến tới tâm, nếu là đã bái một cái đại tông môn, tương lai tất nhiên không thể hạ lượng. Càng không đề cập tới trên người nàng kia đem thất sát kiếm. Ngươi, theo sau. Không cảnh đạo nhân đột nhiên nói, ngươi không phải nói kia Tùy Ly đạo quân là tu chân thiên tài, tuổi còn trẻ liền đã là hóa thần kỳ tu vi sao? Quý Viên hỏi lại. Đúng vậy, nhưng ngươi hiện giờ tu vi đã bạo trướng tới rồi kim đăng kỳ, lại có kia thần vật giúp đỡ, ngươi đã có vượt giai một kích chi lực. Huống chi các ngươi không phải nhận thức sao? Động động đầu óc, ngẫm lại biện pháp, nếu là không sấn lúc này. Chờ Phục Hy Tông kia tam trưởng lão cũng hộ vệ ở bên người nàng, ngươi nơi nào còn có cơ hội động thủ. Quý Viên lúc này mới đứng dậy theo đi lên. Chỉ là hắn rốt cuộc kém Tùy Ly quá xa, còn không có cùng rất xa liền cùng ném. Kia xương Tùy Ly ngoái đầu nhìn lại nhìn lướt qua. Ô Tinh Tinh hỏi, làm sao vậy? Tùy Ly, không sao, ba lượng chỉ con kiến. Ô Tinh Tinh, nga. Bọn họ cưỡi pháp khí ngự phong mà đi, thực mau liền tìm được đại vương bác. Ngự thú tông ngự thú sổ tay lúc này mới chân chính phái thượng công dụng. Tùy Ly dùng ngự thú tông biện pháp cấp này đại vương bắt đánh thượng dấu vết, đem nó từ yêu thú biến thành danh chính ngôn thuận tọa kỵ. Tuy là người khác thấy, cũng chọn không làm lỗi chỗ tới, càng sẽ không bởi vậy mà hoài nghi Ô Tinh Tinh thân phận. Nhân này đại vương bắt trầm thực, Ô Tinh Tinh liền chỉ đem nó thu ở trong túi chữ vật. Đa tạ ca ca còn nhớ thương nó. Ô Tinh Tinh cười đến mặt mày đều dương lên, ta suýt nữa đã quên đâu. Tùy Ly mặc không lên tiếng mà đi phía trước đi. Chờ đi rồi hai bước, hắn bỗng dưng ra tiếng nói, như thế nào cảm tạ ta. Tùy Ly rất ít nói như vậy. Nhưng Ô Tinh Tinh cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn nói, nàng liền nghe là được. Nàng nghiêm túc mà nghĩ, mở ra hai tay, một chút nhằm phía Tùy Ly. Tùy Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng chặt chẽ ôm lấy vai hắn, hai chân cũng leo lên thượng hắn eo, đồng thời cũng đem Tùy Ly đâm vào trong nước. Ô Tinh Tinh thu thế không kịp, đương nhiên cũng một khối rớt đi vào. Thủy không quá quần áo. Trên người hắn quần áo nhân tài chất đặc thù không có bị tẩm ướt. Nhưng nàng lại ướt đẫm. Ô Tinh Tinh nơi nào quản này đó việc nhỏ không đáng kể, nàng còn chặt chẽ quấn lấy Tùy Ly. Da thịt tương dán. Tùy Ly trong cơ thể máu lao nhanh lên lỏi. Hắn không tự giác mà trở tay đỡ nàng eo. Nàng cái này đảo như là xà, mềm mại mà dán hắn. Rồi sau đó Tùy Ly chỉ cảm thấy cổ nóng lên. Nàng nhẹ nhàng mà hôn hạ hắn sau cổ, Thúy Thanh hỏi, như thế tính cảm tạ sao? Tùy Ly cổ họng nhẹ động, tính. Đốn một lát sau, hắn lại nói, nhưng còn chưa đủ. Không đủ. Ô Tinh Tinh nghi hoặc nghiêng đầu. Kia muốn sở cái bụng sao? Chính là hắn không được nàng ở bên ngoài biến thành yêu quái a, hơn nữa trong chốc lát thủy một ta ướt, nàng mau liền dính ở, không thoải mái. Nàng không yêu biến thành nguyên hình nhạy cầu. Gió thổi qua. Ô Tinh Tinh không tự giác mà đem Tùy Ly dán đến càng gần. Có vô tương tử kim quang lúc sau, Ô Tinh Tinh chính mình liền thành cái nóng lên thể, nàng đã không lớn có thể cảm giác được lạnh. Nhưng Tùy Ly vẫn là rũ xuống đôi mắt, ngồi dậy, trở tay đem nàng từ trong nước vớt ra tới, ôm vào trong ngực, sau đó từng bước một đi lên ngạn. Ô Tinh Tinh còn nhớ thương câu kia còn chưa đủ, nhưng Tùy Ly lại không để qua. Hắn hướng trên người nàng đánh một cái thanh khiết thuật, lại lấy ra hắn áo ngoài tới đem nàng bao lấy, sau đó mới một đường phi hành trở về Võ Lăng Trấn. Bọn họ lập tức về tới Phục Hy Tông không trung đảo. Phục Hy Tông đệ tử chợt thấy Ô Tinh Tinh trên người áo ngoài, kinh ngạc nhảy dựng, hầu trung đổ đến một câu đều nói không nên lời. Kia Xương Tam trưởng lão đi tới, nhìn thấy như vậy tình cảnh, nhất thời cả kinh lui về phía sau nửa bước. Này, này! Tùy Ly quét hắn liếc mắt một cái. Ấn ngày thường Tùy Ly tính tình, là nửa câu lời nói cũng sẽ không nói, nhưng hôm nay hắn hỏi lại một câu, có gì không thể sao? Không không Tam trưởng lão cổ họng cũng ngạnh trụ, sau một lúc lâu liền không thành câu. Phục Hy Tông đệ tử đánh tới nước cấm, Ô Tinh Tinh thoải mái dễ chịu mà giặt sạch cái linh tuyển tắm, rồi sau đó thay tân xiêm y đi, lăn nhập giường đệm gian, vô ưu vô lự mà nhắm mắt ngủ. Nay đêm Tam trưởng lão trong phòng, trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Hắn cùng Tùy Ly ngồi đối diện, trước mặt bày linh tiểu, chỉ là ai cũng không có động. Sau một lúc lâu, mới nghe được Tam trưởng lão kinh nghi bất định thả thật cẩn thận thanh âm, sư điệt đãi nàng. Tùy Ly nói, ta không biết. Tam trưởng lão nghe tiếng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ không biết liền hảo, không biết liền hảo, ta còn đương ngươi muốn nói ngươi thích thượng nàng đâu. Nhưng mà tiếp theo câu liền nghe được Tùy Ly lại bình tĩnh nói, nhưng ta muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Tam trưởng lão, cái gì? Hắn kinh hoàng thất thố dưới. Thậm chí đánh nghiêng bàn. Nhưng vì sao a? Rõ ràng sư điệt ngươi mới vừa rồi cũng nói, ngươi đãi nàng ra sao tình tố, ngươi cũng không biết ta. Ta vô tâm, mới không biết. Tùy Ly nhàn nhạt nói. Kia sư điệt ngươi đời này cũng sẽ không có tâm a, đời này, ngươi cũng sẽ không thích nàng, kia vì sao còn muốn kết làm đạo lữ? Bởi vì nàng tưởng. Tam trưởng lão nghẹn họng. Ô cô nương tưởng, ngươi liền thành toàn. Ngươi vẫn là ta kia lãnh khốc vô tình Tùy Ly sư điệt sao? 5 năm trước, Khắc Tông Môn còn hỏi ngươi muốn hay không cùng bọn họ nữ đệ tử kết làm đạo lữ đâu, ngươi lúc ấy còn nói không, ngươi muốn độc thân đến phi thăng. Người cả đời quá ngắn. Tùy Ly nói. Bởi vì đoạn, mới muốn thành toàn ố cô nương sao? Không, không đúng a. Ố cô nương vạn nhất cũng tu hành đâu. Vậy các ngươi hai cả đời, nói không chừng chính là 100 triệu năm a. Tùy Ly lại không phải muốn cùng hắn thương lượng miệng lưỡi, mà càng như là báo cho. Hắn dứt lời đứng dậy nói. Liên thỉnh cầu Tam sư thúc đi trước truyền tin báo cho sư tôn bãi. Hắn đi ra ngoài. Môn thực mau khép lại, chỉ để lại Khâu ngồi Tam trưởng lão. Tam trưởng lão lẩm bẩm nói, đối đãi ngươi phi thăng trở lại thần giới biến trở về Thanh Nguyên Tiên Quân. Thanh Nguyên Tiên Quân vừa quay đầu lại, đông dưng phát hiện chính mình không thể hiểu được nhiều cái lão bà, kia sự tình đã có thể buồn cười a. có thể hay không đều thời điểm còn muốn trị chúng ta một cái trông giữ bất lực tội a? Không ai có thể cấp tam trưởng lão đáp án. Vì thế hắn cũng chỉ có thể hỏa tốc cầu viện tông môn. Tông chủ kiến thức rộng rãi. Vẫn là hắn tới. Đảo mắt hôm sau. Phục Hy Tông khởi hành rời đi Võ Lăng Trấn, đi thời điểm Ô Tinh Tinh đi gặp Vô Tương Tử. Vô Tương Tử đem kia rún kim quang đưa cho nàng, không có muốn nàng có vay có trả ý tứ. Kim Thiền Tông muốn mang Uổng Chân Pháp Sư di vật trở về, cũng liền không có cùng bọn họ đồng hành. Kiếm Tông cũng vội vã trở về xử lý tông chủ sau khi mất tích sự vụ. Vì thế kết quả là, vẫn là chỉ có Phục Hy Tông hộ vệ Ô Tinh Tinh rời đi. Phục Hy Tông phi hành pháp khí chính là một con thuyền thật lớn thuyền gỗ. Ô Tinh Tinh lên thuyền trước, còn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Võ Lăng Trấn. Vị kia Ly Hỏa Đảo đảo chủ, phảng phất ở ngày ấy tuyết sơn sụp đổ sau đã bị nuốt sống giống nhau, lại không xuất hiện quá. Hắn là Hồ tộc tộc trưởng sao? Ô Tinh Tinh cũng tìm không được đáp án. Bởi vì Phục Hy Tông chung nhiều một cái nũng nịu Ô Tinh Tinh, đồng dạng còn có một vị cô nương A Tiếu. Tam trưởng lão liền cố ý thả chậm hành trình, trên đường còn sẽ tìm khách điếm nghỉ tạm một chút. Bọn họ có rất nhiều tiền, tự nhiên không cần giống mặt khác tán tu như vậy đi trụ sơn động. Như thế được rồi, 3 ngày sau, bọn họ nghỉ ở một nhà tên là Đông Phong khách điếm. Quý viên đoàn người cũng theo tới nơi này. Không cảnh đạo trưởng ngày gần đây đều tìm không được cơ hội xuống tay, lúc này tâm tình đã là cực độ không xong. Hắn vội vàng mà muốn ở ma sử trước mặt rút đến thứ nhất. Hắn nhìn chằm chằm quý viên nói, ma đẳng có thể tránh đi Phục Hy Tông đại trận, ngươi chỉ lo bung ra lá gan bắt người. Quý viên trầm mặc mà ứng thanh. Hắn gần đây càng thêm trầm mặc ít lời, không cảnh đạo nhân cũng không để bụng. Tả hữu là cái tổng muốn chết người, có thể phát huy trước mắt giá trị chính là tốt. Chờ đến vào đêm, quý viên đã không lớn như là một người, trên người hắn dần dần lan tràn ra ma đẳng, những cái đó ma đẳng leo lên ở khách điếm vách tường, khiến cho hắn nhìn qua như là một cái khổng lồ quái vật. Ban đêm trừ bỏ phu canh, ít có người đi lại. Hắn yên lặng mà nhìn thẳng Ô Tinh Tinh nhà ở. Phần 75. Cũng không biết đợi bao lâu. Ô Tinh Tinh cửa phòng khai. Chào. Không chào. Một cái ngơ ngẩn gian. Hắn liền mắt thấy Ô Tinh Tinh mở ra vị kia tùy ly đạo quân cửa phòng. Vì sao đêm khuya nàng muốn mở ra hắn cửa phòng? Quý viên bình bình hô hấp, hắn ma đẳng lặng yên đi tới khách điếm từ ngoài, leo lên mà thượng. Ma đẳng cùng bốn phía bóng cây hòa hợp nhất thể, bóng dáng rừng ở trên cửa sổ cũng hoàn toàn không có vẻ đột ngột. Nó chứng kiến, đó là quý viên chứng kiến. Vì thế quý viên nhìn thấy, Ô Tinh Tinh xốc lên tràn, chui vào tùy ly trong lòng ngực. Bọn họ chi gian quan hệ thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thân cận. Nàng muốn cùng hắn thành hôn sao? Liền như lúc trước cùng hắn như vậy. Quý viên nặng nề mà phun ra một hơi, khí thể hóa thành hơi nước. Hắn ngửi thấy chính mình trong miệng nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Quý viên này nhất đẳng, đó là một đêm. Thẳng chờ đến bình minh khi. Ô Tinh Tinh lại lén lút từ tùy ly trong phòng chui đi ra ngoài, nàng động tác mau thật sự, tùy ly với mông lung gian mở mắt ra, tưởng nói cho nàng, không cần vội vã về phòng tử, tam trưởng lão bọn họ sẽ tự thói quen, nhưng đều chỉ tới kịp sờ một chút nàng đuôi tóc. Ô Tinh Tinh trải qua rất nhiều lần như vậy sự. Phía trước là biến trở về tiểu yêu quái nguyên hình, hiện tại là không cần biến trở về nguyên hình cũng rất quen thuộc môn con đường quen thuộc. Chỉ là hôm nay không lớn giống nhau. Nàng mới vừa rồi bước ra cửa phòng, liền bị đồ vật chặt chẽ triền trói ở cổ chân, rồi sau đó liền đầu cũng bị trói chặt ở. Nàng đầu lưỡi tê dần, vì thế liền thanh âm cũng phun không ra. Lần này quý viên lại thật mạnh thở ra một hơi. Nhưng lần này, hắn thử trong miệng nếm tới rồi một chút ngọt. Tùy ly đẩy cửa ra tới. Một mảnh lá cây phiêu phiêu lắc lắc mà rơi xuống, dừng ở hắn dậy trên mặt. Kia lá cây còn bọc điểm bùn đất. Tùy ly nhíu mày, đang muốn bắn lên một cổ dòng khí đem nó rút ra. Nhưng hắn bỗng dưng không biết nghĩ tới cái gì, vì thế ngược lại khom lưng đem nó nhặt lên. Khách điếm bên trong đâu ra mang thổ lá cây. Tùy ly cảm thấy có chút quái dị. Hắn dừng một chút bước chân, rồi sau đó tiếp tục hướng Ô Tinh Tinh nhà ở đi đến. Nàng lặng lẽ chui hắn nhà ở vô số lần, tổng cũng nên hắn đi một lần. Kéo kẹt một tiếng. Tùy ly đẩy cửa ra, vòng qua bình phong. Bình phong sau chăn điệp đến trình tề, trên giường không có một bóng người. Trước sau liền nửa chén trà nhỏ công phu đều không đến, tiểu yêu quái biến mất. Từ hắn mí mắt phía dưới. Tùy ly nắm xương ngón tay, phát ra cực nhẹ đùng thanh. Phục Hy Tông đệ tử chợt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Đại sư ca động tông môn tập sát lệnh. Ô Tinh Tinh bị bó thành một cái bánh trưng. Không cảnh đạo nhân nhìn thấy nàng kia một cái trước mắt. Cao hứng đến cười lên tiếng, hảo, hảo, hảo đồ nhi, mau, mau đem nàng cởi bỏ, ta hỏi nàng thất sát kiếm. Quý viên lại nói, chưa từng nhìn thấy tông chủ, sao dám dễ dàng cởi bỏ. Hỏi cũng nên là tông chủ tới hỏi. Không cảnh đạo nhân một ngạnh, nhưng vẫn là nhịn xuống không mau, cười nói, là, ngươi nói chính là. Tự nhiên là chỉ có thể từ tông chủ tới tự mình thẩm vấn. Hắn dứt lời, vừa chuyển đầu, đối thượng quý viên ánh mắt. Quý viên hỏi, tông chủ sẽ ban thưởng ta sao? Không cảnh đạo nhân tổng cảm thấy tiểu tử này ánh mắt lộ ra điểm lãnh, lạnh đến có khác ý vị, như là có cái gì tính toán. Nga, trong lòng còn ghi hận ma đằng sự đi. Kia thì thế nào đâu? Không cảnh đạo nhân không có đem hắn đặt ở trong mắt. Không cảnh đạo nhân đáp, tự nhiên, ngươi làm một cọc đại đại chuyện tốt. Tông chủ sẽ thật mạnh thưởng ngươi. Mấy tháng trước, quý viên đều còn chỉ là cái phàm nhân. Mấy tháng sau, mới thác ma đằng phúc thành tu sĩ. Nhưng nào có như vậy mau, tâm trí cũng liền trưởng thành vì cùng tu sĩ ngang nhau nông nỗi đâu. Không cảnh trưởng lão không lại nghĩ lại. Bọn họ không dám trì hoãn, lập tức gần nấp hơi thở, khởi hành hồi tông môn. Nếu không một khi bị Phục Hy tông đuổi theo, bọn họ đều phải chết ở chỗ này, hơn nữa là chết không có chỗ chôn cái loại này. Bọn họ nhưng thật ra không biết, còn có một đạo thân ảnh cũng đi theo phía sau. Người nọ đầu đội bạch diện cụ, thân hình gầy trường. Nếu là Ô Tinh Tinh có thể quay đầu lại nhìn thấy, nàng liền có thể liếc mắt một cái nhận ra đó là Ly Hỏa đảo đảo chủ. Ly Hỏa đảo chủ buồn có thể một kích ra tay, đem Ô Tinh Tinh từ trong tay bọn họ cứu ra. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là do dự một lát, cuối cùng tuyển một cái càng tốt biện pháp. Hắn không có phương tiện trực tiếp đem nàng mang đi. Nhưng nếu là chờ đến này đàn nhảy nhót vai hề, đem nàng mang đến Ly Phục Hy Tông càng ngày càng xa, hắn khi đó lại ra tay mang đi nàng. Nàng cũng tổng không hảo lại khóc kêu đi Phục Hy Tông thấy Tùy Ly đi. Nhật tử lâu rồi. Nàng cũng là có thể đem Tùy Ly đã quên. Chương 37 Khuynh Tông mà ra. Ngươi đã nói nàng mang đi kiếm chủng trung sở hữu kiếm, kia trên người nàng kiếm có thể hay không chặt đứt ma đằng. Cái gì? Không cảnh đạo nhân đang ở điều tra phương hướng, đột nhiên nghe thấy quý viên những lời này, hắn một chút hồi qua đầu. Không cảnh đạo nhân dừng một chút, tiêu hóa hạ quý viên nói, sau đó mới hừ cười một tiếng, ngươi biết được ma đằng là ai đổ vật sao? Quý viên, ai? Nguyên lai là bầu trời, đối, ngươi hướng trên đầu xem, cửu trọng thiên bên ngoài thần đỉnh, cái kia vô số tu sĩ hướng tới, rồi lại khó có thể bước vào địa phương. Thứ này nguyên lai chính là lớn lên ở nơi đó. Nó vốn dĩ cũng không xem như đằng, nó là một vị thần tiên gân. Ngươi biết thần tiên gân cốt là cái dạng gì sao? Phàm trần thế tục đao kiếm chém không đứt, lửa đốt không được. Nó ở người thân hình, có thể một đường sinh trưởng tốt. Không cảnh đạo nhân thanh âm có vài phần đắc ý. Đây là vị này tiểu quận vương từ trước như thế nào cũng sẽ không biết đồ vật. Hắn hiện tại mới có thể biết thế giới mở mang. Quý viên trầm mặc một chút, nói, kia vật ấy chẳng phải là không gì chặn được, quét ngang tứ phương. Không cảnh đạo nhân gật đầu, tự nhiên. Hơn nữa nó nhìn qua giống như là bình thường thực vật, không hề công kích tính, nhưng lại có thể lặng yên lấy nhân tính mệnh. Ta nói đem nó ban thưởng cho ngươi, là ngươi rất may. Như thế nào, ngươi còn không tin? Quý viên lại cảm thấy không đúng. Hán tử nhỏ đọc tứ thư ngũ kinh, học khổng mạnh trang chu. Hán tử thư chung biết được một đạo lý, vạn sự vạn vật đều có cân đối chi đạo, trên đời này không có tuyệt đối cường đại sự vật. Là cái gì làm không cảnh đạo nhân không thể nói ra nó khuyết điểm? Là vì không đọa bọn họ tông môn uy danh sao? Không. Quý viên trong đầu chợt dâng lên một cái càng hợp lý cũng càng đáng sợ suy đoán. Nó ở người thân thể nội sẽ sinh trưởng tốt, đó là không thuyết minh, nó chỉ có thể lớn lên ở huyết nục. Hơn nữa sẽ ở ngắn hạn nội, rút cạn một người thân thể chất dinh dưỡng. Nó cường đại đại giới, chính là dùng để làm nó vật chứa người sống không lâu. Đúng là bởi vì như vậy, không cảnh đạo nhân tự nhiên sẽ không nói cho hắn thứ này khuyết điểm. Bởi vì đó chính là trói lọi mà tuyên bố hắn ngày chết. Quý viên khớp hàm cắn khẩn, cắn được quai hàm phát đau cũng không có dừng lại. Hắn cho rằng chính mình chịu đựng ma đằng gieo trồng, cũng đã chịu đựng lớn nhất thống khổ. Nguyên lai còn không có sao. Quý viên trên trán chảy ra điểm điểm mồ hôi. Nhưng gió thổi qua, thực mau đã bị làm khô, lúc này mới không có lọt vào không cảnh đạo nhân trong mắt. Phía trước đó là ma sử bày ra truyền tống trận, chờ bước vào đi, chúng ta liền có thể lập tức trở lại tông môn. Rời đi khi tiêu hủy rất truyền tống trận, thả xem hắn Phục Hy Tông còn như thế nào truy tung chúng ta. Không cảnh đạo nhân cười nói. Quý viên không nói gì, hắn chỉ là hỏi, vật ấy thật sự cứng rắn không thể tồi sao. Không cảnh đạo nhân còn đương hắn nhắc gan, sợ bị vạn kiếm xuyên tim, không kiên nhẫn nói, tự nhiên. Chỉ là vật ấy khó loại sống, hắn nói tới đây, đông dưng đốn hạ. Bởi vì không đợi nó trưởng thành, bị gieo trồng người khả năng cũng đã chịu không nổi đã chết. Quý viên dừng một chút, hỏi, kia thất sát kiếm sao? Các ngươi không phải nói thất sát kiếm là thần khí sao? Thất sát kiếm cũng chém không đứt nó sao? Phần 76. Không cảnh đạo nhân cười nói, ngươi là phải cẩn thận thất sát kiếm. Đều là bầu trời thần đình đồ vật, ai biết thần đình mâu đi công thần đình thuẫn, sẽ là cái gì kết cục đâu. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Ta còn sợ nàng không đào thất sát kiếm ra tới đâu, thất sát kiếm thích giết chóc trọng lệ khí, ma sử sớm chuẩn bị một tòa chu sa tháp, tháp nội toàn là bị trấn áp yêu ma, thần khí có tự mình ý thức, nó sẽ tự ấn không được thoát ly này tiểu cô nương, đi vào tháp nội, đại sát tứ phương, lấy yêu ma huyết nhục đúc liền nó sắc bén kiếm khí. Quý viên không hiểu được ma sử là ai. Nhưng là ma sử, nếu dính một cái ma tự, kia có thể thấy được chính hắn cũng là yêu ma. Thiên hắn lại chuẩn bị như vậy một tòa tháp, không chút nào đáng tiếc mà dùng trong tháp đồng loại tới đổi một phen thất sát kiếm. Có thể thấy được này tàn nhẫn. Quý viên ghi tạc trong lòng. Trong lòng càng cảm thấy bi thương đồng thời, liền nhịn không được suy nghĩ ô tinh tinh. Tại đây phiến hoàn toàn xa lạ đại lục, duy nhất cùng hắn qua đi có liên lụy, cũng chỉ dư lại nàng. Không cảnh đạo nhân chuyển thanh lại nói, nó trợ ngươi tu vi đại tiến ngươi không phải cũng cảm nhận được sao. Tính, ngươi chỉ sợ còn không hiểu đến vận dụng linh lực. Chờ trở lại tông môn, tông chủ thân thụ ngươi vài câu khẩu quyết, ngươi liền sẽ dùng. Hắn sẽ không dùng linh lực, nhưng hắn sẽ dùng ma đằng. Ma đằng phảng phất cùng hắn huyết nhục lớn lên ở cùng nhau, hắn nhắm mắt là có thể cảm giác đến thứ này mỗi một tấc dây đằng chi tiết. Lúc sau không cảnh đạo nhân chuyên tâm lên đường, cũng liền không hề cùng hắn nhiều lời. Bọn họ như thế một đường chạy nhanh, cuối cùng tới rồi truyền tống trận trước. Kia truyền tống trận ở một chỗ rừng rậm chung, cũng không tính như thế nào bí ẩn. Lâm bước vào truyền tống trận chung trước, không cảnh đạo nhân quay đầu lại nói, ngươi đi xem, nàng như thế nào cũng không núp ních. Chẳng lẽ là nhát gan, hù chết đi. Quý viên cũng suy nghĩ, vì cái gì ô tinh tinh nửa điểm động tĩnh cũng không có. Hắn trong lòng thình thịch mà nhảy hạ, nhất thời cũng nói không rõ là hy vọng ô tinh tinh tồn tại vẫn là bị dọa sợ. Hắn xoay người qua đi, đẩy ra rồi một chút dây đằng dưới, ô tinh tinh mở to mắt, trên mặt không có một tia hoảng loạn. Quý viên đón nhận nàng ánh mắt, một chút dừng lại. Ô tinh tinh không hiểu được chính mình bị thứ gì trói lại, nhưng Tùy Ly sớm cùng nàng nói qua, chỉ sợ có người sẽ theo dõi nàng túi chữ vật, lại làm qua dạ tinh dạy nàng vài câu đơn giản kiếm quyết. Nhưng nàng không phải kiếm tu, liền tu sĩ cũng không phải, thất sát kiếm uy lực lại cường, giữa này vài câu kiếm quyết hẳn là cũng phát huy không ra mạnh nhất thực lực. Ô tinh tinh bị đuổi đi ra hồ tộc sau, là một mình sinh sống rất dài một đoạn thời gian. Nàng chưa bao giờ là dưỡng ở nước gấm đóa hoa. Nàng từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm nói cho nàng, gặp nạn không cần hoảng, muốn trước biết rõ ràng địch nhân là cái gì địa vị. Cho nên nàng trước ngoan ngoãn mà đợi, đưa bọn họ đối thoại từng câu từng chữ đều nghe vào lỗ tai, lại tiêu hóa rớt. Nàng nhẹ nhàng mà chớp hạ mắt, đối thượng quý viên đôi mắt. Hắn thân có ma đằng, nếu như bọn họ theo như lời, đao kiếm chém không đứt. Ân, kia tính. Nàng nghiêng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa không cảnh đạo nhân. Nàng hẳn là có thể giết người này. Nô, như thế nào tránh đi cái này thân có ma đằng người đâu? Nàng đến ngẫm lại biện pháp. Liên ở ô tinh tinh tự hỏi thời điểm, quý viên quay đầu nói, nàng còn sống. Không cảnh đạo nhân hồn không thèm để ý, vậy là tốt rồi, kỳ thật đã chết cũng không sao, chỉ là sợ này túi chữ vật có cái gì đặc thù cấm chế, vạn nhất không giải được liền đồng quy vu tận, kia liền không đẹp. Nói đến chỗ này, hắn đốn hạ, cười nói, nga, còn có, suýt nữa đã quên. Ngươi nhìn thượng nàng có phải hay không? Kia chờ từ nàng trong miệng ép hỏi ra kết quả. Ta liền thỉnh tông chủ đem nàng thưởng cho ngươi. Bất quá ngươi tốt nhất chơi qua liền giết nàng, nếu không phục hy tông một khi biết được ngươi động quá tâm tư, bọn họ tông môn tập sát lệnh, sẽ kêu ngươi bầm thây vạn đoạn. Quý viên gắt gao nhấp môi lặp lại một lần, tông môn tập sát lệnh. Nghe đi lên liền không phải cái gì có thể dễ dàng tránh thoát đồ vật. Đúng vậy, phục hy tông như thế nào coi trọng nàng, ngươi cũng nhìn thấy. Không chuẩn còn có kim thiền tông đâu. Không cảnh đạo nhân cười nhạo một tiếng, sợ. Quý viên, không sợ. Không cảnh đạo nhân gật đầu, kia liền hảo. Quý viên đốn hạ, đại hắn khởi động truyền tống trận sau, mới nói, ta chỉ là có vài phần tò mò, này ma đằng rốt cuộc không gì chặn được tới rồi kiểu gì nông nỗi. Không cảnh đạo nhân rất là không kiên nhẫn mà quay đầu nói, chính ngươi ngày khác thí. Thử một lần. Phía sau hai chữ, hắn không có thể nói xuất khẩu. Hắn cổ họng một ngạnh, linh đài nổ tung, trong đầu cơ hồ thành một đoàn hồ nhão, vô số linh khí bay nhanh mà từ hắn tạng phủ gian tiết đi ra ngoài. Hắn chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy một cây chừng cổ chân thô dây đằng xuyên qua hắn ngực, phá khai rồi hắn đan điền, đào ra hắn kim đan. Dây đằng bay nhanh mà chát vào hắn huyết nhục gian. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình máu sói mòn. Cái loại cảm giác này làm hắn sởn tóc gáy. Không cảnh đạo nhân há mồm rụt mắng, hắn làm sao dám, hắn như thế nào? Nhưng quý viên đã đem hắn kim đan nắm ở trong tay. Kim đan, hắn kim đan, tu sĩ thân thể bị hủy, nếu có kim đan ở, còn có nhưng chữa trị cơ hội. Nhưng hắn kim đan trước mắt bị Quý Viên nắm ở trong tay. Cố tình Không Cảnh đạo nhân là tu sĩ, nhất thời lại bị chết không nhanh như vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ma đằng chui vào chính mình tứ chi. Hắn cảm giác chính mình tứ chi ở biến hình, thậm chí giống như mặt bộ cũng bị một cổ vô hình lực đạo dùng sức đè ép. Đúng lúc này, Quý Viên buông ra Ô Tinh Tinh. Hắn hỏi, các ngươi tinh quái, sẽ ăn thịt người sao? Ngươi có muốn ăn hay không hắn? Ô Tinh Tinh có điểm kinh ngạc. Hắn như thế nào biết nàng là yêu quái? Hơn nữa người này như thế nào đột nhiên phản bội? Nhưng này đều không thể so Không Cảnh đạo nhân trong lòng kinh hãi, hắn trong mắt gian nan mà xoay chuyển, nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh cũng suy nghĩ, Quý Viên vì sao nói nàng là tinh quái? Quý Viên lúc này mới lộ ra điểm tươi cười, lâu như vậy tới nay, cực kỳ khó được một chút tươi cười. Hắn nói, ngươi không biết đi, nàng họ Ô ta ngày xưa từng gọi nàng A Tinh. Nàng chính là kia ở tại núi hoang, bị ngươi nói thành là tinh quái, ta kia vị hôn thê A. Không Cảnh đạo nhân tức khắc trừng lớn mắt, bởi vì dùng sức quá độ, hắn khỏe mắt thậm chí như là muốn sinh sôi căng vỡ ra. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Kia xác thật là tinh quái không có sai A. Nhưng nàng như thế nào đến Huyền Cực Châu? Lại như thế nào sẽ xuất hiện ở Võ Lăng Trấn? Như thế nào sẽ cùng Tùy Ly như hình với bóng? Ô Tinh Tinh cũng có một cái chớp mắt mở mịt. A, nàng là hắn vị hôn thế sao? Ô Tinh Tinh chậm gì gì mà tiêu hóa một lát, mới rốt cuộc miễn cưỡng phân biệt ra tới, này giống như, đại khái, có lẽ là, nô, quý, quý viên. Nàng kia trốn chạy vị hôn phu. Người không ăn hắn sao? Quý viên lại quay đầu hỏi. Ô Tinh Tinh không chút nghĩ ngợi liền giơ đầu. Nàng mới không hiếm là ăn người đâu, đặc biệt là như vậy dơ, như vậy xú, như vậy ghê tởm để dâu dài nam tử. Nàng thậm chí không thể thừa nhận chính mình là tinh quái. Tùy Ly vì nàng che lấp thân phận, nàng không thể cấp Tùy Ly mang đi phiền toái nha. Quý viên trên mặt còn có một tia đáng tiếc chi sắc hiện lên. Tại đây dọc theo đường đi, quý viên tư tưởng đã xảy ra thật lớn chuyển biến. Nếu hắn cũng đã là như vậy bộ dáng, kia không phải là cùng tinh quái trời sinh một đôi sao. Hắn liền dưỡng nàng lại như thế nào? Nàng muốn ăn thịt người, hút nhân tinh khí, này Không Cảnh đạo nhân đó là cái thứ nhất lấy tới với nàng. Chính là nàng cự tuyệt. Nguyên lai nàng không ăn người sao? Quý viên rũ xuống đôi mắt, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ đáy lòng là cái gì tư vị. Dường như từ một mở đầu liền sai rồi. Không. Là Không Cảnh đạo nhân. Quý viên chợt ngẩng đầu, lần thứ hai nhìn thẳng Không Cảnh đạo nhân. Quý viên sắc mặt tái nhợt, cái trán mang theo mồ hôi, một chút sợi tóc buông xuống dưới, che đậy chút hắn tầm mắt. Khiến cho hắn nhìn đi lên, càng có vài phần đáng sợ. Hắn nói, nếu ngươi không ăn. Những cái đó dây đẳng càng dùng sức mà xoắn lấy Không Cảnh đạo nhân. Không Cảnh đạo nhân hầu trung tuân ra hà hà tiếng vang, hắn khỏe mắt muốn nước ra, căm hận mà lại khó có thể tin mà nhìn quý viên. Hắn cho rằng chính mình mang về tới một cái tùy ý sử dụng quân cờ. Hắn thậm chí hưởng thụ đem một người gian quý tộc, biến thành dưới chân bùn lầy chi phối khoái cảm. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn mang về tới cũng là chung kết chính mình tánh mạng người. Không Cảnh đạo nhân ở đau nhức chung chết đi trước, hắn nghe thấy được quý viên cuối cùng một câu. Nó nhìn qua không hề công kích tính, lệnh người không dễ phát hiện, có thể lặng yên lấy nhân tính mệnh. Ngươi nói không tồi, ta trước mắt tin. Phần 77. Dây đằng chậm rãi về tới quý viên thân hình nội. Lúc này, truyền tống trận sáng lên một đạo bạch quang, trùng hợp đưa bọn họ tiến đi, chỉ để lại Không Cảnh đạo nhân khô quắt vặn vẹo thân hình. Ô Tinh Tinh nhíu hạ mi. A, có bị ghê tầm đến. Chờ bọn họ đi vào truyền tống trận kia một đầu, bên cạnh trung niên nam tử một cái chịu đựng không nổi. Thình thịch một tiếng thật mạnh quăng ngã đi xuống. Nam nhân đầy mặt râu quai nón, trên mặt cũng có ma đằng lưu lại đan sen vết thương, nhìn qua so quý viên còn muốn giữ tợn. Nhưng hắn lúc này lại nhìn không được hoảng sợ mà nhìn quý viên, ngươi giết hắn. Quý viên, đúng vậy, ta giết hắn. Vậy ngươi muốn như thế nào hướng về phía trước mặt công đạo? Hắn là ngươi sư phụ. Quý viên ngoái đầu nhìn lại nhìn lướt qua Ô Tinh Tinh khuôn mặt, không có từ nàng trên mặt nhìn thấy khiếp sợ không mau chi sắc, hắn lúc này mới lại nói. Việc này liền không cần thiết ngươi tới phiền não rồi. Ngươi bị loại ma đằng, chẳng lẽ liền không có nửa điểm đoán hận sao? Trung niên nam tử bị chọc trúng chỗ đau, liền ngậm miệng không nói. Nhưng hắn đoán hận lại có ích lợi gì? Mấy năm nay, lúc nào cũng có người bị mang đi gieo trồng ma đằng, mỗi người đều đã chết. Cũng không gặp ai lòng mang oán giận mà phản kháng, dao động tông môn căn cơ. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng. Bọn họ là phản kháng không được tông chủ, chi bằng thuận theo chút, thiếu chịu điểm tội. Ngươi nếu thông minh, hẳn là biết được như thế nào làm đi. Quý viên hỏi. Trung niên nam tử trầm mặc hạ, đại để là sợ quý viên giết hắn, liền vội nói, biết được. Hắn còn không hiểu đến như thế nào khống chế ma đằng, quý viên nói, biết được. Quý Viên cũng đã có thể vận dụng vật ấy giết chết Không Cảnh đạo nhân, hắn tự nhiên không dám ngỗ nghịch Quý Viên, liền giống như hắn không dám cãi lời tông môn giống nhau. Trung niên nam tử lúc trước liền nghe Không Cảnh đạo nhân nói qua, Quý Viên thân phận nguyên lai là nhân gian tiểu quận vương. Trước mắt hắn mới cảm thấy người này khí thế, thật là cực kỳ giống quận vương. Lúc này Ô Tinh Tinh cắm thanh hỏi, ta có thể đi rồi sao? Quý Viên quay đầu lại xem nàng, đi chạy đi đâu? Ô Tinh Tinh nói, ngươi là bởi vì nghe lệnh mới vừa rồi cái kia đạo nhân, mới bắt ta đúng không? Hắn nếu đã chết, ta cũng nên đi trở về. Quý Viên vẫn là chỉ hỏi, về nơi đó đi. Hắn đốn hạ, Bắc Trạch Châu sao? Ô Tinh Tinh không nói gì. Nàng thầm nghĩ tất nhiên là Phục Hy Tông, nhưng nàng không nghĩ cùng hắn nói. Hắn cũng không quay đầu lại mà từ núi hoang dưới chân chấn nhỏ rời đi khi, nàng cùng hắn quan hệ liền không có như vậy thân cận. Nếu là Bắc Trạch Châu nói, ta sẽ cùng với ngươi cùng trở về, ta sẽ bảo hộ ngươi, ta cùng qua đi bất đồng. Ngươi cũng nhìn thấy Quý Viên dừng một chút, nói, lúc trước, Không Cảnh đạo nhân cùng ta nói ngươi là tinh quái, ta cùng ngươi làm vợ chồng không thể lâu dài. Phàm nhân số tuổi thọ mới bao nhiêu, mà ngươi số tuổi thọ lại có bao nhiêu. Nếu muốn tìm giải quyết phương pháp, chỉ có đắc đạo thành tiên, vì thế muốn ta trước tùy hắn đến Huyền Cực Châu tới. Ta nơi nào gặp qua này đó tiên gia thủ đoạn. Đó là hoàng đế cũng chưa thấy qua. Ta tin hắn nói. Ô Tinh Tinh nhấp môi dưới. Hắn không hiểu được nàng đi qua kinh thành đi. Hắn không biết nàng nghe thấy người khác nghị luận hắn cùng thừa tướng Thiên Kim hôn sự đi. Đã cùng người bái đường, cho phép một cái khác nữ tử cả đời, như thế nào hảo thuyết phải vì nàng vấn đạo cầu tiên, chỉ vì cùng nàng làm lâu dài phu thế đâu. Quý Viên thấy nàng không ra tiếng, liền chỉ chính mình đi xuống nói, ta không biết hắn nguyên lai là tà tu, gạt ta tới đây, cũng chỉ là vì dẫm đạp ta mua vui, càng muốn ta làm này ma đằng vật chứa, chịu đựng này xuyên phá ra thịt thống khổ. Ta ở kia trong địa lao, tối tăm không thấy thiên nhật, từng vô số lần muốn chết đi, chỉ là rốt cuộc còn nhớ ngươi ở núi hoang như thế nào, ta kia cha mẹ lại như thế nào, nếu ta đã chết, trên đời coi như thật lại vô Quý Viên. Như thế, mới ngao xuống dưới. Kia xương trung niên nam tử nghe được nơi này, ngẩn ngơ ngẩn đầu nhìn nhìn Quý Viên, lại nhìn nhìn Ô Tinh Tinh. Hắn mới vừa rồi còn sợ Quý Viên đâu, trước mắt nhưng thật ra lại cầm lòng không đậu vì Quý Viên chảy vài giọt nước mắt. Thầm nghĩ nguyên lai cũng là có tình nhân. Chỉ là đều thân bất do kỷ thôi. Trung niên nam tử ở trong lòng, hồn nhiên đem Quý Viên cùng Ô Tinh Tinh coi như một đôi khổ huyên ương. Ô Tinh Tinh nhấp môi dưới, đáy lòng có chút không lớn cao hứng. Hắn cũng không quay đầu lại mà lúc đi, nàng liền rất là thất vọng rồi. Trước mắt thấy hắn như vậy biên soạn lời nói dối, hắn trong lòng nàng nguyên bản bộ dáng là thật sự bị mơ hồ đến một chút cũng tìm không thấy. Chỉ là nàng nghĩ rồi lại nghĩ, đè lại tức khắc chọc thủng tâm tư của hắn. Nàng phát giác đến chính mình dường như chưa bao giờ chân chính nhận thức quá Quý Viên sau, liền trở nên tiểu tâm để phòng lên. Quý Viên thấy nàng vẫn là không ra tiếng, chỉ đương nàng là chấn kinh quá độ, nhất thời không có thể tiêu hóa được mấy thứ này. Hắn rũ xuống đôi mắt, giơ tay cởi đi quần áo. Quần áo rơi xuống đất, phía dưới vô số vết thương nhất thời lộ ra tới. Bởi vì mới vừa rồi dùng quá ma đằng quan hệ, những cái đó chưa lành vết thương liền lại bị căng nứt ra rồi, chói mắt vết máu che kín hắn thân thể. Têu xem người, bản năng cảm thấy nhìn thấy ghê người. Ô Tinh Tinh liền kinh ngạc nhảy dựng. Này ma đằng, xác thật đáng sợ. Hắn cũng xác thật quái đáng thương. Nàng nhấp môi dưới, rốt cuộc thấp thấp ra tiếng nói một câu nói, nàng nói, ta không phải tinh quái. Quý Viên một đốn. Hắn cũng không truy vấn, chỉ lộ ra chua xót cười nói, kia nghĩ đến là Không Cảnh đạo nhân lừa ta. Ô Tinh Tinh rũ mắt nói, ta cũng không muốn hồi Bắc Trạch Châu, ngươi biết ta vì sao một mình cùng A Tiêu ở tại núi hoa sao? Vì sao? Quý Viên vội hỏi. Hắn có vài phần vội vàng. Hắn trước mắt là thật sự muốn triệt triệt để mà hiểu biết Ô Tinh Tinh. Như thế liền trên người vết thương đau đớn, đều bị áp xuống đi chút. Ô Tinh Tinh nói, nhân ta gia tộc trung dung không giới ta. Với ngươi tới nói, Bắc Trạch Châu có ngươi hái người nhà. Với ta tới nói, là làm ta không khoái hoạt địa phương. Ta không nghĩ trở về, ta không bao giờ tưởng trở lại Bắc Trạch Châu. Quý Viên bóp lấy lòng bàn tay. Nguyên lai còn có như vậy duyên cớ sao? Nếu là không có Không Cảnh đạo nhân, nàng có phải hay không sẽ vui mừng, vứt lại hết thảy, cùng hắn nhập kinh đi. Nàng không có ái nàng thân nhân, chỉ một cái A Tiếu. Nàng sẽ không toàn tâm toàn ý ỷ lại hắn, chỉ như lúc trước giống nhau, Tiểu Thành không biết xấu hổ mà gọi hắn phu quân. Nhưng này ý niệm cũng chỉ là từ Quý Viên trong đầu vừa chuyển mà qua. Hiện giờ hắn càng thêm minh bạch, không tưởng quá vãng, là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên ngươi hiểu chưa? Ô Tinh Tinh nhẹ giọng nói, ta cùng ngươi bất đồng lộ nha. Ta đây cũng không thể thả ngươi một mình trở về, đường xá phía trên nhiều nguy hiểm, ngươi nếu lại bị lòng mang ý xấu người cướp đi. người kêu ta như thế nào? Quý viên trầm giọng nói. Ô Tinh Tinh ánh mắt nhẹ động, nói, kia liền không cần dễ dàng đi lại, chờ đến các tu sĩ tới tìm ta, như thế nào? Quý viên cười khổ nói, A Tinh, ta hiện giờ như vậy bộ dáng gọi bọn hắn thấy, bọn họ sẽ như thế nào đái ta? Bọn họ chắc chắn không lưu tình chút nào mà giết ta. Tuy nhân nhất thời sai lầm, không thể cùng ngươi bái thiên địa, nhưng A Tinh trong lòng hẳn là còn có một phần thương tiếc lưu cùng ta bái. Ô Tinh Tinh muốn hỏi hắn, ngươi có phải hay không không nghĩ thả ta đi? Nhưng lời này nói ra, chỉ sợ sẽ rách thể diện, phía sau liền càng phiền toái. Ô Tinh Tinh nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi nói như thế nào hảo? Quý viên nói, chỉ có giải này ma đằng, đến lúc đó ta tự xưng cùng ngươi là một chỗ tới hương hữu, bọn họ tái kiến ta thân vô dị thường, tự nhiên sẽ không giết ta. Nếu không, ta vốn dĩ cũng sống không lâu, A Tinh, ngươi cũng biết vật ấy sẽ hại nhân tính mệnh. Nếu không mấy năm, trên đời liền không còn có cái kia từ ngươi núi hoang hạ đi qua quý viên. Quý viên lúc này nơi nào biết được, mấy năm đều nói dài quá. Ô Tinh Tinh nhăn lại mi, trong lòng cũng thật vì hắn có một phân tiếc hận. Hắn tuy rằng có chút không xong, nhưng tội không đến chết nha. Hắn quận Vương Phi cũng còn ở si ngốc chờ hắn đâu. Ma đằng như thế nào giải? Ô Tinh Tinh lại hỏi hắn. Một bên trung niên nam tử lúc này mới vừa rồi lại nói, chỉ sợ chỉ có tông chủ, hay là ma sử đại nhân biết được như thế nào giải. Ô Tinh Tinh trong lòng âm thầm nói thầm. Ma sử là cái gì? Cho nên nàng chẳng lẽ còn muốn cùng hắn cùng nhau hồi tông môn sao? Nô, mượn nàng túi chữ vật kiếm có thể đem cái kia tông chủ chém phiên, ép hỏi ra giải pháp sao? Không thành không thành, có lẽ kia tông chủ rất lợi hại đâu. Ô Tinh Tinh ngũ quan nhăn làm một đoàn, có chút phát sầu. Không đợi quý viên lên tiếng nữa, chỉ nghe được nơi xa một trận tiếng huýt gió gần. Ngay sau đó một con ưng khổng lồ nâng một bóng người gần. Truyền tống trận động, chính là mang theo đồ vật đã trở lại. Bóng người kia cười nói. Chờ hắn rơi xuống đất, Ô Tinh Tinh mới thấy rõ hắn bộ dáng. Đó là cái tóc bạc mày bạc, gò má gầy quái nhân, bên hông treo một cái roi dài, cười lên liền cứ gọi người cảm thấy có chút nói không nên lời tà khí. Này quái nhân du mắt đảo qua Ô Tinh Tinh, lập tức liền lại cười, này đó là vị kia ô cô nương. Thực hảo. Nhưng thực mau hắn liền kéo xuống mặt, không cảnh đâu. Quý viên khụ khụ, hầu trung phun ra một búng máu mặt tới, hắn nói, Phục Hy Tông một đường truy tung đến tận đây, sư phụ pháp lực cao cường, sợ chậm trễ tông chủ chuyện quan trọng, liền độc chắn truyền tống trận ngoại. Trước mắt không biết sinh tử. Bạch mi quái nhân biến sắc, càng trước bắt được này đoạn lời nói một cái khác trọng điểm. Hắn buột miệng thốt ra, cái gì? Ngươi nói Phục Hy Tông đổi tới. Nhanh như vậy. Các ngươi này giúp ngu xuẩn. Nhưng đem truyền tống trận tiêu hủy. Quý viên nhăn lại mi nói, nhưng sư phụ còn ở kia đầu, như thế nào hảo tiêu hủy truyền tống trận? Bạch mi quái nhân càng giận, nói, hắn vụng về vô năng, xứng đáng chết ở người khác thủ hạ. Chính là ma sử đại nhân ngàn dặn dò vạn dặn dò báo cho các ngươi, nhất định phải tiêu hủy truyền tống trận, các ngươi lại nhân hắn một cái xuẩn đồ vật, sinh vừa phân tâm mềm, mắt thấy yếu hại tông môn. Đi mau. Chớ lại ở chỗ này dừng lại. Trung niên nam tử nghe được nơi này, nhịn không được hoảng sợ lại khâm phục mà nhìn quý viên liếc mắt một cái. Khó trách hắn không sợ mặt trên trách tội. Phần 78. Không cảnh đạo nhân chết, ở tông môn trong miệng cũng liền như vậy thành xuẩn vật xứng đáng. Kia con lưng khổng lồ đột nhiên dương cánh, quát lên một cổ gió to, kia gió to nâng lên bọn họ, liền hướng nơi xa bay đi. Ô Tinh Tinh nhịn không được nhìn kia chỉ con lưng khổng lồ, nàng thầm nghĩ, nó phi đến thật nhanh à, so đại vương bắt cường đến nhiều. Nếu là nàng tọa kỵ cũng đổi làm nó thì tốt rồi. Này xương quý viên ở trong gió lay động, khó khăn lắm tìm được rồi một chút ổn định thân hình kỹ xảo. Hắn nghĩ Ô Tinh Tinh có lẽ sẽ sợ, nhưng quay đầu đi nhìn, lại thấy nàng càng vì thong dong, trên mặt như cũ không thấy một tia kinh hoàng. Nàng giống như đều không hiểu được cái gì là tà tu, cũng không hiểu được cái gì là ma. So với hắn lúc trước càng muốn không sợ. Kia bạch mi quái nhân vẫn chưa lưu tâm đến, phía sau có một đạo bóng dáng ngước mắt nhìn bọn họ rời đi địa phương. Kia đạo thân ảnh nắm chặt bàn tay, trong đầu tới lui lui là mới vừa rồi Ô Tinh Tinh miệng lưỡi bình tĩnh, rồi lại trộn lẫn thiên trần vô tình thanh âm. Bác Trạch Châu, với ta không khoái hoạt. Ta cùng ngươi bất đồng lộ nha. Hắn biết nàng vẫn chưa phát giác hắn theo tới. Nhưng hắn vẫn là hoảng hốt gian có loại, những lời này đó từng câu từng chữ cũng là nói cho hắn nghe dường như ảo giác. Hắn móng tay không tự giác mà liền thật sâu véo vào lòng bàn tay. Hắn chậm rãi về phía trước đi đến, một giọt huyết rơi xuống đi, thực mau liền dung nhập màu nâu bùn đất gian biến mất không thấy. Hiện giờ ai cùng ngươi cùng đường đâu? Tùy ly sao? Cái gọi là tông môn tập sát lệnh là cái thứ gì đâu? Đó là khuynh tông môn chi lực. Tập nã đuổi giết một người đến chân trời góc biển cũng không được ngừng lại, thẳng đến người này tử vong mới thôi. Tông môn trên dưới liền nguyên do đều không cần hỏi, một khi nhìn thấy này lệnh, liền muốn động tác. Mặt khác tiểu tông môn cũng có thứ này, bọn họ động bất động liền sẽ sử dụng ngoạn ý nhi này tới đuổi giết người. Chính là Phục Hy Tông trước nay không nhúc nhích quá. Vì thế liền ở khi cách có lẽ là ngàn năm, cũng có lẽ là vạn năm lúc sau. Phục Hy Tông người trong, chợt gian ở tu chân giới mọi người trước mắt khiếp sợ bên trong, lần đầu tiên khuynh tông mà ra, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Chương 38 tốc tốc chuẩn bị hôn lễ, tu. Ố Tinh Tinh ổn định vững chắc mà rơi xuống đất. Nơi này là một chỗ cơ hồ không thấy được ánh mặt trời thâm cốc, bốn phía cỏ cây tươi tốt, mọi nơi đều điểm đèn. Ở vô số ngọn đèn dầu vây quanh hạ, đó là một tòa toàn thân đen nhánh kiến trúc. Kiến trúc thượng thư trùng tiêu hai chữ. Ố Tinh Tinh ở luận kiếm đại hội là gặp qua trùng tiêu tông đệ tử. Thực rõ ràng cùng bọn họ không quá giống nhau. Bạch mi quái nhân quay đầu tới, hướng Ố Tinh Tinh cười quái dị một tiếng, nói, như thế nào? Có phải hay không dọa sợ? Ố Tinh Tinh không nói gì. Nàng ở tự hỏi. Bọn họ là người nào đâu, là yêu là ma, là tốt là xấu, là sẽ cùng Phục Hy Tông đối nghịch cái loại này sao? Là muốn giết nàng, lấy đi nàng túi chữa vật cái loại này sao? Ta đây có thể giết bọn hắn sao? Nếu ta giết bọn họ, ta còn là cái hảo yêu quái sao? Bạch mi quái nhân cười nhạt một tiếng, tiểu cô nương chưa hiểu việc đời, quả nhiên là do sợ. Hắn nâng lên ống tay háo phất một cái, trước mặt đại môn theo tiếng mà khai. Đem nàng mang tiến vào. Bạch mi quái nhân nói. Quý viên muốn cùng Ô Tinh Tinh nói hai câu trấn an nói, nhưng lại sợ bị bạch mi quái nhân nghe thấy. Rốt cuộc thế giới này cùng hắn trước kia Bắc Trạch Châu hoàn toàn bất đồng. Nơi này tu sĩ phần lớn thai thính mắt tinh, thậm chí có chút đặc thù bí pháp có thể nhìn trộm người khác nói chuyện. Quý viên nghĩ tới nghĩ lui, liền tính toán ở Ô Tinh Tinh lòng bàn tay viết mấy chữ trấn an nàng. Ai ngờ hiểu hắn mới vừa một hai đi lên, còn không đợi chế trụ nàng lòng bàn tay, Ô Tinh Tinh liền ném ra hắn, thả một bước trước vượt tới rồi bên trong cánh cửa. Kia bạch mi quái nhân quay đầu nhìn lên, thấy nàng đảo làm như hết sức tích cực bộ dáng, hắn không khỏi sửng sốt. Hắn đem nàng trên dưới đánh giá, nói, là cái thông minh, còn biết được phản kháng vô dụng, chỉ biết chịu càng nhiều tội. Nếu như thế, ta cũng không gọi bọn họ bắt lấy ngươi, ngươi bản thân đi theo ta hướng trong đi. Phàm là động tâm tư khác. Ngươi hiểu được lợi hại đi. Ô Tinh Tinh lúc này mới thấp thấp mà lên tiếng, ân. Bạch mi quái nhân không khỏi nhiều quét nàng liếc mắt một cái. Nàng bộ dáng sinh đến cực hảo, lại biểu tình thông minh, tự nhiên gọi người tâm sinh coi khinh chế mãi. Bạch mi quái nhân quay lại đầu đi, nên ngang mà đi ở phía trước. Này xương quý viên túi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay, lúc này mới chậm rãi dừng, nấp trong ống tay áo hạ. Đoàn người cứ như vậy đi theo bạch mi quái nhân một đường đi qua, thẳng để chủ điện. Trên đường, Ố Tinh Tinh nhìn chung quanh cũng không có người quản nàng. Bọn họ có bao nhiêu người đâu? Nô, ta có bao nhiêu thanh kiếm đâu? Có thể một kích giết chết bọn họ sao? Ô Tinh Tinh trong lòng nói. Liên làm nàng tùy ý đánh giá, thả kiến thức một phen ta tông môn uy nghiêm. Bạch mi quái nhân trong lòng nói. Rốt cuộc, bọn họ vượt qua một đạo ngạch cửa, tiến vào đến chủ điện bên trong. Những cái đó kiếm đó là ở nàng trong tay. Tính cả kia thất sắc kiếm. Một đạo trầm thấp nghẹn ngào giọng nam từ tòa thượng truyền xuống dưới. Bạch mi quái nhân không người đáp, chính là nàng. Ô Tinh Tinh chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy kia cao giai phía trên. Có một bạch y hề nam tử ngồi ngay ngắn. Hắn thanh âm nghe tới tựa trung niên, nhưng khuôn mặt lại có vẻ tuổi trẻ tuấn tiếu. Hắn đầu đội trường quan, lại không có vài phần tiên khí. Ngược lại kêu Ô Tinh Tinh nhớ tới, dân gian tranh liên hoàng thượng, họa kia địa ngục bạch vô thường. Tùy ly có khi cũng xuyên bạch y hề, nhưng khí độ lại là hoàn toàn bất đồng. Lúc này chỉ nghe được thình thịch một tiếng. Ô Tinh Tinh vội quay đầu, chỉ thấy cái kia đồng dạng bị gieo trồng ma đằng trung niên nam tử, đột nhiên nhìn thấy tòa thượng bạch y hề nhân. Lại là sợ tới mức quỳ xuống đi xuống, run run rẩy rẩy mà hô thanh, tông chủ. Ô Tinh Tinh nhịn không được nhẹ nhàng mà chớp hạ mắt. Không biết, còn tưởng rằng bị bắt cóc chính là hắn đâu. Kia tòa thượng tông chủ cho mày, hỏi, hắn là ai? Bạch mi quái nhân nói, là lúc trước không cảnh đạo nhân thuộc hạ người, trên người hắn loại ma đằng. Ma đằng ở trên người hắn sống. Tông chủ hỏi. Bạch mi quái nhân nói, sống. Tông chủ giữa mày lại nhăn đến càng khẩn, hắn nói. Ma đằng như thế nào sẽ tại đây loại phế vật trên người loại sống? Hắn dứt lời, giơ tay vung lên. Một cổ vô hình khí đem trung niên nam tử sốc bay ra đi, thẳng tắp đánh vào đại điện tề eo thô cây của thượng, lại thật mạnh té rớt xuống dưới, nhất thời miệng phun máu tươi không ngừng. Bạch mi quái nhân bội nói, tông chủ, ma đằng chân quý A. Kia tông chủ mới vừa rồi dừng tay. Ô Tinh Tinh đem một màn này thu vào đáy mắt, tuy rằng cảm thấy người này tính tình biến hóa thật nhanh A, bất quá cũng không có cỡ nào sợ hãi. Thú loại chi gian chém giết, có khi càng tàn khốc vô tình. Đem thất sát kiếm gọi xuất hiện đi. Tông chủ nhìn về phía Ô Tinh Tinh, trực tiếp địa phương đã mở miệng. Hắn cũng không nghĩ ra, vì cái gì một cái danh điểu chưa biết tiểu cô nương, có thể thuần phục thất sắc kiếm. Hắn hôm nay đảo muốn xem vừa thấy. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ, đừng cho là ta không biết, các ngươi đều chuẩn bị tốt đồ vật muốn bộ ta thất sắc kiếm. Tuy rằng ta tiến kiếm chủng cũng không có tưởng tuyển nó, nhưng nó đã là của ta. Ô Tinh Tinh nhấp môi dưới, nhẹ giọng nói, ta sẽ không. Ngươi sẽ không. Tông chủ phảng phất nghe thấy được cái gì thiên đại chê cười, kia thất sát kiếm như thế nào sẽ đi theo ngươi đi. Ô Tinh Tinh vô tội cùng hắn nhìn nhau, ta cũng không biết. Tông chủ đương nhiên không tin. Hắn sắc mặt trầm xuống, vậy chỉ có làm ta thử một lần, ta muốn giết ngươi, thứ này có thể hay không chạy ra hộ chủ. Quý viên sắc mặt khẽ biến, không, từ từ. Ô Tinh Tinh cơ hồ đồng thời mở miệng, nàng hỏi, ngươi là cái gì cảnh giới tu sĩ? Tông chủ một đốn. Nàng không sợ hãi, ngược lại hỏi hắn cái này. Ta chính là độ kiếp kỳ tu sĩ, ngươi hiện tại sợ sao? Tông chủ cười lạnh nói. Độ kiếp kỳ, so đại thừa kỳ còn muốn lợi hại. Nói cách khác, so với lúc trước cái kia kiếm tông Ninh giận còn lợi hại một ít. Ta chỉ sợ là đánh không lại. Ô Tinh Tinh ở trong lòng lặng yên thở dài, sợ là nếu muốn chút khác biện pháp, muốn kéo dài tới Tùy Ly tới cứu ta, no, bất quá cũng không hiểu được Tùy Ly có thể hay không tới cứu ta nha. Sẽ đi, lúc trước Ninh giận muốn giết ta cùng A Tiếu, Tùy Ly liền tới cứu ta nha. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng hút một ngụm chắc chắn khí. Nàng lại quay đầu hỏi Bạch Mi Quái Nhân, ngươi là cái gì cảnh giới? Bạch Mi Quái Nhân cười nhạo nói, hóa thần kỳ tu sĩ, ta xem trên người của ngươi không có linh khí, ngươi sẽ không còn chưa trúc cơ đi. Phần 79. Ô Tinh Tinh lại nói, như các ngươi như vậy lợi hại, đều nhiều như vậy sao? Kia Xương Tông chủ chậm rãi dừng tay. Bạch Mi Quái Nhân đuôi lông mày gian cũng quái điểm ý cười. Nay tiểu cô nương sinh đến xinh đẹp, há mồm nói chuyện đảo cũng êm hay. Bạch Mi Quái Nhân nói, tu chân giới chung có bao nhiêu cái độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hóa thần kỳ tuy rằng không coi là như thế nào hiếm lạ, nhưng ngươi đi nhìn một cái những cái đó trong tông môn, vứt lại tam đại tông không nói chuyện, còn lại trong tông môn, hóa thần kỳ cũng giống nhau hiếm lạ. Ngươi như thế nào liền này đó cũng không biết. Ô Tinh Tinh thành thành thật thật nói, ta ban đầu ở tại một tòa núi hoang, cũng chưa thấy qua người nào. Bạch Mi Quái Nhân nghe tiếng kinh ngạc, hắn quay đầu lại cùng tông chủ nhìn nhau liếc mắt một cái, thầm nghĩ này tiểu cô nương từ trước ở tu chân giới trung sắc thật không có tên họ. Chẳng lẽ là có cái gì kỳ quái địa vị? Không đợi bọn họ mở miệng. Ô Tinh Tinh lại hỏi, kia quý tông có rất nhiều hóa thần tu sĩ sao? Lời này nhưng phàm là cái đại tông môn người tới hỏi, bọn họ đều sẽ khoảnh khắc cảnh giác lên. Nhưng hỏi chuyện chính là cái mặc cho bọn hắn thịt cá trong núi chưa hiểu việc đời mảnh mai thiếu nữ. Bạch Mi Quái Nhân nhàn nhạt nói, có như vậy ba bốn. Đại thừa kỳ cũng có, kim đan kỳ càng nhiều. Ô Tinh Tinh, nga. Cái này liền kia tông chủ đều nhịn không được, hắn nói, ngươi không sợ chết. Còn có nhàn tâm hỏi cái này chút. Hay là, ngươi nghe qua này đó, cân nhắc lợi và hại, liền biết được như thế nào mở miệng gọi thất sát kiếm. Ô Tinh Tinh nghiêm túc nói, không phải, ta có một chút sợ chết. Không chờ Bạch Mi Quái Nhân cười ra tiếng. Nàng lại nói, nhưng cũng không có quá sợ. Bạch Mi Quái Nhân sắc mặt nhất thời liền trầm xuống dưới. Ngươi chơi ta. Quý viên ánh mắt khẽ nhúc nhích, một chút đè lại Ô Tinh Tinh vai, đang muốn vì nàng xin tha, lại nghe đến Ô Tinh Tinh vẫn là kia phó nhẹ nhàng, thậm chí có chút kiểu tiếu miệng lươi nói, ta chỉ là tính tính, nếu trong chốc lát tông chủ muốn một trưởng muốn chụp chết ta, ta túi chữ vật kiếm cũng sẽ kể hết bay ra, sau đó đem đại thừa kỳ cùng đại thừa kỳ dưới tu sĩ, hết thể giết chết. Bạch Mi Quái Nhân. Quý viên. Tất cả mọi người ngẩn ra một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới như vậy một chuỗi lời nói sẽ từ nàng trong miệng nói ra. Rốt cuộc vẫn là tông chủ trước hết lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, ngươi có như vậy bản lĩnh? Ô Tinh Tinh lắc đầu nói, ta không có nha, nhưng là kiếm chủng mỗi một phen kiếm đều là thượng cổ tu sĩ bản mạng pháp bảo, trong đó lấy kiếm tông tu sĩ kiếm nhất lợi hại, ta cũng là nghe bọn hắn nói. Nô, còn có qua dạ tinh cùng ta nói, kia chàng đại chiến ở kiếm tông ký lục chung chỉ là kiếm tông liền đi 21 người. Nàng đốn hạ hỏi, quý tông có bao nhiêu người a? Tông chủ. Bạch Mi Quái Nhân. Đại điện trung không khí tựa hồ lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc chung. Sau một lúc lâu, mới lại vang lên tông chủ một tiếng cười lạnh, tiểu nha đầu còn dám hù ta. Ngươi nếu có như vậy, điều động kiếm trận giết người bản lĩnh, lại như thế nào sẽ bị bắt đến nơi đây tới? Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng thở dài, quay đầu xem quý viên. Quý viên đều có chút bị Ô Tinh Tinh lớn mật kinh sợ, hắn đối thượng Ô Tinh Tinh đôi mắt, hắn giật giật môi, không đợi hắn nói chuyện, Ô Tinh Tinh liền nói, các ngươi không phải càng rõ ràng vì cái gì sao? Nếu không liền sẽ không phái hắn đi nha. Tông chủ cổ họng ngạnh trụ. không tồi. Nàng lấy loại ma đằng người không có cách nào. Chỉ cần thân có ma đằng, cho dù là cái trúc cơ kỳ phế vật, ở nàng trước mặt cũng giống như dựng nên một đạo kiên cố tường. Nhưng không có ma đằng người đâu. Tông chủ lúc này mới kinh giác, đem nàng đưa tới nơi đây tới, liền giống vậy đem một đại sát khí mang theo tiến vào. Kim Đan, Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ đều hảo. Mãn tông trên dưới, trừ bỏ hắn, còn lại người với nàng tới nói, thế nhưng đều chỉ như là tay không tấc sắt trẻ mới sinh. Nhưng hắn có thể nào ở như vậy một cái tiểu cô nương trước mặt phục mềm. Hắn đường đường độ kiếp kỳ đại năng. Một tông chi chủ. Ta tu đầu đầu. Phải không? Chỉ sợ không bằng ấu cô nương tưởng như vậy đơn giản đi. Ngươi có thể giết này tông môn trên dưới. Nhưng ngươi cũng sẽ bị ta trục chết. Tông chủ trầm giọng nói, ngữ mang một tia châm trọc. Ngược lại là một bên bạch mi quái nhân, lúc này sắc mặt cũng đã trắng. Tông chủ tự nhiên sẽ không chết, nhưng hắn sẽ a. Thiên giết này tiểu cô nương nhìn mềm, như thế nào xương cốt lại là ngạnh. Sớm biết như thế, còn không bằng làm quý viên giết nàng, trực tiếp đoạt nàng túi chữ vật lấy về tới chậm rãi nghiên cứu. Này đó kiếm bọn họ nếu là không chiếm được, những cái đó đại tông danh môn cũng giống nhau không chiếm được. Nhưng bạch mi quái nhân rất rõ ràng, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể cầu hai bên trăm triệu không cần xé rách mặt, hà tất đâu. Hà tất đấu cái ngươi chết ta sống đâu. Lúc này quý viên rốt cuộc nhịn không được, hắn cắm thanh nói, không, tông chủ không cần sát nàng. Bạch mi quái nhân nhìn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Bạch mi đạo nhân trong lòng vui vẻ, vội la lớn, ngươi thích nàng có phải hay không? Nàng sinh đến như vậy Mỹ, ngươi sẽ nhìn thượng nàng cũng không kỳ quái. Ta xem, việc này cũng chưa chắc nhất định phải kêu đánh kêu giết. Nếu nàng vào chúng ta tông môn, cùng chúng ta hỉ kết liền cảnh, kia không phải cũng là một cọc rượu sự sao? Đến lúc đó ố cô nương tưởng trở về cũng trở về không được. Tông chủ nghe tiếng, sắc mặt cũng đẹp chút. Hắn cũng không dám cùng thiếu nữ đánh cuộc. Nếu là thật đem tông môn trên dưới toàn đồ, chỉ dư hắn một người, kia còn tính cái gì một tông chi chủ. Hắn lại phải tốn nhiều ít năm công phu, mới có thể đào tạo ra như vậy nhiều người một nhà ra tới. Trước mắt ma sử còn có trọng trách muốn giao phó cùng hắn, hắn không thể rối loạn đại cục. Mà trước mắt, liền đệ cái cực hảo bậc thang cho hắn. Tông chủ hợp lại tay háo cười nói, không tồi, ta cũng có vài phần thương hương tiếc ngọc chi tâm, ta xem không bằng liền vào chúng ta tông môn, lại dạy nàng chút công pháp, tương lai đó là người một nhà. Chính là Phục Hy Tông tìm tới môn tới, cũng vô pháp lại tiếp nhận ngươi đi trở về. Ô Tinh Tinh không cao hứng nói, ta đã thành hôn. Tông chủ cười ha ha, ai? Kia có gì phương? Ngươi cũng biết tà tu là người nào. Tất nhiên là một đám cũng không vâng theo thế tục quy của người. Đó là cho hắn đội nón xanh lại như thế nào? Hắn một đốn, nói, tốc tốc đi chuẩn bị hôn lễ. Chương 39 50 mấy cái cùng hai cái. Tùy Ly một đường cơ hồ không ngừng nghỉ. Xoang một tiếng. Tùy Ly dâm chặt đứt mặt đất cành khô, đi tới một khối khô quắt và mẹo. Hình dung giữ tợn thi thể trước. Mà ở thi thể bên, đó là một cái truyền tống trận pháp. Có vài phần ma khí tam trưởng lão trầm giọng nói, sắc mặt của hắn nhìn qua tựa hồ so Tùy Ly còn muốn khó coi. Lại xem Tùy Ly biểu tình, chợt xem cùng ngày xưa giống như cũng không có gì phân biệt, chỉ là đôi mắt giống như lạnh hơn chút, liếc mắt một cái vọng qua đi, thật tốt tựa nhìn thấy sơn gian lấm lấm tuyết. Ân, cùng kia lá cây thượng tàn lưu hơi thở có tương đồng chỗ. Tùy Ly ưng tiếng nói. Dương Cửu nhịn không được hỏi. Xuyên qua truyền tống trận, liền có thể nhìn thấy bắt đi ô cô nương kẻ cắp sao. Dương Thập lắc đầu, nào có như vậy dễ dàng. Ngươi nếu là bọn họ, ngươi có thể hay không hủy hoại truyền tống trận. Lấy ngăn chặn sau lại người truy tung đến tận đây. Dương Cửu nhíu mày, kia vì sao truyền tống trận không có bị hủy. Dương Thập nói, sợ là này truyền tống trận có gì. Tùy Ly vô thanh vô tức mà ngồi xổm xuống thân đi, lại xé vạt áo xuống dưới, lót dừng tay, lúc này mới đem kia thi thể mặt phiên lại đây. Hắn mới vừa rồi chợt thấy, liền cảm thấy có một phân nói không nên lời quen thuộc. Mà trước mắt cẩn thận phân biệt. Lúc trước Phục Hy Tông đệ tử từng đuổi giết quá người này, sau lại đuổi tới một chỗ, mất đi tung tích. Kia Phục Hy Tông đệ tử hướng hắn cầu viện, hắn đuổi theo, trên đường gặp gỡ Thiên Lôi, lúc này mới bị bổ tới Bắc Trạch Châu. Người này là một cái tà tu. Tùy Ly nói, trước mắt nhìn thấy người này, hắn mới nhớ tới, kia Bắc Trạch Châu trường thiên quốc nội, ban đầu vì cái kia tiên sư tu tượng đáp. Cũng có hai phân giống hắn. Chỉ là tượng đắp thật sự khảo cứu công lực, hơi có vô ý, liền cùng chân nhân có chênh lệch, lúc trước hắn mới không nhận ra tới. Không sai biệt lắm đoán được, nếu không phải tà tu, ai dám bắt ấu cô nương đâu. Nay không phải trói lọi mà cùng chúng ta Phục Hy Tông đối nghịch sao. Tam trưởng lão phẫn thanh nói. Ngày gần đây tam trưởng lão tâm tình nhưng thật sự không dễ chịu. Hắn mới bị Tùy Ly đánh sâu vào, kinh sợ với hắn muốn cùng Ô Tinh Tinh kết làm đạo lữ, này còn không có tiêu hóa đâu. Sau đó Ô Tinh Tinh đã không thấy tăm hơi. Người thường nói, không chiếm được đó là tốt nhất. Ở cái này thời điểm, nếu là kia Ô cô nương ra chuyện gì, sợ là muốn từ đây trở thành tùy ly tu tiên đồ thượng, niệm niệm vĩnh không quên đầu quả tim một đạo bị thương. Này với tu tiên, là trở ngại a. Nhưng hắn như thế nào sẽ chết ở chỗ này đâu? Chẳng lẽ là vì phân chỗ tốt, nổi lên nội chiến? Nay tử trạng còn như vậy quái dị, tam trưởng lão nghi hoặc nói. Hủy đi hắn xương cốt. Tùy ly đứng lên, ném kia tiệt và tào nói. Dương Cửu kinh ngạc nhảy dựng, hủy đi này thi thể xương cốt. Là muốn biết rõ ràng, hắn là chết như thế nào sao? Tùy ly, dùng hắn xương cốt làm một cái dẫn đường la bàn. Bên cạnh Dương Thập nghe được hơi hơi ngây người, buột miệng thốt ra, này không phải tà tu mới dùng thủ đoạn sao? Người chết vì đại. Tu chân giới chung, nếu là lợi dụng chết đi tu sĩ thi cốt, thân thể tới làm chút cái gì, kia đó là phải đối phương đã chết cũng không được căn bình, luôn luôn vì danh môn đại tông sở trơ chẽn. Tùy ly nhìn về phía hắn, nhàn nhạt trần thuật nói, hắn chính là một cái tà tu, một cái phạm phải vô số ác sự tà tu. Dương Thập đáp, là, ngài nói chính là, giống hắn như vậy tà tu, chết không toàn thây cũng là hắn nên được. Dứt lời, hắn vội cùng Dương Cửu một chỗ đi hủy đi xương cốt, chờ dẫn đường la bàn chế ra tới. Tùy ly lại quay đầu nhìn lướt qua, kia đã tàn khuyết không được đầy đủ càng hiện giữ tợn thi thể. Hắn ngay sau đó mặt không đổi sắc mà tế ra pháp khí thiên hỏa bảy cánh liên, Dương Cửu quay đầu vừa thấy, cho rằng Tùy ly muốn thiêu này thi thể, ai biết ngay sau đó, Tùy ly lại thu trở về. Phần 80. Dương Cửu nhịn không được nói, sư ca nếu là lòng có không mau, liền mượn thiên hỏa đem hắn nghiền xương thành cho cũng hảo. Tùy ly nhàn nhạt nói, hỏa táng với hắn đều là siêu độ, hà tất tiện nghi hắn. Dương Cửu nghe ra Tùy ly chưa hết chi ngữ. Sao không dứt khoát mặc hắn tại đây, hủ hóa dẫn giỏi, chịu giác thú, chủng loại gầm thực đâu. Với một cái tu sĩ tới nói, không có gì so sau khi chết còn cùng hủ bại chi vật làm bạn, càng vì sỉ nhục sự. Dương Cửu nuốt hạ nước miếng. Hắn cảm thấy đại sư huynh là thật sinh khí. Đi đi. Tùy ly nói. Dương Cửu nhắm mắt, thật sự muốn vào này truyền tống trận sao. Tùy ly, ngươi sợ. Dương Cửu, nếu nó là bẫy dập. Tùy ly, bẫy dập thì đã sao? Tam trưởng lao hít sâu một hơi, nói, không tồi, Phục Hy Tông ha có bị nó vây khốn chi lý. Ngươi chờ đi trước tiến vào, ta tới điều khiển trận pháp. Trận thượng bạch quang hiện lên. Bọn họ thực mau liền xuyên qua kia truyền tống trận. Có người tưởng hủy hoại này trận pháp, chỉ tiếp vào trận chỗ không hủy, cũng chính là hưởng phí. Tam trưởng lao quét thấy trận pháp xuất khẩu chỗ một mảnh hỗn độn, cười lạnh một tiếng. Tà tu ẩn nấp đã có ngàn năm, muốn tìm được bọn họ hang ổ chỉ sợ không dễ dàng. Phục Hy Tông đệ tử theo sát ra tiếng nói. Dương Cửu lúc này lấy ra dẫn đường la bàn. Sở dĩ lấy thi thể xương cốt tới làm la bàn, chính là lợi dụng tà tu trên người chung hơi thở, tới làm lộ dẫn. Cái kia phương hướng, có tà tu hơi thở. Dương Cửu nói, như vậy tuy rằng rất có thể bị chỉ hướng mặt khác tà tu, nhưng cũng so lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm hảo. Hơn nữa trong tay bọn họ kia phiến lá cây thượng lây dính ma khí, kia phạm vi liền lại đại đại giảm bớt. Mọi người không ngừng nghỉ, hướng tới la bàn sở chỉ phương hướng liền đi. Này xương tà tu tông môn nội. Tà tu nhóm kỳ thật rất ngốc. Bọn họ làm chuyện xấu làm cả đời, lớn đến giết người phóng hỏa, nhỏ đến trộm cắp. Dù sao chính là không trải qua cái này. Cắt giấy dán cửa sổ. Hô đen lồng màu đỏ. Còn có hỷ phục. Cái này thật dễ không ra. Phía dưới tà tu vẻ mặt đau khổ cùng phía trên nói. Bọn họ tông môn trên dưới mấy ngàn năm. Chưa bao giờ làm qua một cọc hôn sự. Tà tu nơi nào yêu cầu thành hôn? Không cần. Nói nữa, liền tính bọn họ muốn tìm cái song tu đạo lữ, đối phương cũng đều ghét bỏ bọn họ tâm tư quỷ quệt, sợ không biết khi nào đã bị đạo lữ thọc chết ở trên giường đâu. Vì thế trong tông môn chưa bao giờ từng có này đó thành hôn yêu cầu dùng ngoạn ý nhi. Người nói hiện mua. Bọn họ hàng năm biến mất ở sơn cốc bên trong, trước mắt Phục Hy Tông lại muốn tìm tới mua tới, như thế nào có thể dễ dàng chạy ra đi mua đâu. Tông chủ nghe được phía dưới này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, chau mày nói, ngu xuẩn. Sẽ không tùy ý tìm chút xiêm ý gì tới, dùng huyết nhiễm hồng sao. Kia chẳng phải là đỏ thấm hỷ phục. Tà tu nhóm bừng tỉnh đại ngộ, liên thanh chụp vài câu mông ngựa, tông chủ cao minh. Này xương Ô Tinh Tinh ngồi ở thụ ốc hành lang phía trên. Nàng hai chân rũ xuống, đôi tay lại là bị ma đằng nhẹ nhàng trói ở chợt vừa nhấc đầu xem nàng, không biết, còn cho là trên cây sinh ra tới tinh quái thiếu nữ đâu. Nàng dưới thân này cây đại thụ, bộ rễ cơ hồ cùng quý viên trong cơ thể ma đằng dây dưa tới rồi một chỗ. Cứ như vậy, đại thụ như thế nào cũng sẽ không ngã xuống. Mà nàng cũng dễ dàng không thể rời đi. Quý Viên ở nàng bên cạnh ngồi xuống, thấp giọng nói, đại hôn ngày ấy, núi hoang thượng cũng là như thế này bố trí sao? Ô Tinh Tinh không có theo tiếng. Nàng không lớn minh bạch, hỏi cái này có cái gì ý nghĩa đâu? Kia đã qua đi a. A Tinh, ta sau khi đi, ngươi lại như thế nào quá? Ta muốn biết. Ta cũng muốn biết, sau này ta hay không còn có thể bồi thường cùng ngươi? Quý Viên nói. Ô Tinh Tinh. Nàng nghĩ nghĩ, hết sức thành thật nói, ngươi sau khi đi, ta liền thành hôn đi a. Quý Viên. Quý Viên. Ngươi liền, thành hôn đi. Hắn thanh âm mang lên một tia chợt biến điệu sau kinh dị. Đúng vậy, ta không phải cùng cái kia tông chủ nói sao. Ta đã thành hôn nha. Quý Viên nghẹn lời, hầu chung như lấp kín vật cứng, liền hốc mắt đều toàn đến ẩn ẩn phát đau. Hắn cho rằng kia lời nói là dùng để qua loa lấy lệ, lại nguyên lai là thật sự. Ta đi rồi, ngươi liền tìm một người thành hôn. Quý Viên ách thanh hỏi. Hắn cho rằng nàng sẽ khổ sở, hắn cho rằng nàng sẽ cô độc không nơi nương tựa. Nhưng nguyên lai đều chỉ là hắn cho rằng. Nàng cũng không nhu nhược, nàng thậm chí không có bởi vì hắn rời đi mà rơi một giọt nước mắt. Nàng càng sẽ không cô độc không nơi nương tựa, nàng sớm thành thói quen núi hoang sinh hoạt không phải sao. Quý Viên nắm chặt nắm tay. Ô Tinh Tinh, nô, ta đi trấn trên tìm ngươi, tìm không thấy. Trở về trên đường nhặt một người nam nhân, liền cùng hắn thành hôn. Quý Viên ngực cứng lại, tức khắc càng là cảm thấy lại hoang đường lại phẫn nộ. Tùy tiện một người nam nhân tùy tiện một cái nhặt được nam nhân, nàng sao có thể cùng hắn thành hôn đâu. Quý Viên nhưng thật ra quên mất. Chính mình kỳ thật cũng bất quá là Ô Tinh Tinh từng tùy tay thu lưu một người thôi. Quý Viên càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể tiêu tan. Tùy ý nhặt nam nhân nên là cái gì bộ dáng. Tổng không phải là cái gì khất cái đi. Cùng hắn kém rất xa. Nàng như thế nào có thể? Quý Viên bình tĩnh một chút, hắn nghe thấy chính mình lạnh giọng cùng Ô Tinh Tinh nói, kia ngày sau liền chớ có tưởng hắn, hiện giờ ta tới, tuy là ở như vậy một chỗ cử hành tiệc cưới, nhưng rốt cuộc cũng toàn chúng ta lúc trước tiếc nuối không phải sao. Cũng không cần mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Nói vậy này đó tà tu sẽ so bất luận kẻ nào đều thiệt tình mà chúc phúc chúng ta thiên trường địa cửu. Ô Tinh Tinh than nhẹ khí, quay đầu xem hắn, chính là ta không nghĩ tái giá a. Quý Viên nắm tay nắm chặt đến càng khẩn. Hắn cười, như thế nào sẽ là tái giá đâu? Vốn dĩ nên là ta, không phải sao? Ô Tinh Tinh hỏi hắn, kia quận Vương Phi là người nào đâu? Quý Viên một đốn. Nàng đi qua kinh thành. Nàng đến quá vương phủ. Nên thỉnh ấu cô nương bái đường. Bạch mi quái nhân đi vào dưới tảng cây la lớn. Ô Tinh Tinh nghe tiếng, từ thụ ốc thượng nhảy xuống. Nàng lan váy phi dương, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng như điệp, rơi xuống đất khi, trông thấy nàng tà tu trong đầu đều không khỏi xẹt qua kinh diệm ý niệm. Quý Viên theo sát cũng nhảy xuống. Tâm tình lại trở nên phức tạp chút. Nàng như thế nào sẽ đi kinh thành? Nàng có phải hay không bởi vậy mới đãi ta lãnh đạm rất nhiều? Quý Viên không cơ hội nghĩ lại, ở kia bạch mi quái nhân thúc giục dưới, cùng Ô Tinh Tinh cùng lại đi tới chủ điện trung. Chủ điện trung đã là thay đổi phó bộ dáng. Nơi trốn đều treo màu đỏ đèn lồng, điểm nến đỏ. Chỉ là tông chủ ngồi ở địa vị cao thượng, trên mặt vẫn có không ngờ. Phục Hy Tông đi tìm tới. Hắn nói. Mới vừa rồi thuộc hạ tới báo, nói là Phục Hy Tông một đường treo cổ vài cái tà tu cứ điểm, xuống tay không lưu tình chút nào, gần như nghiền xương thành tro. Mắt thấy liền phải phát hiện này chỗ sân gốc. Cho nên hắn mới lập tức đem Ô Tinh Tinh hai người gọi lại đây. Bái đường bái. Tông chủ nói. Quý Viên rũ xuống đôi mắt. Ma đằng còn treo ở Ô Tinh Tinh trên cổ tay, nếu nàng không muốn, hắn cũng có thể kêu nàng cùng hắn cùng bái thiên địa. Rốt cuộc nàng vạn sự không sợ, lại duy độc bị nguy tại đây vật. Liên ở Quý Viên muốn hơi hơi không người thời điểm, đại điện chấn động. Mọi người quay đầu hướng ngoài điện nhìn lại. Trong sơn cốc vốn là thiếu quang, cho nên tổng có vẻ không trung tối tăm hôi mông, nhưng lúc này lại chỉ mong thấy hơn phân nửa biên dáng đỏ. Giống như có kia ánh lửa, từ bầu trời rơi xuống, khó khăn lắm muốn dừng ở mái hiên thượng, bậc lửa này hết thể dường như. Lúc này có tà tu bước nhanh chạy tới, có địch tập. Hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, thân hình liền ở chạy tới trên đường chợt hóa thành một đoàn hỏa cầu. Rồi sau đó hầu trung hét thảm một tiếng, hắn liền bị đốt thành một khối xương khô. Như vậy tàn nhẫn vô tình thủ đoạn, cùng tà tu so sánh với, cũng không nhường một tấc. Mọi người thấy chi, nhất thời liền thay đổi mặt. Hoảng cái gì? Tông chủ lạnh giọng trách mắng. Ngay sau đó hắn đứng dậy, một bên nhìn về phía cửa, một bên lại nói, bái đường à, thất thần làm cái gì? Không nghĩ sớm chút nhập động phòng sao? Nhập động phòng. Ngoài cửa người đem ba chữ niệm một lần, sau đó chậm rãi đi đến. Chỉ thấy người này đầu đội màu trắng mặt nạ, thân xuyên hồng y y, hồng nhân tiện dường như cùng ngày đó biên dáng đỏ muốn hòa hợp nhất thể. Nhất thời gọi được người phân không rõ ai mới là tân lang quan. tông chủ thực mau đã nhận ra trên người hắn uy áp. Phần 81. Sâu không thấy đáy. Tông chủ cười lạnh nói, này đó là ngươi vị kia đã thành hôn phu quân sao? Không sao không sao, liền làm hắn chính mắt nhìn ngươi tái giá hảo. Hồng Y Liễu nam tử bước chân một đốn, vẫn chưa tiếp hắn nói, cũng chưa phủ nhận. Ngắn ngủi tạm dừng sau, liền lại không coi ai ra gì mà tiếp tục hướng về phía trước đi. Quý viên chậm rãi xoay người. Hắn thân hình ma đằng phá vỡ ra thịt, ở không trung bay múa lên. Hắn cứ như vậy chắn Ô Tinh Tinh trước người. Hồng Y Liễu nam tử còn chưa đến gần, bên ngoài lại là lại loạn cả lên. Mười mấy tà tu phía sau tiếp trước mà hướng trong chạy, thần sắc hoảng sợ, Phục Hy Tông tới. Tới lại như thế nào? Chạy trốn nhanh nhất cái kia gân cổ lên kêu, bọn họ vào cửa liền hỏi chúng ta răng đèn kết hoa làm cái gì? Ta chờ tự nhiên là cất tiếng cười to nói cho bọn họ, chúng ta tông môn đệ tử đã cùng kia bắt tới Ô cô nương đã bái đường. Kia cầm đầu liền lạnh mặt hỏi, cũng biết kia Ô cô nương thành hôn. Chúng ta liền cười đến lớn hơn nữa thanh, nói mặc kệ cái nào là nàng phu quân. Chính là phải cho này đó đại tông môn đội nón xanh đâu. Kia cầm đầu nghe tiếng, một trưởng chụp nát ngoài cửa năm người đầu. Chúng ta hỏi hắn là ai? Hắn nói hắn là Ô cô nương phu quân, là Phục Hy Tông Tùy Ly. Tùy Ly. Nghe thấy tên này, tông chủ đều nhịn không được nheo mắt. Cái này đại danh ai chưa từng nghe qua đâu. Nhưng hắn đã cũng là này tiểu cô nương phu quân, kia cái này xuyên hồng y hề. Hảo gia hỏa. Nay tiểu nha đầu kiều kiều nhược nhược, nhìn không ra tới. Một người còn có hai cái phu quân đâu. Kia này lại thêm một cái, giống như cũng không có gì khác nhau a. Tông chủ thầm nghĩ trong lòng một tiếng thất sách. Sớm biết như thế. Còn không bằng nói tông môn trên dưới đều phải cùng nàng kết liên lý đâu. Kia 50 mấy cái, cùng hai cái, luôn là có khác nhau đi. Chương 40 ta không sống được bao lâu. Phục Hy Tông thế tới rào rạn, như thế nào cho phải a tông chủ? Ta tu cuồng quýt hỏi. Tông chủ cũng có chút vô ngữ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Kia tiểu nha đầu phu quân nguyên lai là Tùy Ly. Này trong đó khác biệt có thể to lắm. Nếu chỉ là cái bình thường tu sĩ, đối phương chắc chắn vội không ngừng mà phủi sạch quan hệ, không chỉ có không dám đem đạo lữ nhận trở về, còn muốn thề cùng tà tông bất lưỡng lập nếu không liền phải lạc cái lây dính tà tông tên tuổi. Cùng bọn họ bất lưỡng lập người nhiều đi, dù sao chỉ cần đem vị này Ô cô nương lưu lại là được. Nhân gian thường nói cái gì, tính tình lại liệt cô nương một khi gả cho người, cũng chỉ có xuất giá tòng phu đạo lý. Nhật tử một lâu, nói vậy vị này Ô cô nương cũng chỉ có cùng bọn họ tông môn làm bạn. Nhưng nếu là Tùy Ly nhân vật như vậy, Tùy Ly kiểu gì thiên chi tiêu tử. Tự nhiên nhẫn không dưới này khẩu lục khí. Đó là muốn lui, cũng muốn trước đưa bọn họ tông môn trên dưới giết sạch. Đi. Suy bụng ta ra bụng người. Tông chủ cảm thấy đổi thành chính mình nói, cũng định là sẽ như vậy. Đặc biệt là kia tình nhân, nhất định phải trước đại tá tám khối mới có thể giải tiêu trong lòng chi hận. Vô số suy nghĩ từ tông chủ trong đầu hiện lên, kỳ thật cũng bất quá chính là nháy mắt công phu. Kia xương hồng y rìa bạch diện cụ nam nhân, âm ú địa đạo một tiếng, hắn tới nhưng thật ra mau. Giọng nói rơi xuống. Nam nhân liền một cái lắc mình tới rồi trước mặt, ý đồ đi đoạt lấy quý viên bên cạnh Ô Tinh Tinh. Quý viên nơi nào chịu làm đâu. Hắn từ Ô Tinh Tinh bên người đi qua một hồi, đổi lấy đó là Ô Tinh Tinh khinh phiêu phiêu một câu ta sau lại đi thành hôn A. Người này mang mặt nạ, liền gương mặt thật cũng không chịu kỳ người. Lại tính cái thứ gì? Dựa vào cái gì muốn cho hắn nhường nhịn đâu? Một cây ma đằng phá không mà ra, chiều Hồng Y Liễu nam tử nên diện mà đi. Thứ gì? Ma giới. Hồng Y Liễu nam tử giơ tay liền có ngọn lửa chạy trốn đi ra ngoài. Ngọn lửa một hai thượng ma đằng liền, nhưng ma đằng vẫn chưa như vừa rồi tên kia tà tu như vậy, bị châm làm một phủng cho tàn. Nó thế tới không giảm, trực tiếp đánh nát Hồng Y Liễu nam tử trên mặt mặt nạ. Chỉ nghe được xoảng một tiếng, mặt nạ tức tức vỡ vụn. Hồng Y Liễu nam tử nâng lên tay, lại chỉ tới kịp bắt lấy mặt nạ một góc. Kia xương trên đài cao trùng Tiêu Tông tông chủ, cũng là cái gặp qua việc đời, hắn nhìn chằm chằm kia thốc ngọn lửa, nhất thời thất thanh nói, "Ly Hỏa, ngươi là Ly Hỏa đảo người nào?" Quanh mình người nghe thấy Ly Hỏa đảo ba chữ, không chút nghĩ ngợi liền thối lui ba bước xa. Lúc này Ô Tinh Tinh nghe tiếng, ngước mắt nhìn lại đây. Còn không đợi nàng thấy rõ trước mắt cảnh tượng, quanh mình đột nhiên toàn thay đổi, bên hai đồng thời vang lên tông chủ trầm thấp thanh âm. Muốn đem chúng ta đều kéo vào người kết giới. Thật lớn dạ tâm. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng chớp hạ mắt, tầm mắt khôi phục thanh minh. Chỉ thấy kia răng đèn kết hoa chủ điện, đột nhiên biến thành không có giới hạn tuyết sơn. Vô số đông tuyết phiêu nhiên rơi xuống, không bao lâu liền ở bọn họ trên người kết một tầng xương. Mà Hồng Y Liễu nam tử lại không thấy bóng dáng. Tự nhiên, Ô Tinh Tinh cũng liền không thấy được hắn mặt nạ hạ chân dung. Có lần trước cùng Ninh Dận so chiêu kinh nghiệm, trước mắt là cái gì tình cảnh, Ô Tinh Tinh cũng biết. Đại năng tu sĩ, búng tay gian liền có thể khởi động một cái chính mình kết giới. Mà phàm là tiến vào hắn kết giới chung người, đều sẽ bị suy yếu lực lượng. Bởi vì ở hắn kết giới chung, hắn chính là thần, vạn sự vạn vật đều chỉ có thể tùy hắn tâm niệm mà động. Các hạ như thế giấu đầu lòi đuôi, không dám chính diện chống đỡ, là không thể gặp quan sao. Tông chủ cười nhạo một tiếng, chậm rãi đi tới Ô Tinh Tinh bên cạnh. Ngươi sẽ không sợ đông chết ngươi này mỹ lệ nhu nhược tiểu kiều nương. Tông chủ nói, quay đầu đi xem Ô Tinh Tinh. Lại thấy Ô Tinh Tinh sắc mặt bình tĩnh, liền cái run run đều không có đánh. Ngược lại là vô số tà tu, tính cả quý viên ở bên trong, trên người bay nhanh mà khoác liền một tầng thật dày xương tuyết. Quý viên vốn chính là từ ma đằng mạnh mẽ tăng lên tu vi, rèn thể xa xa không có đổi kịp, tự nhiên không thể so người khác. Hắn kia mảnh khảnh thân hình, liền càng có vẻ gió thổi qua là có thể chết. Cũng không trách lúc trước, Ô Tinh Tinh thật cho rằng hắn là cái nhu nhược thư sinh. Quý viên dương mắt, rất có vài phần hưu khí vô lực. Hắn nguyên tưởng đối Ô Tinh Tinh nói, lại đây chút, ta thế ngươi chắn chắn phong. Nhưng trước mắt, khen ngược làm như hắn càng cần nữa chắn phong. Tông chủ nhịn không được hỏi Ô Tinh Tinh, ngươi như thế nào không sợ chút nào giá lạnh. Ô Tinh Tinh nói, bởi vì ta có công đức kim quang. Tông chủ, nói cách khác, liền tính tất cả mọi người đông chết ở chỗ này, nàng cũng sẽ không. Tông chủ khí cực phản cười, nói, ngươi này tiểu nha đầu khó lường a, một cái phu quân là Tùy Ly, một cái phu quân lại là Ly Hỏa Đảo Thượng Đại Năng. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu, chỉ một cái, không có nhiều. Tông chủ nghe tiếng cười, nga, kia nhưng thật ra có ý tứ. Nguyên lai vị này sẽ xử Ly Hỏa, chẳng qua là cái thượng vội vàng tới, thiện mặt muốn thảo ngươi đi người xa lạ a. Hắn vừa mới dứt lời, chỉ nghe được cầm vang một tiếng, hắn dưới chân chợt xuất hiện một cái động lớn, sau đó đem hắn trang đi vào. Ha ha ha, như thế nào? Chọc ngươi đau chân. Trung Tiêu Tông Tông chủ cười đến lớn hơn nữa thanh, hơn nữa từ đại trong động thả người nhảy ra tới. Hắn độ kiếp kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện bị một cái kết giới khó xử trụ. Ô Tinh Tinh nghe hắn càn rỡ tiếng cười, nhịn không được giơ tay xoa xoa lỗ thai. Có điểm trói thai. Khó trách hắn thủ hạ môn nhân, ở ngoài cửa bị Tùy Ly chụp toái đầu lạc, nhất định là cũng cười đến như vậy lớn tiếng. Quý viên, ngươi là kêu quý viên đúng không? Tông chủ đều không quá nhớ rõ vị này bị gieo trồng ma đằng người tên gọi. Hắn khỏe miệng nít lên, trước mắt Phục Hy Tông người cũng còn chưa công tiến vào, ta xem, đường cũng không cần đã bái, dứt khoát liền tại đây vị không biết tên tu sĩ kết giới trung động phòng đi. Quý viên dùng sức nhấp môi dưới, quanh thân lại lánh lại cương, mà trong ngực tức giận càng sâu. Nhưng thực mau liền có người so với hắn càng nổi giận. Ta xem ngươi không bằng chết trước ở trong tay ta. Nam nhân nghẹn ngào thanh âm, làm như từ chân trời truyền đến, thật mạnh dừng ở bọn họ trên đầu. Ngay sau đó kết giới thu. Một trường kẹp theo ngọn lửa, chiều tông chủ rơi xuống. Trung Tiêu Tông Tông chủ tự nhiên không sợ, nghiêm nghị đón nhận, một bên còn nói, mang nàng đi. Ta tu mở mịt, mang ai đi? Quý viên sao? Tông chủ cũng không quay đầu lại, các ngươi là heo sao? Tự nhiên là mang vị này ố cô nương đi. Ta tu, nga nga nga. Thừa dịp kết giới thu hồi kia một sát, bọn họ luống cuống tay chân mà đi bắt Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh bỗng dưng quay đầu, rất là nghiêm túc hỏi bọn họ. Các ngươi đã làm chuyện xấu sao? Ta tu nghĩ thầm, kia còn dùng nói sao? Bọn họ cười giữ tận một tiếng, vì đe dọa trụ này tiểu cô nương, lập tức lớn tiếng nói, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Ngươi biết được là dùng để hình dung gì đó sao? Đó là dùng để hình dung chúng ta tà tu. Ô Tinh Tinh thư khẩu khí, tốt, ta đây giết chết các ngươi, liền không phải tội lỗi. Ta tu nhóm một đốn. Từ từ, này không đúng a. Chẳng lẽ không nên là đang nghe quá chúng ta không chuyện ác nào không làm lúc sau, run bần bật, cầu chúng ta ôn nhu một ít, cái gì đều nghe chúng ta sao? Lại vô dụng, ngươi ngạnh cổ kêu thà chết chứ không chịu khuất phục, có bản lĩnh giết ngươi cũng đúng à. Phần 82. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng chớp hạ mắt, thử điều khiển cổ kiếm. Nô. Vẫn không nhúc nhích. À, nàng giống như không thể trực tiếp điều khiển những cái đó cổ kiếm đâu, nàng muốn trước đem thất sát kiếm lấy ra tới mới được. Chính là thất sát kiếm có thể hay không bị bọn họ nói cái kia trang yêu ma tháp lửa đi đâu. Ô Tinh Tinh có điểm chần chờ. Bất quá nàng thực mau nhớ tới, nàng tuy rằng vô pháp chủ động sử dụng những cái đó cổ kiếm, nhưng lại có thể bị động mà sử dụng chúng nó. Ô Tinh Tinh nâng lên mắt, nhìn thẳng trước mặt tà tu. Tà tu nghe bên tai ẩm vang thanh không dứt, đồng thời còn cùng với tiếng kêu thảm thiết. Nếu không phải hộ tông đại trận ngăn cản, Phục Hy Tông người chỉ sợ đã tiến vào, như là chụp dưa hấu giống nhau, cũng đem hắn đầu chụp nát đi. Tà tu đối thượng Ô Tinh Tinh ánh mắt, không nín được sau này lùi nửa bước. Chờ ý thức được chính mình làm cái gì lúc sau, hắn lại cảm thấy chính mình thật sự có thất tà tu thân phận, vì thế chỉ cứng rắn mà từ hầu trung bài trừ tới một câu, ngươi làm cái gì? Ô Tinh Tinh rỗi tay đáp thượng hắn bên hông vũ khí. Hắn là bạch mi quái nhân đệ tử, dùng cũng là roi dài. Kia roi dài một bị ai thượng, liền bản năng bay múa lên, muốn chiều Ô Tinh Tinh công kích qua đi. Bên cạnh một người đột nhiên hét lớn, đừng nhúc nhích. Chúng ta ngàn vạn không thể động nàng. Chỉ sợ ngay sau đó đó là vạn kiếm xuyên tim A. Kia tả tu tức khắc gắt gao túm chặt roi dài, dùng ra đời này chưa bao giờ từng có lớn như vậy sức lực. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng thở dài. Hải Nha, bị xuyên qua lạp. Kia làm sao bây giờ? Tông chủ kêu chúng ta mang nàng đi trước, nàng nếu là không đi, chúng ta cũng không động đậy nàng A. Tà tu nhóm phát sầu mà nhăn lại mi. Kia ầm vang thanh tựa hồ càng vang lên, mỗi một lần vang lên, bọn họ tâm can liền nhịn không được phát run một lần. Quý viên, chỉ có ngươi này ma đằng không sợ đao kiếm, ngươi mau trói lại nàng, chúng ta đi trước vì thượng. Tà tu cuồng quyết nói. Quý viên cũng không nghĩ lưu Ô Tinh Tinh ở chỗ này, nhưng cũng quyết không thể là ở bọn họ sai khiến hạ mang đi Ô Tinh Tinh. Vì thế hắn chỉ sốc sốc mí mắt, giơ tay phất đi trên người phong tuyết, nói, ta đã một lòng khuynh mộ nàng, lại có thể nào miễn cưỡng nàng. Tà tu cổ họng một ngạnh, ngươi, nửa ngày cũng không có thể thuận lợi phun ra một câu mắng chửi người nói. Người thường nói hồng nhan họa thủy thành không khinh ta. May mắn chúng ta đều là lão quan côn. Đừng nói một cái hồng nhan chi kỷ, nửa cái đều không có. Các ngươi cũng biết ma đằng như thế nào giải. Quý viên đột nhiên hỏi. Tà tu nhóm một đốn, liếc nhau. Nói, chúng ta nơi nào biết được? Chỉ có tông chủ, hay là ma sử đại nhân mới biết được. Ma đẳng chính là thánh vật, người bình thường đều tiếp xúc không đến. Quý viên bình tĩnh chút, cảm thấy trên người thương cũng không như vậy đâu. Kia hồng y kìa nam tử, mặc kệ hắn là ai, cũng mặc kệ kia phục hy tông tùy ly đạo quân vì sao thành Ô Tinh Tinh phu quân, ít nhất trước mắt đứng ở Ô Tinh Tinh bên cạnh chính là hắn. Quý viên lại hỏi, ma sử ở nơi nào? Tà tu bật cười, ngươi muốn gặp. Nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Ma sử xuất quỷ nhập thần, chỉ có hắn chủ động đến thời điểm, nào có chúng ta đi tìm hắn phần. Quý viên rũ xuống đôi mắt, chẳng lẽ ta thật sự muốn mệnh không lâu rồi, chết tha hương sao? Hắn dứt lời, khoe miệng liền chảy xuống một chút huyết. Quý viên chuyển mắt đi xem Ô Tinh Tinh, hắn tưởng có lẽ có thể từ nàng giữa mày nhìn thấy một tia mềm lòng bãi. Ô Tinh Tinh lúc này nhăn lại mi, xác thật là cảm thấy quý viên có chút thảm. Nàng nhẹ giọng nói, sẽ không. Nàng quả thực cổ vũ ta. Quý viên thầm nghĩ. Ô Tinh Tinh lại nói, nếu ngươi sau khi chết, ta sẽ nghĩ biện pháp, đưa cho ngươi cho cốt hồi trường thiên quốc. Như thế cũng liền không tính chết tha hương. Quý viên, nàng liền hắn sau khi chết sự đều nghĩ kỹ rồi. Liền không nghĩ tới bồi hắn nỗ lực, tranh thủ bất tử. Chính khi nói chuyện, một cổ càng vì cường đại uy áp chợt buông xuống. Trong lúc nhất thời gọi người cảm thấy thở dốc đều có chút gian nan. Ta tu nhóm sôi nổi quỳ xuống, khẩu hô, bái kiến ma sử. Ô Tinh Tinh vội vàng chuyển mắt nhìn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng không khỏi ra tiếng hỏi, ma sử đâu? Ta tu đầu cũng không dám nâng, thấp giọng nói, ma sử đại nhân tu vi sâu không lường được, có lẽ là sắp sửa phi thăng đại năng, hắn hồi đến, chỉ cần giáng xuống hình chiếu. Hình chiếu? Ô Tinh Tinh ngẩng đầu lên, lại vẫn là cái gì cũng nhìn không thấy. Là bởi vì kia nói hình chiếu bao trùm ở chủ điện nóc nhà phía trên sao. Lại là một tiếng ầm vang vang lớn. Chủ điện chung một đạo cây cột bị lửa lớn thiêu đi hơn phân nửa, rồi sau đó thật mạnh sập, chủ điện đi theo lay động lên, nghiễm nhiên một bộ muốn sụp xuống bộ dáng. Tông chủ ba lượng hạ nhảy tới Ô Tinh Tinh bên cạnh, một phen méo nàng, theo sau xoay người phi đá trong điện cột đá. Hắn này một đá, phảng phất lôi đình chi lực. Cột đá ầm ầm sập. Đại điện lại khó chống đỡ, tức khắc toàn bộ sụp xuống dưới. Hắn muốn làm cái gì? Hắn điên rồi sao? Quý viên trừng lớn mắt, bay nhanh mà vươn tay đi bắt Ô Tinh Tinh. Lại không có thể được với, chỉ có thể khó khăn lắm dùng ma đằng hộ vệ trụ chính mình, miễn cho bị sập đại điện áp đã chết. Kia xương tùy ly một đường thấy một cái tà tu, liền sắt một cái tà tu. Ở hắn trước mặt cười đến càng càn rỡ, cùng hắn khoe khoang cái gì ô cô nương có lẽ đã là động phòng, bị chết đặc biệt thảm, phái đến độ nhìn không ra sinh thời hình dạng. Tam trưởng lão theo sát sau đó, một đường mí mắt điên nhảy không ngừng. Sắt tà tu tự nhiên không cần khách khí. Nhưng tùy ly thủ đoạn thật sự có chút quá mức thô bạo. Xuống tay toàn vô cứu vãn đường sống, xử toàn là gọi người bầm thây vạn đoạn sát chiêu. Đặc biệt là cái kia tóc bạc bạch mi mau tà tu. Chỉ chợt lóe thần công phu, tùy ly liền đến hắn trước mặt, nhàn nhạt hỏi một câu, là ngươi đề nghị bọn họ thành hôn. Tà tu liền a một tiếng. Sau đó đầu liền rớt trên mặt đất. Tam trưởng lão nhẹ nhàng hít vào một hơi. Hắn cảm thấy này không phải cái gì hảo dấu hiệu. Chờ một đường tiến lên đến chủ điện trước. Một cái cấp thấp tà tu nơm nớp lo sợ nói. kia đó là thành hôn chủ điện, hôm nay là tông chủ tự mình chủ hôn. Tùy Ly ứng thanh, ân. Hắn đốn hạ, lại không giấu vết mà nhíu hạ mi, nói, có ma khí. Tam trưởng lao sắc mặt một túc, là có. Hơn nữa này ma khí còn càng thêm mà dày đặc. Này đó tà tu thật sự là điên rồi, liền ma tộc cũng dám lui tới tam trưởng lao sắc mặt lạnh lùng, ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thật lớn hư ảnh, đầu ở chủ điện trên không. Người nào dám can đảm đến phạm. Kia hư ảnh trong miệng thốt ra thấp thấp thanh âm. Tam trưởng lao biến sắc, người này hình chiếu liền có đại thừa kỳ tu vi, chỉ sợ chân thân có độ kiếp tu vi, nếu chờ hắn đuổi đến nơi đây, ta chờ chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Ma tộc ngóc đầu trở lại vẫn có như vậy bản lĩnh. Việc này rất nặng, ta chờ không thể tự tiện. Tam trưởng lão còn chưa có nói xong. Tùy Ly sắc mặt lạnh băng, thong thả ung dung nói, kia liền không đợi hắn tới, liền chính tay đâm tông môn trên dưới. Ta tu ngủ đông nhiều năm, thiếu với xuất thế. Nhưng chỉ sợ bọn họ tông chủ cũng là không thua kém đại thừa kỳ cao thủ. Tam trưởng lão còn ý đồ lại khuyên. Đảo không phải khác, hắn sợ Tùy Ly xảy ra chuyện. Tam trưởng lão mới vừa nói xong, trước mặt chủ điện đột nhiên một chút sụp. Cho bụi vẩy ra khởi tám trượng cao. Tam trưởng lão tim đập ở trong nháy mắt kia đều cơ hồ dừng lại. Ô cô nương. Ô cô nương còn ở bên trong. Những cái đó cổ kiếm chắc chắn hộ nàng chu toàn. Tam trưởng lão vội nói, còn có thất sát kiếm. Tùy Ly không có ra tiếng. Tam trưởng lão nghe không thấy tiếng vang, tức khắc tim đập trở nên càng thêm không quy luật. Có lẽ là qua thật lâu, nhưng lại giống như chỉ là nhoáng lên thần mà thôi. Tam trưởng lão nghe thấy Tùy Ly bình tĩnh nói, thất sát kiếm lại lợi hại, cũng không thể hoành hành thiên hạ. Ta tu ngủ đông nhiều năm, chẳng lẽ không có áp đáy hòm bảo vật sao? Còn bình tĩnh liền hảo. Tam trưởng lão trong lòng nói, rồi sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng theo sát hắn liền thấy Tùy Ly phi thân tới rồi kia đôi chủ điện hóa thành phế tích phía trên. Tìm. Tùy Ly nói. Dương Cửu Dương thập đám người không dám trì hoãn, chạy nhanh cùng nhau tìm lên. Mà tam trưởng lão liền liệu lý nổi lên dư lại tiểu lâu la. Còn không đợi bọn họ tìm được Ô Tinh Tinh bóng dáng, phế tích bên trong nhưng thật ra trước chui ra tới một cái người sống. Phần 83. Người nọ trên người dính một chút tà tu hơi thở, hắn vóc người thon dài, một thân quần áo tả tơi, khuôn mặt tái nhợt nhiều vết thương. Cấp thấp tà tu run run rẩy rẩy mà chỉ vào hắn nói, hắn đó là muốn cùng vị kia ô cô nương thành hôn người. Quý viên thân hình quơ quơ, ngước mắt xem qua đi. Hắn thấy kia phản chiến tà tu, cũng thấy tà tu bên cạnh, tuấn mỹ hở hững Tùy Ly đạo quân. Quý viên lánh hạ mặt. Hắn vẫn là không nghĩ ra, vì sao Tùy Ly sẽ biến thành Ô Tinh Tinh phu quân. Quý viên đem ma đẳng từ đầu ngón tay bước ra tới. Chẳng sợ hắn giờ phút này suy yếu vạn phần, dường như chỉ còn một hơi ở rốt cuộc cùng kia hồng y liễu nam tử giằng co, liền tiêu hao hắn đại lượng tinh lực. Lúc này phế tích trên không kia nói hư ảnh bức cho càng gần. Hắn lại lặp lại một lần, người nào dám can đảm đến phạm. Nó còn chỉ là một đạo hình chiếu, Tùy Ly sư điệt trăm triệu chớ có cùng hắn động thủ. Tam trưởng lão vội lại khuyên nhủ. Nói cách khác hình chiếu kỳ thật có khi vô pháp kịp thời tiếp thu ở đây tình cảnh. Tùy Ly sốc sốc mí mắt, ánh mắt từ quý viên trên người sẽ qua. Liền như khinh thường mắt một trận gió. Hắn nói, bắt lấy hắn. Dương Cửu Dương Thập, tìm trận pháp. Rồi sau đó Tùy Ly phi thân đón nhận kia ma sử hình chiếu. Nam nhân trên người tuân ra cực cường uy áp, ngạnh khiêng lấy hình chiếu uy áp, hai người linh lực chạm vào nhau, tức khắc đất rung núi chuyển. Quý viên gắt gao cắn răng hàm sau. Người này không hổ là tu chân đệ nhất đại tông thủ tịch đệ tử, lại là xem cũng chưa đem hắn xem ở trong mắt. Quý viên trong ngực ghen tị cùng tức giận chồng sen một chỗ, hắn trở tay vung lên, ma đằng bay đi ra ngoài, lại là xỏ xuyên qua một cái phục hy tông đệ tử thân hình. Tam trưởng lao giữa mày vừa nhíu, cũng không rảnh lo đi kéo Tùy Ly, hắn lạnh giọng quát, đó là ngươi mang đi ô cô nương. Ngươi tu chính là một linh căn. Chút tài mọn, cũng dám ở ta trước mặt khoe khoang. Quý viên hung hăng thở hắt ra, cười lạnh nói. Mục linh căn. Nguyên lai phục hy tông người cũng như vậy chưa hiểu việc đời sao. Tam trưởng lão giận dữ, nghĩ thầm ngươi con mẹ nó một tên buôn người, quải lão tử sư điệt tức phụ nhi, lão tử không lột da của ngươi ra đều là không làm thất vọng ngươi. Tam trưởng lão cũng không lưu thủ, đại thừa tu sĩ uy áp nhất thời phóng thích ra tới. Quý viên mắt thấy Tùy Ly cùng kia hư ảnh đấu ở một chỗ. Rõ ràng không phải cùng hắn so chiêu, nhưng hắn cũng nghẹn lại này một hơi. Tùy Ly không thu tay, hắn cũng không thu tay. Ai lui về phía sau một bước, phảng phất đều là tình địch trước mặt nạo loại. Quý viên trong miệng liền phun hai khẩu máu tươi, nhưng kia ma đằng thấy huyết càng dài, múa may lên lực đạo càng mạnh mẽ. Hắn vội vàng điều khiển lúc trước không cảnh đạo nhân dạy hắn công pháp, liên tục từ kim đan giai đoạn trước đột phá đến hậu kỳ, lại nhập nguyên anh. Liền bế quan cũng không cần. Tam trưởng lao thấy vậy tình cảnh, khiếp sợ mà trừng lớn mắt, ngươi luyện chính là cái gì ma công? Quý Viên trong ngực có một tia vui sướng. Hắn ở thế giới này bước đi duy gian, thời thời khắc khắc đều phảng phất ở mũi đao thượng đi. Phục Hy Tông không phải rất lợi hại sao? Nguyên lai Phục Hy Tông thấy hắn hiện giờ bộ dáng, cũng muốn khiếp sợ a. Quý Viên phía sau vứt ra hai điều ma đằng, bám lấy chung quanh có thể bám lấy người, xuyên qua bọn họ làn da, hút huyết đủ. Sắc mặt của hắn dần dần từ bạch chuyển hồng. Hắn cười nói, ta vì sao không thể mang đi Ô Tinh Tinh đâu? Nàng vốn là vị hôn thê của ta, ta một đường tìm nàng đến tận đây. Ta còn chưa từng hỏi qua các ngươi Phục Hy Tông, vì sao phải khấu hạ nàng. Liên bởi vì nàng trong túi chữ vật có vô số cổ kiếm sao. Nguyên lai ngươi Tông cũng bất quá là chút thấy lợi thất nghĩa hạng người. Như Tùy Ly giả, cũng bất quá là thấy sắc đoạt thê đồ đệ. Tam trưởng lão bị hắn tức giận đến quá sức, nói hiệu nói vượng. Lúc này một đạo hắc ảnh rơi vào sơn cốc gian. Kia hắc ảnh người chưa đến, giơ tay liền trước đánh ra một trường, kia một trường phát động phong vân. Tưởng là hình chiếu bản tôn tới rồi. Tùy Ly lạnh lùng nói, né tránh. Ngay sau đó khởi động hắn kết giới ngăn cản, kết giới một chắn tức nứt ra rồi tinh tế hoa văn. Không ra tam trưởng lão sở liệu, người này quả thật là độ kiếp kỳ. Ma tộc tu luyện công pháp có gì, cùng là đại thừa kỳ cũng hơn xa mặt khác chính phái tu sĩ, huống chi là độ kiếp kỳ. Ma sử đại nhân. Ma sử đại nhân cứu cứu chúng ta. Cấp thấp tà tu cho rằng tới cứu tinh, vội trên mặt đất phủ phục hò hét. Tam trưởng lão nghe tiếng, trong lòng càng là kinh dị. Một cái ma sử đó là như thế lợi hại, kia ma tôn đâu. Ma giới khi nào tới rồi bực này nông nỗi. Tam trưởng lão không dám trì hoãn, một bên tế ra pháp bảo, một bên y đổ chuyển tin hồi tông môn. Độc Túy Ly sắc mặt không thay đổi. Dương Cửu Dương Thập phản thân muốn tới giúp hắn, hắn còn nói, đi tìm trận pháp. Dương Cửu Dương Thập hơi há mồm, chỉ có thể nghe xong hắn nói, đi tìm chủ điện dưới nhưng có che giấu trận pháp. Đại sư ca định là hoài nghi, kia tông chủ mang theo ô cô nương từ cái gì trận pháp trốn đi đi. Một trận chiến này nhật nguyệt vô quang. Ước chừng rằng có hai cái canh giờ. Quý Viên hộp máu không ngừng, cơ hồ là nghẹn cuối cùng một hơi. Hắn hoảng hốt gian ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy vị kia Tùy Ly đạo quân cũng là sợi tóc tán loạn, lấy sức của một người cùng ma sử chống đỡ. Ma sử toàn thân đều gắn vào một kiện màu đen áo tròn gian. Hắn quần áo chỉnh tề, chút nào không loạn. Trên người một đạo bạch quang, mở rộng thành thật lớn nửa vòng tròn. Tùy Ly trên người bạch quang cùng chi tướng sân hạ, liền có vẻ nhỏ đi nhiều. Nhưng Tùy Ly như cũ không có muốn lui về phía sau chi ý. Tu tiên tu chính là cái gì? Vốn chính là nghịch thiên mà đi. Tùy Ly chậm rãi nháy mắt. Chân trời đột nhiên mây đen giăng đầy, một đạo thiên lôi chợt rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy hầu trung hít thở không thông, xuyến đều thở không nổi. Chờ Phục Hy Tông trung đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão Huệ đệ tử, kể hết đuổi đến nơi đây khi, nhìn thấy đó là lại vô số độ kiếp thiên lôi rơi xuống. Thiên lôi mỗi một đạo đều như chén khẩu thô, trong đó còn hôn màu tím kia chấp chi lực. Uy nghiêm, đáng sợ. Nhưng vô số thô tráng thiên lôi trụ gian. Tùy Ly một thân huyết y rỉ, sừng sững không ngã. Hắn thế nhưng ở cùng độ kiếp kỳ tu sĩ đánh nhau chi gian, lần thứ hai tăng lên cảnh giới. Đại trưởng lão chấn động nói, hắn quả thật là tu chân thiên tài. Tam trưởng lão đều mau khí điên rồi, quay đầu lại hô, đừng phát ngốc, trước đêm này cẩu nhật muốn cùng Tùy Ly sư điệt đoạt lao bà bắt lấy. Trên người hắn lớn lên dây đằng, hảo con mẹ nó ly kỳ. Đại gia sửng sốt. Không biết là trước chú ý câu kia cẩu nhật, vẫn là muốn cùng Tùy Ly sư điệt đoạt lao bà ai to gan như vậy, vẫn là... a. Tùy Ly có lão bà. Tùy Ly đoán không tồi. Lúc ấy tông chủ bắt lấy Ô Tinh Tinh, lại đánh sụp đại điện, kỳ thật chỉ là vì phương tiện mang theo Ô Tinh Tinh trước từ trận pháp trốn chạy mà thôi. Tông chủ ngồi ở trên sườn núi, triển khai trong tay thẻ tre. Thẻ tre trên có khắc vô số tên họ. Hắn trơ mắt mà nhìn những cái đó tên, một cái lại một cái từ thẻ tre thượng biến mất, thẳng đến chỗ trống một mảnh, chỉ dư nhất phía trên ba chữ, Miêu Phong Vu. Đó là tên của hắn. Quý Viên chưa bao giờ chính thức nhập tông. Tên của hắn còn không có viết nhập trong đó. Nói cách khác, trừ bỏ tông chủ. Tông môn trên dưới toàn diện. Hắn rốt cuộc vẫn là thành cái quang côn tông chủ. Hắn thật mạnh khép lại thẻ tre. Phục Hy Tông, đủ tàn nhẫn. Hắn xoay người, nhìn về phía Ô Tinh Tinh, ngự khi âm trầm. Nếu không phải là ma sử điểm danh muốn thất sắc kiếm, cần gì phải đoạt ngươi. Cố tình không biết sao xui xẻo, đoạt còn mẹ nó là Tùy Ly lão bà. Bên cạnh trung niên nam tử thấp thấp mà thở hổn hển khẩu khí. Hắn là một cái khác bị loại ma đằng. Đại để cũng đúng là bởi vì trên người hắn ma đằng, tông chủ mới mang lên hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới. Quý Viên giết không cảnh đạo nhân hành động, Quý Viên không phải là cố ý dẫn Phục Hy Tông người tới diệt tông môn đi. Trung niên nam tử run lập cập. Miêu Phong Vu đi tới Ô Tinh Tinh trước mặt, hắn trầm giọng hỏi, Phục Hy Tông người giết ta tông môn trên dưới, ta hiện giờ cùng Phục Hy Tông không đội trời chung. Ngươi không sợ? Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, chính là, tại đây phía trước, chính ta cũng là hai không lập A. Miêu Phong Vu. Thảo. Có đạo lý. Hắn vừa chuyển đầu. Phát hiện Ô Tinh Tinh từ túi chữ vật lấy ra một cái bánh bột nô, nhai kỹ nuốt chậm. Miêu Phong Vu liền càng phẫn nộ rồi. Phần 84. Ngươi còn có nhàn tâm ăn cái gì? Ô Tinh Tinh, ta đói bụng A. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Tùy Ly người này đáng sợ sao? Hắn là chính đạo tông môn thủ tịch đệ tử, nhưng ta xem hắn xuống tay cùng chúng ta tà tu cũng không có gì khác nhau. Giết cả nhà người khác, cũng không nương tay. Miêu Phong Vu lạnh lùng nói. Ô Tinh Tinh không cảm thấy có vấn đề. Nàng cũng nghĩ tới giết bọn hắn nha. Nàng nhẹ nhàng chớp hạ mắt, quý tông trên dưới tổng cộng bao nhiêu người A? Miêu Phong Vu nghe thấy vấn đề này, tức khắc giống như bị người giẫm đau chân, giận dữ nói, ngươi đây là trách ta tông môn ít người. Còn chưa đủ hắn giết, mới có thể bị đổ mãn môn. Hắn vừa nhớ tới việc này liền cảm thấy đau lòng. Hắn chủ tính ngàn năm, vứt lại những cái đó tiểu lâu la không nói chuyện, chân chính nhớ nhập sách trung tông môn đệ tử cũng mới trên dưới 40 tới khẩu người. Như thế quý gia 40 tới khẩu người. Sớm biết hắn mấy năm trước phát giận thời điểm, thiếu sát hai cái. Con mẹ nó, tính tình vừa lên tới, một trưởng đánh qua đi, vốn dĩ chỉ nghĩ đánh chết một người, nhưng trưởng phong quá cường, có thể đánh chết ba người. Miêu Phong Vu đau lòng a. Chương 41 như vậy ăn luôn người sao? Đại sư ca thế nhưng lại muốn độ kiếp sao? Các đệ tử run giọng nói. Nguyên lai, đây là độ kiếp, mà cũng không là thiên phạt. Quý viên bỗng nhiên quay đầu lại, không thể tin tưởng về phía kia đạo thân ảnh nhìn lại. Huyết tử trên người hắn tích tắc mà, theo dây đằng rơi xuống đi. Phục Hy Tông trưởng lão kiểu gì cường đại? Hắn bất quá nỗ lực nhiều kháng mấy cái hiệp, liền bị chặt chẽ áp chế. Chỉ là so Tùy Ly, hắn mới chính trực cổ, gân xanh bạo đột, cũng không có quỳ xuống đi. Mà Phục Hy Tông mọi người lúc này cũng không hề xem hắn. Đó là mấy trọng thiên lôi. Đệ tử hỏi. Không biết. Bài trận. Nhị trưởng lão sắc mặt túc mục, trầm giọng nói. Nghiễm nhiên là muốn hộ Tùy Ly độ kiếp. Đại trưởng lão biểu tình ổn trọng, ra tiếng nói, không cần, chính ngươi xem. Còn lại người nghe tiếng vội định thần cẩn thận đi xem. Đúng vậy, thấy, xét đánh xuống dưới, Tùy Ly đã một thân đều là huyết. Nói vậy bị thương không nhẹ, trước mắt lại muốn như thế nào độ kiếp. Chẳng lẽ không nên tiến lên, thả trước thế hắn ngăn trở kia ma xử sao? Tam trưởng lão nhưng thật ra nhìn ra điểm danh đường, hắn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ô cô nương cũng là hắn kiếp sao? Tu chân giới trung thường có, độ tình kiếp thành đại đạo cách nói. Càng cực đoan, còn có nhân loại tu sĩ lấy sát thê chứng đạo. Nhưng xưa nay cũng chỉ là nghe đồn thôi. Như vậy nhiều kết đạo lữ tu sĩ, cũng không gặp ai bởi vì nhiều cái lao bà phải nói thành tiên. Nhưng Tùy Ly sư điệt hai xét đánh số lần xác thật là đại đại tăng lên A. Tam trưởng lão không tự giác mà cũng khẩn trương lên, tim đập như nổi trống, nói, kiếp nạn này chỉ sợ chỉ có Tùy Ly sư điệt chính mình độ. Ầm vang. Nay đầu đạo thứ nhất xét đánh ở ma sử trên người khi, hắn là ngốc. Nhưng đương đạo thứ hai, đạo thứ ba đều bổ vào hắn trên người, hắn rốt cuộc giận không thể át mà phản ứng lại đây, người này lấy hắn chắn kiếp. Này đó là chính đạo đại tông. Ma sử tức giận đến thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Nhưng cho dù hắn thấy rõ ràng cũng vô pháp. Tùy Ly cùng hắn chiến đấu ở một chỗ, không chịu để lại cho hắn một chút dù tẩu khoảng cách. Như là đua thượng một thân gân cốt tấn thoái cũng không sao. Người này không sợ chết sao? Là điên rồi sao? Hắn đường đường độ kiếp kỳ đại năng, vốn nên một trưởng là có thể nhẹ nhàng chụp chết đối phương. Nhưng đối phương trong túi chữ vật, phảng phất trang vô cùng vô tận pháp bảo. Ma sử lúc này thượng không biết Tùy Ly là cái gì địa vị. Lại càng không biết Phục Hy Tông đệ nhất đại tông, chính là tu chân giới chung nhất có tiền, tự nhiên không lo pháp bảo dùng. Ma sử đem tới rồi trong miệng huyết lại nuốt trở vào. Người này không phải mới hóa thần sao? Vì sao hóa thần liền bắt đầu độ thiên lôi a? Này rốt cuộc còn có bao nhiêu nói? Vì cái gì cùng hắn quanh thân pháp bảo giống nhau vô cùng vô tận a? Này cũng liền thôi. Hắn chật vật mà một quay đầu, lúc này mới nhìn thấy có ước chừng ba cái tu vi không thua hắn đại năng, từ bên như hổ rình mồi. Hắn nhìn thấy bọn họ trên người trang điểm. Ăn mặc hoa văn độc đáo, eo bài dùng trạm ngọc thành. Là Phục Hy Tông. Tới phạm lại là Phục Hy Tông. Hắn một cổ khí lạnh tức khắc nhảy tới rồi đỉnh đầu, cho dù tự cao tu vi cao thâm, cũng không dám cùng chi ngạch kiêng. Hôm nay chính là này thiên lôi phách bất tử hắn, xong việc gọi bọn hắn một phen vây đổ, chỉ sợ cũng muốn chết ở chỗ này. Nhưng hắn không nghĩ ra. Chẳng lẽ Phục Hy Tông đã xuyên qua ma tướng chủ tính? Nếu không như thế nào sẽ phái ra nhiều như vậy đại năng? Làm như dốc toàn bộ lực lượng. Hắn đánh chết cũng không nghĩ tới, ngàn không nên vạn không nên, hắn không nên há mồm muốn kia đem thất sát kiếm. Phục Hy Tông như vậy đại trận trượng, đó là ma tướng tới, cũng sẽ sinh ra vài phần sợ hãi, huống chi là hắn. Ma sử không dám lại trì hoãn, hắn sợ hôm nay chết tại đây, vì thế dứt khoát đón thiên lôi mà thượng. Này một kích mà xuống, từ mấy đạo to bằng miệng chén lôi quang tạo thành, sinh sôi đem người này phách bay đi ra ngoài. Hắn thật mạnh rơi xuống đất khi, đã là từ Phục Hy Tông người trong tầm mắt thoát ly. Chờ bò dậy, cũng là miệng phun máu tươi không ngừng. Hắn không dám đỉnh, vội lại liều mạng một hơi ném ra một cái truyền tống quyền trục, lúc này mới chạy thoát. Phục Hy Tông nhị trưởng lão thần sắc bất biến, thân hình bay lên không, đuổi theo. Nếu Phục Hy Tông người đều tới rồi, há có gọi người từ mí mắt phía dưới chạy đạo lý. Người khác cũng không quay đầu đi xem, chỉ một lòng nhìn thẳng độ kiếp tùy ly. Bọn họ cũng không hiểu được đây là 49 thiên lôi, vẫn là 6 cửu thiên lôi. Một đạo số xuống dưới, giống như thế nào cũng đếm không tới đầu. Kia xương tùy ly túi đầu nhìn lướt qua chính mình bàn tay. Hắn mỗi một tấc làn da đều dường như nứt ra rồi, không ngừng có máu chậm rãi chảy ra. Nhưng hắn xem đều không phải là những cái đó miệng vết thương. Hắn nhớ tới lần trước độ kiếp khi, kia tiểu yêu quái ghé vào hắn ngực, liền kia đem nàng cực cực khổ khổ tìm trở về dù cũng làm phế, hắn còn ném nàng ma chảo cầu, bạc hà thảo không có còn nàng. Hắn nghĩ đến đây, liền nhịn không được chuyển qua thân, từ phế tích trung chậm rãi đi xuống tới. Lôi quang còn tại hắn đỉnh đầu nhảy động. Đại sư ca, lôi kiếp độ xong rồi sao? Phục Hy Tông đệ tử nhịn không được nhỏ giọng nói. Tùy ly không có theo tiếng. Đại trưởng lão lại là đem hắn từ đầu đánh giá tới rồi đôi, nội tâm cũng kinh ngạc với hắn có thể độ kiếp mà không việc gì, tuy nói có kia ma sử làm lá chắn thịt, nhưng cũng đủ gọi người kinh ngạc. Tùy ly sư điệt đã là hợp thể kỳ tu sĩ. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Mọi người nghe tiếng cả kinh, thất thanh nói, tu chân sử thượng duy nhất một cái, như vậy tuổi trẻ hợp thể kỳ tu sĩ. Đại trưởng lão ổn trọng gật đầu, không tồi. Tam trưởng lão, còn gác nơi này không tồi đâu. Hắn lao bà chạy, các ngươi không nghe thấy sao? Đại trưởng lão lao thần khắp nơi, chậm rãi ra tiếng, là, mới vừa nghe ngươi nói, trong lòng còn cảm thấy kỳ quái, tùy ly chưa từng đạo lữ, cũng không người trong lòng. Tam trưởng lao táo bạo mà ngắt lời nói, hiện tại có. Đại trưởng lão đành phải không cùng hắn nói chuyện, quay đầu đi xem tùy ly, ngươi. Tùy ly mở miệng, lại trước từ môi răng gian trào ra điểm huyết. Mau đỡ lấy các ngươi sư ca. Tứ trưởng lao nhíu mày nói. Tùy ly lại là nhẹ nhàng phất khai người bên cạnh, ánh mắt hướng nơi xa quét tới. Quý viên. Hắn nói. Đúng vậy. Quý viên cắn răng ra tiếng. Hắn vốn là nhân gian tiểu quận vương, tự cho là tọa ủng phú quý quyền thế, không ai bị nổi. Tới rồi nơi đây, rồi lại tính cái gì đâu. Người này lại là bất đồng. Lương dựa đệ nhất đại tông, lại là tu chân giới trung tiếng tăm lừng lây thiên tài, dường như vẫn là cái gì tiên quân chuyển thế. Nhưng là. Quý viên bài trừ thanh âm. Nguyên lai Á Tinh cùng ngươi đã nói ta sao? Ngươi liền tên của ta đều biết được. Á Tinh lại như thế nào cùng ngươi nói? Nói với ngươi chúng ta ở tuyết đêm quen biết, phá miếu cộng độ sao? Nói với ngươi chúng ta bàn chuyện cưới hỏi, vốn nên đại hôn sao? Hắn tuy chật vật, nhưng ở Tùy Ly trước mặt sẽ không cúi đầu. Không chỉ có không cúi đầu, hắn còn. Tùy Ly bỗng dưng ra tiếng, nàng nói ngươi đào hôn. Ta buồn không biết ngươi tên họ, là tới rồi kinh thành mới biết được. Quý viên nói đổ trở về. Quý viên thật mạnh ho khan vài tiếng, hộc ra vài giờ huyết mạng, hắn lại không cam lòng nói, ta đều không phải là đào hôn, trong đó có rất nhiều nội tình, các hạ cũng không biết được, liền đoạt ta thê. Nàng tặng ta đính ước tín vật, ta hai người tình nghĩa thâm hậu, lại há là ngươi có thể minh bạch. Một bên Phục Hy Tông đệ tử nghe được đều đần ra, liền miệng mũi gian tràn ngập huyết tinh khí đều không rảnh lo đi để ý tới. Hảo không được bí văn. Phần 85. Từng nói đời này cũng sẽ không kết đạo lữ Tùy Ly đạo quân thế nhưng đoạt hắn. Tùy Ly thân hình bất động. Khi đó tiểu yêu quái đem hắn nhặt về đi, không thể hiểu được, không khỏi phân trần liền muốn cùng hắn thành hôn, hắn chỉ cảm thấy hoang đường. Nhưng trước mắt, Tùy Ly sốc sốc mí mắt, đáy mắt tiết ra vài phần mũi nhọn, hắn không nhanh không chậm hỏi, đính ước tín vật. Ngươi là chỉ kêu đem khoác liền thất thải hà quan dù. Quý viên nheo mắt, ngươi như thế nào biết được. Còn không đợi hắn chậm rãi số cấp Tùy Ly nghe. Tùy Ly nói. Dù nát. Quý viên chỉ cho là người này đem dù hủy hoại, lúc trước Ô Tinh Tinh nói chính mình đã thành hôn hắn còn bất giác, trước mắt mới cảm thấy dường như cuối cùng một tia tình nghĩa, đều bị rút ra. Hắn tại đây huyền cực châu, trừ bỏ chính mình một thân bị ma đằng gửi loại xương cốt, liền lại vô nửa phần tình cảm thượng dựa. Quý viên trên trán gân xanh bạo đột, hắn cắn chặt hàm răng, bởi vì quá mức dùng sức thân thể hắn còn không chịu khống mà run lên. Tùy Ly lại hỏi, còn có một chi cây châm. Quý viên, nàng cái gì đều nói cho ngươi. Tùy Ly chậm rãi đi tới hắn trước mặt. Phục Hy Tông mọi người mờ mịt mà từ phía sau nhìn thẳng Tùy Ly bóng dáng, chỉ cảm thấy cực kỳ giống bên vách núi Kình Phong tồi quá tủng, dường như muốn ngã xuống, lại cố tình đi được như vậy vững chắc. Thanh thiếu, lại sắc bén. Tùy Ly chậm rãi nâng lên tay, niệm cái khẩu quyết. Sau đó một vật từ quý viên trong lòng ngực bay ra, rơi vào hắn lòng bàn tay. Tùy Ly đầu ngón tay một nắm chặt, liền dùng sức mà bắt được kia vật. Mọi người nhìn chăm chú. Đó là một chi cây châm. Kia cây châm bộ dáng hết sức thuần tịnh, chỉ dính một tia linh khí. Căng đã chết đại để cũng liền giá trị 10 cái hạ phẩm linh thạch. Ngươi làm cái gì? Ngươi lại muốn hủy hoại nó? Quý viên tê thanh quát, Tùy Ly. Ngươi cho rằng hủy hoại nó, liền chặt đứt ta cùng Á Tinh chi gian liên lụy sao? Ngươi nhưng cùng nàng bái đường rồi. Đã lệ thiên địa. Ta không tin ngươi đó là nàng danh chính ngôn thuận phu quân. Ngươi dám mang nàng hồi ngươi tông môn sao? Ngươi biết được thân phận lai lịch của nàng sao? Tùy Ly rũ mắt. Hắn chỉ cần dùng một chút lực, là có thể đem này cái gọi là đính ước tín vật hóa thành bột mịn. Tùy Ly đốn hạ, đem cây châm để vào trong túi chữ vật. Hắn ngước mắt, lúc này mới cùng Phục Hy Tông nhân đạo, hắn vốn là Bắc Trạch Châu Trường Thiên Quốc người, bị tà tu lửa tới rồi nơi đây. Tưởng cũng sống không lâu, thả hắn đi đi. Quý viên nghe xong lời này, càng là nói không nên lời bị đẻ nén cùng phẫn uất. Từ lúc bắt đầu, người này liền không có đem hắn đặt ở trong mắt. Giờ phút này càng là, hắn hận không thể chết ở Tùy Ly trong tay. Nhưng quý viên lý trí lại rõ ràng mà nói cho hắn, đó là hắn đã chết, Ô Tinh Tinh cũng nhiều lắm chỉ vì hắn rớt một giọt nước mắt, lại đưa hắn cho cốt đưa Trường Thiên Quốc. Quý viên nghiến răng nghiến lợi nói, Tùy Ly, đó là ngươi cầm đi kia đổ vật lại như thế nào? Kia cũng chung quy là ta cùng nàng đính ước tín vật, mà cũng không là ngươi cùng nàng. Kia Xương Dương Cửu đột nhiên cao giọng nói, có trận pháp. Nơi đây có trận pháp. Tùy Ly lập tức lại xoay người hướng kia xương đi. Phục Hy Tông người lúc này mới giải gông cùng xiềng xích, sôi nổi cũng đuổi kịp Tùy Ly, hướng bên kia đi đến. Không có người lại đi xem quý viên. Tùy Ly sư điệt, ngươi hẳn là trước tiên tìm đầy đất bế quan, đem trên người thương dưỡng hảo mới là. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Không tồi, ngươi trước phục hai viên đan dược, ngồi xuống vận khí. Tứ trưởng lão cũng nói. Có chư vị sư bá sư thúc ở, chẳng lẽ còn hộ không được một cái ta sao? Tùy Ly nhàn nhạt nói. Mọi người vừa nghe, vội nói, kia tự nhiên không thành vấn đề. Chờ nói xong, bọn họ mới phản ứng lại đây, này căn bản không phải Trương Hiển chính mình thực có khả năng hảo thời điểm. Đây là làm Tùy Ly hạ cái bộ đi đúng không? Thỉnh cầu đại sư bá khởi động trận pháp, bằng không cũng chỉ có ta chính mình tới. Tùy Ly không người phất đi cuối cùng một chút phế tích tàn ngói, lộ ra phía dưới một chút tàn khuyết không được đầy đủ hoa văn. Đại trưởng lão còn có thể nói cái gì? Hắn vội đi lên nếm thử điều khiển trận pháp. Không thành. Đại trưởng lão thấp giọng nói, chỉ sợ muốn tà tu công pháp, mới có thể điều khiển. Tùy Ly nghe tiếng, trên mặt đảo cũng không có gì mất mát chi sắc, liền phẫn nộ chi sắc đều tìm không một chút dấu vết. Hắn bình tĩnh đến như một hồ ngày mùa thu thủy. Đi tìm bọn họ tàng thư các. Tùy Ly nói, chúng ta đây. Tùy Ly vẫn chưa để bế quan sự, hắn hỏi, ta nhớ rõ đại sư bán nơi đó có một khâm thiên thước. Đại trưởng lão gật đầu nói, đúng vậy. Tùy Ly lại nói, thứ sư thúc nơi đó có ngồi xuống hóa linh bù. Tứ trưởng lão ngơ ngác gật đầu, không tồi, ta hiện tại lấy ra cho ngươi, ngươi trước đã tỏa chữa thương. Tùy Ly lúc này mới đỡ Dương Thập cánh tay, chậm rãi, cứ như vậy ở trận pháp biên ngồi xuống. Tam trưởng lão muốn nói lại thôi. Cái kia a, sư đệ ta, không cảm thấy đầy đất phế tích lạt mông sao. Này xương đại trưởng lão vội cũng lấy ra khâm thiên thức cấp Tùy Ly, chỉ đương hắn là có cái gì đặc thù bí pháp. Nhưng Tùy Ly tiếp nhận đi sau, lại là thu vào trong túi chữ vật. Đại trưởng lão ngẩn ra, thầm nghĩ này cũng đều không phải là Tùy Ly hành sự tác phong A. Tùy Ly làm như nhận thấy được bọn họ nghi hoặc, chậm rãi mở miệng, ngữ khí suy yếu, lúc trước đáp ứng rồi nàng đổ vật. Cái này nàng. Tam trưởng lão giải thích nói, khẳng định là phải cho Ô cô nương. Được chứ. Hiện tại đại gia mới rốt cuộc biết, Tùy Ly có cái lao bà, họ Ô. Tùy Ly liền phục mấy viên thuốc viên, mới khó khăn lắm ngừng huyết. Kỳ thật tứ trưởng lão nói không sai, trước mắt hắn bê quan đả tọa, thương thế tự nhiên khôi phục cực nhanh. Những cái đó linh lực sẽ nhanh chóng nuốt phẳng trong thân thể hắn bị thương. Nhưng hắn chưa bao giờ như thế thanh tỉnh quá, thanh tỉnh đến liền mắt cũng bế không thượng. Hắn không nghi ngờ chính mình có thể tìm được Ô Tinh Tinh. Hắn cũng không nghi ngờ sống một mình nhiều năm tiểu yêu quái, tất nhiên có thể giữ được chính mình mạng nhỏ chờ hắn đi. Chính là nhìn thấy sau, hắn nên như thế nào cùng nàng nói. Nói lần này ta tới đã muộn. Bởi vì kia tà tông hộ tông đại trận có chút khó chơi, ta còn độ kiếp, ta lại đều không phải là tà tu, ta mở không ra trận pháp sao? Tùy Ly một câu cũng không nghĩ nói. Hắn tưởng, nếu như vậy đã muộn, kia tổng nên trước đem cho phép nàng như vậy lâu món đồ chơi, cho nàng bị hảo bãi. Tam trưởng lão ở bên cạnh hắn đi theo ngồi xuống, thở dài nói, kỳ thật cũng không vội tại đây nhất thời. Tùy Ly không tiếp hắn nói, chỉ vô cùng bình tĩnh mà hỏi lại, sư thúc từng có vạn phần muốn một cái đồ vật thời khắc sao? Tam trưởng lão trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp, tự nhiên có. Ai, ngươi sư tôn cho phép ta một kiện bảo bối, đến nay còn không có cho ta khi nào tông chủ có thể học học này đương đồ đệ đâu. Tùy Ly miệng lưỡi vẫn là vô cùng bình tĩnh, không gì cảm xúc, ta trước mắt chỉ nghĩ muốn Ô Tinh Tinh. Tam trưởng lão một nghẹn. Phục Hy Tông còn lại người cũng chấn động ở. Tú, Tú vẻ mặt tân ái. Huyền Cực Châu cùng Bắc Trạch Châu bất đồng. Tùy Ly ở Bắc Trạch Châu độ kiếp khi, bởi vì dẫn động thiên địa linh khí, lúc này mới có đất rung núi chuyển cảnh tượng. Nhưng hắn ở Huyền Cực Châu độ kiếp, Ô Tinh Tinh tuy rằng cùng hắn ở cùng phiến thiên dưới, lại là chút nào chưa thấy được dị trạng, tự nhiên cũng liền không hề sở giác. Kia trùng Tiêu Tông tông chủ Miêu Phong Vu bởi vì Tùy Ly xuống tay quá tàn nhẫn, thật sự âm dương quái khí hảo một trận. Chờ âm dương quái khí xong, hắn liền vội không ngừng mà dẫn dắt Ô Tinh Tinh chạy. Trước mắt tông môn chịu đựng này đại nạn, nếu là cái kia mang mặt nạ hồng y liễu nam tử lại đuổi theo, phi mấy ngày mấy đêm phân không ra thắng bại, chẳng phải là lại để lại cho Phục Hy Tông đuổi theo cơ hội. Miêu Phong Vu một đường nghiến răng nghiến lợi, ngươi này tiểu nha đầu sao như vậy hoa tâm, dẫn tới những người này đều tới truy ngươi. Ngươi như thế nào như vậy chuyện xấu làm tẫn? Nơi nào cũng không dám đi. Ô Tinh Tinh Thúy Thanh hỏi lại hắn. Miêu Phong Vu. Ô Tinh Tinh sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì Miêu Phong Vu chạy trốn lộ tuyến, nó thật sự hữu hạn. Phục Hy Tông tông môn ở đông, Kim Thiền Tông ở tây, Phiêu Miểu Tông ở nam. Hắn cũng chỉ có thể hướng bắc chạy. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Miêu Phong Vu lạnh lùng nói, tà tu dính một cái tà tự, hướng chính đạo hôn không đi vào, tự nên đi kia yêu ma địa giới. Ta đây liền mang ngươi đi ma giới. Xem ngươi còn có sợ không? Ô Tinh Tinh hỏi hắn, ngươi là ma tộc người sao? Miêu Phong Vu nói, tự nhiên không phải. Ô Tinh Tinh không hiểu đến yêu ma chi phân, cũng không hiểu được nhân tâm nên là như thế nào. Nhưng nàng xem nhiều thú loại bản năng, liền nói, ngươi là dị tộc, thủ hạ đừng nói phụ tá đắc lực, ngươi liền một cái thủ hạ cũng đã không có. Ngươi nếu vào ma giới, bọn họ tất nhiên cảm thấy ngươi là cùng đường mới đi, như thế nào sẽ nhìn chúng ngươi đâu. Nhất định bắt ngươi đương công cụ sử dụng, tương lai không dùng được, ném chính là. Miêu Phong Vu nghe đến đó, đột nhiên vừa quay đầu lại, hung hăng mà nhìn thẳng Ô Tinh Tinh. Phần 86. Thiếu nữ trên mặt vẫn là ngây thơ hồn nhiên chi sắc, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói ra nói là cỡ nào đáng sợ. Ngươi đảo hiểu nhiều lắm. Miêu Phong Vu không thể không lần thứ hai một lần nữa xem kỹ nổi lên nàng. Ô Tinh Tinh điểm phía dưới, ân, chấn trên lưu lạc khuyển đoạt địa bàn đó là như vậy. Miêu Phong Vu. Miêu Phong Vu tức giận đến cái mũi đều ai, ngươi nói ta là cẩu. Ô Tinh Tinh chớp hạ mắt, không có lại tiếp hắn nói. Miêu Phong Vu trước mắt không thể giết nàng. Hắn chỉ vào phiên bản, nàng đó là trong tay hắn tốt nhất nghi thức, cũng không biết nàng có phải hay không nhìn thấu điểm này, lại là nửa điểm không sợ hắn. Miêu Phong Vu thật sâu hít vào một hơi, nói, này dọc theo đường đi, ta sẽ tự lại thu vài tên đệ tử, chờ ngươi gặp qua tà tu tốc độ tu luyện, ngươi chỉ sợ sẽ động tâm không thôi. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ có cái gì hảo nhìn đâu. Nàng đều nghe đại yêu quái nói. Song tu mới là nhanh nhất. Nghĩ đến đây, Ô Tinh Tinh mới khó được sinh ra một chút thương xuân thu buồn tới. Nàng có một chút tưởng Tùy Ly. Kế tiếp Miêu Phong Vu đại kế thi hành cũng không dễ dàng. Tà tu thiếu là có nguyên nhân, phàm là có một chút căn cốt, đều làm thành tiên đại mộng, gia nhập tiểu tông môn đi. Ai vui làm như chuột chạy qua đường tà tu đâu. Các ngươi chưa từng nghe nói sao. Phục Hy Tông trên dưới đều ở tập sát tà tu. Trong khách sạn lão phụ nhân cắn hạt dưa nói. Nghe nói thẳng vào hang ổ, đem mãn môn đều chém giết. Chỉ còn một cái tông chủ, không biết đi nơi nào. Người khác lại nói. Phục Hy Tông không phải không ra sơn môn sao. Vì sao đột nhiên như vậy đại trận thế? Có lẽ là kia tà tu trộm thứ gì ghê gớm đi. Miêu Phong Vu không hề đi xuống nghe, lập tức mang theo người xoay người liền đi. Hiện giờ như vậy, ma giới chỉ sợ là đi không được. Ma sử vốn là đại hắn có vài phần vinh mặt hất hàm sai khiến, huống chi vào ma giới sau còn lại ma tộc đâu. Miêu Phong Vu lập tức lặng yên làm quyết định, không có lại báo cho Ô Tinh Tinh, miễn cho thiếu nữ một trương miệng lại đem hắn khí cái tốt xấu. Ô Tinh Tinh từ trận pháp biến mất ngày thứ hai. Miêu Phong Vu mang theo nàng tới rồi yêu tộc địa giới. Kia đồng dạng loại ma đằng trung niên nam tử bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức chân mềm, cơ hồ đi không nổi. Ma Ô Tinh Tinh phóng nhãn nhìn lại. Toàn là hoang mồ. Trước mộ trên bia khắc có Chu thị 20 mộ, Lệ thị 20 mộ. Nhìn đi lên hết sức bình thường, chỉ là gió thổi qua, nước nở rung động, có chút đáng sợ. Ô Tinh Tinh đã từng đi qua núi hoang dưới chân kia tòa trấn nhỏ bãi tha ma. Nàng khi đó còn quá tiểu, đi tới liền lạc đường, ngước mắt nhìn lại tất cả đều là mộ bia. Chẳng qua những cái đó mộ bia không giống nhau, mặt trên khắc nhiều là một cái dòng họ. Lại hoặc là, thật nhiều cái cùng họ kể tại một chỗ. Sẽ không như vậy lộn xộn. Nô, nhìn qua như là làm bộ dáng. Ô Tinh Tinh vừa chuyển mắt, lại quét thấy một cây hoẹ lớn. Miêu Phong Vu mang theo bọn họ đi hướng kia cây hoẹ. Phương một tới gần, Ô Tinh Tinh liền kinh ngạc nhảy dựng. Hảo nùng yêu khí a. Nàng chóp mũi chịu chịu, trực giác đến lỗ tai muốn không nín được toát ra tới. Miêu Phong Vu không nghĩ tới nàng lá gan như vậy đại, nhìn thấy đầy đất phần mộ cũng không cảm thấy đáng sợ, nơi nào giống cái tiểu cô nương. Hắn cố ý dọa nàng, liền nói, ngươi nhưng biết được đây là địa phương nào? Rất nhiều yêu quái địa phương. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ. Nghe như vậy nùng yêu khí, so Hồ Minh Sơn quy mô còn muốn lớn hơn rất nhiều đến nhiều đến nhiều cái loại này. Nơi này đầu trụ yêu thú, sẽ ăn người. Đặc biệt là ngươi như vậy lớn lên thủy linh linh tiểu cô nương, lại một thân linh khí. Liền da của ngươi đều không cần bái, há mồm liền đem ngươi ăn, xương cốt đều phải nhai toái. Hắn vừa nói, một bên quay đầu lại đi xem Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh thở dài, yêu quái cũng không có thực thích ăn người lạc. Nàng lay một chút miệng mình, lộ ra hai viên nhỏ nhỏ nhà, ngươi là nói, như vậy ăn luôn ngươi sao? Miêu Phong Vu. Thiếu nữ hiểu điệu thân hình sau, chợt toát ra một cái thật lớn cái đuôi. Ô Tinh Tinh không đi xem Miêu Phong Vu sắc mặt, nàng từ chính mình trên mông nắm hạ hai sợi lông. Ngắm lại cảm thấy không đủ, vì thế hung hăng tâm nắm tiếp theo rúng mau, ném ở dưới chân. Như vậy tùy ly mới có thể tìm thấy nàng nha. Dù sao đều đến yêu tộc, nàng cũng không ẩn giấu. Một khắc xương. Tùy ly trước mặt bãi đầy sách. Này đó đều là tà tông tàng thư các nội thư tịch. Không bằng chúng ta cùng đại sư ca cùng tìm kiếm kia phá giải trận pháp biện pháp. Dương Cửu vội nói. Tùy ly không co theo tiếng, chỉ huy tay háo phiên động sách cổ. Đây là một kiện cực kỳ buồn kẻ sự, chúng đệ tử dọc theo đường đi đều ở lên đường, kỳ thật đã mệt đến không nhẹ, vài cái phiên thiên, liền một đầu ngã quỵ đi xuống. Nguyệt thượng đầu cảnh. Này tòa trong tông môn lại là đèn đuốc sáng trưng. Không biết qua bao lâu, Tùy ly mang theo mấy sách thư tạm thời trụ vào hoàn hảo trong kiến trúc. Đại trưởng lao nhóm thấy thế, cũng không dám nghỉ, vừa nghĩ nên như thế nào hướng tông chủ hội báo, một bên phiên thư, không biết mệt mỏi. Chờ ngày thứ hai mặt trời mọc. Tùy ly đẩy cửa đi ra. Hắn thân hình càng hiện thanh tiếu. Chỉ là thần sắc như cũ bình tĩnh như trước. Mọi người mắt thấy hắn đi tới trận pháp trước, kết cái dấu tay, kia trận pháp liền nhất thời quang mang đại tác, một chút đem Tùy ly nuốt đi vào. Mọi người cả kinh, phản ứng lại đây là trận pháp hai, chạy nhanh cũng một đầu chát đi lên. Chờ đứng vững sau. Bọn họ mới lại phản ứng lại đây một cọc sự. Tùy ly đạo quân vì sao như vậy dễ dàng liền giải khai trận pháp. Hôm qua không phải còn không có biện pháp sao? Chẳng lẽ là từ những cái đó thư chung, học. Ta tu công pháp. Thả một đêm đi học thành. Các đệ tử kinh ngạc mà chiều Tùy ly bóng dáng nhìn lại, muốn hỏi, lại không dám hỏi. Đại trưởng lão như suy tư gì, nhưng lại im miệng không nói không nói. Việc này trừ bỏ tông chủ ngoại, liền chỉ có hắn cùng nhị trưởng lão biết được, còn lại người một mực không biết. Hắn đối hôm nay Tùy ly bộ dáng chút nào không ngoài ý muốn. Bởi vì Tùy ly kiếp trước, thần giới trung địa vị tôn sùng thanh nguyên tiên quân, từng có một viên trên đời này nhất ác tâm. Hắn dường như sinh ra nên là chính tà cung thể. Có lẽ tìm được vị kia ô cô nương liền hảo bãi. Đại trưởng lão trong lòng thở dài. Chương 42 Lang sư hổ báo. Ngươi là cái gì? Miêu Phong Vu buột miệng thốt ra. Ô Tinh Tinh nhìn hắn lui nửa bước động tác, có một tia mê võng. Hắn không phải tà tông đầu sao?